Bất quá, chỉ cần hiện tại cho hắn điều tra cơ hội, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho chuyện này tra ra manh mối. Lúc này, một cái thế lực cũng hiện lên ở Hạ Phàm Trần trong đầu năm Hoàng Thiên Môn. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, từ nơi đó hạ thủ, nhất định sẽ làm cho cả chuyện này trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Tử Dương Thành chạy tới. Hy vọng ở nơi đó, có thể tìm được hắn muốn đáp án. Tiến vào Tử Dương Thành sau đó, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng hướng Hoàng Thiên Môn chạy tới. Chẳng qua là vào lúc này, Hoàng Thiên cửa mọi người sớm liền phát hiện Hạ Phàm Trần trở lại Tử Dương trong thành. Bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng chuẩn bị. Nếu tất cả thế lực cũng đã tin Hạ Phàm Trần, vậy bọn họ cần làm, chính là muốn hủy diệt hết thẻ chứng cứ, ngàn vạn không làm cho Hạ Phàm Trần tra ra thứ gì tới. Mặc dù bọn họ Hoàng Thiên Môn vô cùng cường đại, nhưng là để cho bọn họ đối mặt các thế lực lớn trả thù, kia là không có năng lực kia. Hạ Phàm Trần đi ở trên đường phố, phát hiện hết thẻ đều có chỗ biến hóa, để cho hắn cũng cảm giác được nơi này càng ngày càng không thích hợp. Đối phương càng là che giấu, Hạ Phàm Trần đối với Hoàng Thiên Môn lại càng hoài nghi. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền đã tìm được vị kia cẩm y liễu nam tử, trực tiếp đem đối phương dẫn tới một cái góc, lạnh lùng hướng về phía đối phương hỏi, lần trước ra hội đấu giá sau đó, ngươi tại sao không có chết? Kia cẩm y liễu nam tử cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi bây giờ còn không có nói, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Hiện tại nói ra đi, ta sẽ nhường ngươi khỏi bị ra thịt nơi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, tại vị này cẩm y liễu nam tử trên người có thể tìm được một chút đầu mối. Bởi vì đối phương cũng là từ hội đấu giá trong tồn tại người còn sống sót một trong. Vị kia cẩm y liễu nam tử vô cùng sợ hãi nhìn Hạ Phàm Trần, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần kinh khủng, trực tiếp quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ, đại gia, ta thật sai lầm rồi, ngài hay vẫn là bỏ qua cho ta đi. Ta thật cái gì cũng không biết, ta sau này cũng không dám nữa trêu chọc ngươi rồi. Ngươi bây giờ là chịu đến làm kinh sợ đi, hiện tại nói ra đi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Nếu như ngươi thật không có nói, ta đây có lẽ sẽ muốn tánh mạng của ngươi rồi. Hạ Phàm Trần từ nơi này vị cẩm y gì nam tử thần thái trên có thể nhìn ra được, người này đúng là nhận lấy rất lớn kinh sợ. Hắn tin tưởng, từ trên người của người này, tuyệt đối có thể tìm ra đáp án. Vị kia cẩm y gì nam tử không ngừng hướng Hạ Phàm Trần dập đầu, cung kính xông về Hạ Phàm Trần nói, không có, không có, ta cái gì cũng không có thấy. Chương 454, Trần Tướng. Chương 454, Trần Tướng. Dê Bích Đen Dê thật không có sao vậy, ngươi tại sao như thế sợ, hãi? Hạ Phàm Trần ánh mắt gắt gao ngó trường vị này cẩm y gì nam tử lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Không không, lúc trước là ta đắc tội ngươi, là lỗi của ta, cầu ngươi không muốn sẽ tìm của ta phiền toái. Kia cẩm y gì nam tử rất nhanh tiểu kịp phản ứng, kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vào lúc này hắn không dám cùng Hạ Phàm Trần nói tiếp, chỉ có quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt không ngừng dập đầu. Kết quả như thế cũng không phải là Hạ Phàm Trần muốn, đối phương biểu tình càng quái dị sẽ làm cho Hạ Phàm Trần cảm giác được vô cùng không thích hợp. Hắn hiện tại chỉ có lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, nếu như ngươi bây giờ còn không nói với ta ra chân tướng sự tình lời nói, ta đây hiện tại chỉ có giết ngươi. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, đối phương như cũng là giả bộ ngu không ngừng dập đầu, không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta thật sai lầm rồi, sau này cũng không dám nữa đắc tội ngài, chỉ cầu ngươi có thể để cho ta vẫn sống sót. Ngươi nên biết Hoàng Thiên Môn. Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề, lại một lần nữa hướng về phía đối phương nhắc nhở. Nghe được Hoàng Thiên Môn ba chữ sau đó, vị kia cẩm y gì nam tử thân thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ha ha, thật sự là phế vật, biết rất rõ ràng đối phương muốn tánh mạng của ngươi, ngươi lại không thể thừa nhận, ngươi thật cho ta xem không địch dậy nổi. Nếu như ngươi bây giờ nói với ta ra lời nói thật lời nói, ta có thể bảo toàn tánh mạng của ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần nhàn nhạt hướng về phía đối phương nói, hắn vô cùng rõ ràng trước mắt cái này cẩm y gì nam tử chỉ cầu có thể sống, chỉ cần tánh mạng của hắn có bảo đảm vậy thì sẽ cùng mình nói ra hết thảy. Ta nói vị này cẩm y rìa nam tử cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, nếu hiện tại Hạ Phàm Trần đã đáp ứng hắn giữ được tánh mạng của hắn, hắn cũng yên tâm, lại vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Như vậy mới phải đi, nếu quả thật chính là Hoàng Thiên Cửa nói, ta sẽ nhường cả Hoàng Thiên Môn tiêu diệt. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Làm vị kia cẩm y rìa nam tử nghe được Hạ Phàm Trần muốn tiêu diệt cả Hoàng Thiên Môn sau đó, thân thể của hắn cũng đều run rẩy một chút, cuối cùng hắn cũng chậm rãi gật đầu sau đó hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lần đó đúng là Hoàng Thiên Môn đuổi giết chúng ta, bởi vì ta không dám đem ta mua những thứ đó mang về nhà trong, liền đưa bọn họ lại một lần nữa bán cho hội đấu giá, vì vậy không có bị bọn họ phát hiện. Nói như vậy ta còn biến tướng cứu tánh mạng của ngươi á? Hạ Phàm Trần nghe được vô cùng lời nói sau đó trên khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, chỉ có hiểu rõ Hạ Phàm Trần người biết lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn căm phẫn giận lên. Cứ việc Hạ Phàm Trần không biết kia Hoàng Thiên Môn tại sao muốn vu hãm tự mình, chỉ cần hắn đã tìm được ngọn nguồn vậy hắn sẽ phải đối với cả Hoàng Thiên Môn động thủ. Tiên sinh, ngươi thật muốn tiêu diệt cả Hoàng Thiên Môn sao? Vị kia Cẩm Y Dìa nam tử có chút khó tin hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, trong lòng của hắn dựa vào Hạ Phàm Trần năng lực còn thật không có biện pháp tiêu diệt cả Hoàng Thiên Môn. Phải biết cả Hoàng Thiên Môn ở nơi này tấm lĩnh vực nhưng là chân chính bá chủ, coi như là mấy cái thế lực vây công Hoàng Thiên Môn kia chưa chắc có thể tiêu diệt đối phương. Hiện tại ta đã quyết định được rồi, ta đây cũng sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Nếu như ngươi cảm thấy đi theo phía sau của ta an toàn lời nói ngươi hãy theo, nếu như ngươi cảm thấy không an toàn ngươi cũng có thể rời đi. Ta lúc này Hạ Phàm Trần hướng về phía vị kia Cẩm Y Dìa nam tử nói, nếu như đối phương thật đi theo giày xéo lời nói vậy hắn Hạ Phàm Trần tiểu phải hảo hảo bảo toàn đối phương tánh mạng. Vị kia Cẩm Y Dìa nam tử suy nghĩ một chút sau đó liền vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh ta nguyện ý đi theo ngươi. Làm hắn nói ra những lời này sau đó hắn tựu cảm giác mình không có như vậy sợ, hắn nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, phảng phất vào giờ khắc này hắn cả người cũng đều buông lỏng một phen. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống ngươi sẽ không có chuyện gì, hiện tại chúng ta phải đi Hoàng Thiên Môn phụ cận xem một chút. Hạ Phàm Trần gật đầu, nếu đối phương tín nhiệm hắn vậy hắn cũng sẽ không cô phụ đối phương. Vị kia Cẩm Y Dìa nam tử cũng chậm rãi gật đầu, hắn biết chỉ có đi theo Hạ Phàm Trần hắn mới có mạng sống cơ hội, nếu không hắn cũng chỉ có trở thành Hoàng Thiên cửa dưới đao chi quỷ. Hơn nữa hắn rõ ràng biết hiện tại Hoàng Thiên Môn cũng ở đầy trời tìm kiếm hắn, nếu như một mình hắn bị đối phương phát hiện lời nói hắn cũng không có chút nào năng lực chống cự, mà hắn biết Hạ Phàm Trần thực lực, có Hạ Phàm Trần lời nói hắn có thể bảo đảm tự mình hơi an toàn một chút. Coi như là lần này Hạ Phàm Trần mang theo hắn tiến tới Hoàng Thiên Môn phụ cận hắn cũng nguyện ý đi theo. Đối phương hết thảy phản ứng cũng làm cho Hạ Phàm Trần vừa lòng phi thường, hắn mang theo vị này Cẩm Y Dìa nam tử nhanh chóng di động rất nhanh đã đến Hoàng Thiên cửa phụ cận. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần liền nút ở phụ cận bắt đầu không ngừng ghi chép chung quanh hết thảy. Tiên sinh ngài đây là muốn làm gì? Vị kia Cẩm Y Dìa nam tử hoàn toàn học không biết chuyện này Hạ Phàm Trần đang làm cái gì đấy, từ tò mò hắn liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu muốn ta tiêu diệt đối phương ta liền phải hiểu đối phương, hiện tại ta muốn quen thuộc chung quanh hắn hết thảy, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương giới thiệu, nếu đối phương đã trở thành đồng bọn của hắn hắn sẽ phải có nguyên vẹn kiên nhẫn. Vị kia Cẩm Y Dìa nam tử ánh mắt cũng trở nên lửa nóng đứng lên, phải biết tiêu diệt cả Hoàng Thiên Môn là một việc cỡ nào kích thích chuyện tình a, mặc dù thành công xác suất vô cùng tiểu nhưng là bọn hắn nếu như hoàn thành đó là cỡ nào oanh oanh liệt liệt a. Thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó hắn cũng tràn đầy lòng tin, hắn nhất định sẽ cố gắng phối hợp Hạ Phàm Trần, nếu như hắn thật tiêu diệt cả Hoàng Thiên Môn hắn tiểu rốt cuộc không cần trở thành Tử Dương Thành tên côn đồ các ké. Hạ Phàm Trần ghi chép vô cùng cẩn thận không có sai quá một chi tiết, bất kể Hoàng Thiên Môn từ mục đích gì muốn hãm hại bọn họ Hạ Phàm Trần cũng muốn đối với đối phương phát ra điên cuồng trả thù. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần bắt đầu hướng trả thù bước ra bước đầu tiên. Người tên là gì? Đợi đến Hạ Phàm Trần hoàn toàn ghi chép xong sau đó Hạ Phàm Trần liền hướng về phía đối phương hỏi. Tiểu nhân tên là Chu Vượng, chính là Tử Dương Thành Chu gia người. Chu Vượng vô cùng cung kính hướng Hạ Phàm Trần giới thiệu. Chu Vượng hiện tại muốn ngươi làm việc, ngươi dám đi không? Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Chu Vượng hỏi, hiện tại một mình hắn lực lượng có hạn, hắn nhất định phải có một người giúp hắn hoàn thành. Có chuyện gì tiên sinh phân phó? Chính là tiểu nhân nhất định cố gắng hoàn thành. Chu Vượng như là đã quyết định đi làm, hắn tiểu không có chút nào hối hận quyết định đi theo Hạ Phàm Trần đi tới đấy. Ngươi bây giờ lập tức đi tiêu giao các, nói là ta Hạ Phàm Trần cho ngươi đi tiêu giao vân nhất định sẽ tự mình tiếp đãi ngươi, đến lúc đó ngươi đem kinh nghiệm của ngươi nói cho hắn nghe để cho hắn đem chọn tin tức tản đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Vượng phân phó. Tiểu nhân nhất định dẫn tới. Chu Vượng nặng nề gật đầu liền lặng lẽ rời đi Hoàng Thiên Môn chạy thẳng tới tiêu giao các đi, trong tim của hắn cũng không ngừng mặc niệm Hạ Phàm Trần cái tên này, không biết tại sao hắn phảng phất ở nơi đó nghe nói qua cái tên này, bất quá một chốc hắn hoàn toàn không có biện pháp nhớ tới. Hắn hiện tại chỉ có nhanh chóng đi tới, sợ cả Hoàng Thiên Môn phát hiện tự mình, chẳng qua là để cho hắn Chu Vượng tự mình học, không nghĩ tới chính là cũng là bởi vì hắn cái này hành động hoàn toàn thay đổi cả Tử Dương Thành cách cục. Đợi đến Chu Vượng sau khi rời đi, Hạ Phàm Trần hoàn toàn trở thành người cô đơn, hắn cũng hoàn toàn không có chút nào cố kỵ liền bắt đầu to gan hành động, vào lúc này coi như là đối phương phát hiện tự mình kia cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần muốn thoát thân lời nói kia cả Hoàng Thiên Môn là không có người có thể ngăn cản hắn. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần còn không muốn chạy trốn, muốn sẽ phải không ngừng thăm dò Hoàng Thiên cửa hết thảy, hơn nữa bắt đầu kéo cố gắng an bài. Nếu đối phương hãm hại tự mình vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải làm cho đối phương giao ra trả giá thảm trọng. Rất nhanh thời gian Hoàng Thiên cửa mọi người liền phát hiện Hạ Phàm Trần ở trước tiên bọn họ liền gắt gao bao vây ở Hạ Phàm Trần. ngươi là người phương nào, vì sao phải ở ta Hoàng Thiên cạnh cửa trên lén lén lút lút? Một tên cầm đầu đệ tử ánh mắt gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần hướng đối phương chất vấn. Ta nguyện ý ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng không có toàn nhìn đối phương liếc một cái, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng, hiện tại ta sẽ giết ngươi! Hoàng Thiên cửa đệ tử cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới, chuẩn bị đánh chết Hạ Phàm Trần. Song lúc này Hạ Phàm Trần như cũng là đứng tại nguyên chỗ đợi chờ đối thủ đánh kích. Vâng! Làm đối thủ toàn bộ tụ tập ở chung quanh hắn sau đó, Hạ Phàm Trần nắm tay cuối cùng hiểu lên, bởi vì nắm tay tốc độ thật sự là quá là nhanh, hoàn toàn tụ tập lại với nhau chỉ phát ra một tiếng. Hạ Phàm Trần tiểu chỉ dựa vào quả đấm của hắn trực tiếp đem bao vây hắn Hoàng Thiên môn đệ tử toàn bộ giải quyết. Ha ha, các ngươi cho là dựa vào thực lực của các ngươi có thể giết ta sao? Thật sự là nằm mơ! Hạ Phàm Trần chính là đứng ở Hoàng Thiên môn trước mặt công khai đối với đối thủ phát động công kích. Hắn như vậy hành động lập tức trên ngựa tiểu đưa tới Hoàng Thiên cửa chú ý, ở trong nháy mắt rất nhiều người mã cũng đều hướng Hạ Phàm Trần lao qua, đem Hạ Phàm Trần gắt gao bao vây lại. Hạ Phàm Trần ở Hoàng Thiên trước cửa giết người đã khiêu chiến bọn họ Hoàng Thiên cửa quyền uy, để cho Hoàng Thiên cửa mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều tràn đầy sát ý, bọn họ gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần, nhất định phải để cho Hạ Phàm Trần chết ở chỗ này mới có thể hãn vệ bọn họ Hoàng Thiên cửa quyền uy. Ngươi là ai, tại sao muốn giết chúng ta Hoàng Thiên môn đệ tử? Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ đi ra, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Rất đơn giản, ta không yêu mến bọn ngươi Hoàng Thiên môn cho nên tiểu muốn giết người, lần này ta không đơn thuần, chẳng qua là hắn bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi nhìn đối thủ, để cho tên kia huyền nguyên cảnh cao thủ cũng đều liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt đối thủ này thật quá cường đại, nhưng là bọn họ Hoàng Thiên cửa quyền uy không tha, trà đạp bất kể đối thủ cỡ nào cường đại bọn họ cũng muốn hãn vệ bọn họ Hoàng Thiên cửa quyền uy. Chương 455, Hạ Phàm Trần trả thù. Chương 455, Hạ Phàm Trần trả thù. Chẳng qua là để cho bọn họ Hoàng Thiên cửa mọi người không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần trả thù từ giờ khắc này cũng chính thức bắt đầu. Ung ung bốn. Hắn hỏa diễm trực tiếp buộc phát ra để cho bao quanh Hạ Phàm Trần địch nhân cảm thấy rất lớn áp lực, bọn họ liệt hỏa phần thân trực tiếp té ở không ngừng lan lộn. Hiện tại duy nhất có thể kiên trì đứng yên chỉ có Hạ Phàm Trần trước mắt vị này huyền nguyên cảnh cao thủ. Chỉ là tình huống của hắn cũng không có trên mặt ngoài hảo, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, muốn đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích vậy hiển nhiên là phi thường chuyện không thể nào. Người rốt cuộc là ai? Hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ha ha, ai trước đến báo thù người các ngươi đã Hoàng Thiên môn làm việc tình vậy thì muốn nên đón của ta? Lửa giận Hạ Phàm Trần thân thể đột nhiên động. Phước 3. Một quyền oanh ở đối thủ trên người để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài trực tiếp bỏ mình. Có thể nói Hoàng Thiên ngoài cửa vây những thứ này đệ tử đối với Hạ Phàm Trần mà nói căn bản cũng không có biện pháp tạo thành uy hiếp. Hạ Phàm Trần sải bước đến gần Hoàng Thiên môn, mặc kệ hắn phía trước là cái gì kiến trúc hắn cũng đều trực tiếp hủy diệt, vị kia vòng ngoài đệ tử nghĩ muốn ngăn cản hắn Hạ Phàm Trần liền trực tiếp giết chết. Hiện tại không có một người có thể ngăn trở Hạ Phàm Trần đi tới cước bộ. Môn chủ không xong, có một giết tiến vào ở Hoàng Thiên cửa trong cung điện vòng ngoài đệ tử bận rộn hướng về phía Hoàng Thiên môn môn chủ Hoàng Thiên nói. Song lúc này Hoàng Thiên một chút cũng không nóng nảy, hắn hướng về phía kia vị đệ tử nói, không nên gấp gáp, các ngươi độc dược trêu chọc hắn là được rồi, nếu hắn muốn đi vào chúng ta sẽ làm cho hắn đi vào, chính là chẳng qua là đợi đến hắn sau khi đi vào nghĩ muốn đi ra ngoài đây tuyệt đối là không thể nào. Môn chủ cao minh, muốn bắt ba ba trong hũ ta trở về vê nhất định sẽ hảo hảo phối hợp môn chủ. Tên kia vòng ngoài đệ tử lập tức trên ngựa tiểu sông ra ngoài, tướng môn chủ ra lệnh truyền đạt cho mỗi một người. Rất nhanh thời gian Hoàng Thiên cửa tất cả mọi người chiếm được Hoàng Thiên ra lệnh, bọn họ liền cố ý không đi ngăn cản để cho Hạ Phàm Trần trực tiếp tiến vào. Cứ việc Hạ Phàm Trần biết phía trước có bẫy dập nhưng là hắn đối với mình có nguyên vẹn tự tin, nếu đối phương muốn xoắn giết hắn vậy hắn cũng sẽ làm cho đối phương giao ra trả giá thảm trọng. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ, chẳng qua là sải bước về phía trước. Vào lúc này Chu Vượng cũng đạt tới Tiêu Giao trong các hắn 1 năm 1 10 đêm ngày đó tình huống giảng thuật cho Tiêu Giao Vân nghe. Làm Tiêu Giao Vân biết được chuyện chân tướng sự tình sau đó hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, bất kể như thế nào hắn lần này nhất định phải vì con của mình báo thù, bất kể kia Hoàng Thiên môn đến cỡ nào cường đại Tiêu Giao Vân cũng quyết định cùng đối phương sống mái với nhau. Mà lúc này Chu Vượng vô cùng cung kính hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Tiêu Giao các chủ, nhà ta tiên sinh đã sớm vì các chủ muốn biện pháp, không biết các chủ nguyện ý nghe sao? Đây hết thể Hạ Phàm Trần cũng đã cùng hắn khai báo bản giao, rõ ràng hắn Chu Vượng tiểu nhất định phải hoàn thành. Có cái gì tốt đề nghị kia thì nói nhanh lên, Tiêu Giao Vân chậm rãi gật đầu. Nhà ta tiên sinh hy vọng các chủ buông xuống hai người tin tức truyền đi, liên hiệp các thế lực lớn cùng nhau tiến công Hoàng Thiên môn, làm cho cả Hoàng Thiên môn hoàn toàn tiêu diệt. Chu Vượng đem Hạ Phàm Trần ý kiến cũng nói cho Tiêu Giao Vân, hắn hy vọng đối phương có thể tiếp thu ý kiến của hắn, nói như vậy bọn họ thật đúng là có thể đi tiêu diệt cả Hoàng Thiên cửa. Vừa nghĩ tới tự mình lại làm ra như thế vĩ đại chuyện tình, sau đó Chu Vượng cũng đều hoàn toàn kích động lên, ánh mắt của hắn ngó chừng Tiêu Giao Vân đợi chờ đối phương đáp án. Tiêu Giao Vân suy tính thật lâu, sau đó liền hướng về phía thủ hạ của mình nói, người đâu lập tức trên ngựa đem chân tướng sự tình truyền đạt cho tất cả thụ hại thế lực, cho chúng ta toàn bộ cũng đều liên hợp lại. Là vào giờ khắc này, Tiêu Giao Các cũng bắt đầu công việc lùi bù lên, lập tức trên ngựa liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Coi như là cuối cùng không người nào nguyện ý liên hiệp hắn, Tiêu Giao Các cũng sẽ đi tiến công Hoàng Thiên Cửa. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiểu nhân hiện tại cáo lui. Chu Vượng nhiệm vụ hoàn thành sau đó liền hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Ngươi bây giờ cũng không cần đi trở về, vì an toàn của ngươi chờ ngươi theo chúng ta Tiêu Giao Các cùng nhau tiến tới. Tiêu Giao Vân cũng coi trọng hơn Chu Vượng, đứng lên liền hướng về phía đối phương nói. Đa tạ các chủ, an toàn của hắn nhận được bảo đảm, để cho Chu Vượng cũng vô cùng kích động, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng đi theo Hạ Phàm Trần là tuyệt đối không có sai. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi để cho ta đã biết chân tướng sự tình, ta ước gì muốn cảm tạ ngươi đấy. Tiêu Giao Vân cười lớn một tiếng liền hướng về phía Tiêu Giao Các mọi người hỏi, các vị các ngươi đối với hồ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Tiêu Giao Các tất cả mọi người giống to một tiếng, mỗi người cũng đều tràn đầy chiến ý, bất kể như thế nào bọn họ lần này sẽ phải cùng cả Hoàng Thiên Môn đi liều mạng. Làm tất cả thế lực nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền quyết định đi công kích Hoàng Thiên Môn. Nếu Hoàng Thiên Môn muốn vùi lấp bọn họ bất nghĩa, bọn họ cũng đều nhất trí cho là cái này Hoàng Thiên Môn tiểu không có cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Bọn họ hiện tại cần làm chính là muốn hợp lực đem chọn Hoàng Thiên Môn đi tiêu diệt. Vào lúc này Trung Châu Nam Vực rất nhiều thế lực cũng bắt đầu tuân ra động, mục đích của bọn họ chỉ có một, hắn chính là công kích Hoàng Thiên Môn. Mà bây giờ Hoàng Thiên Môn quả thật vô cùng tĩnh táo, chú ý của bọn hắn lực hoàn toàn tập trung ở Hạ Phàm Trần trên người, đối với ngoại giới chuyện tình bọn họ lại là hoàn toàn không biết. Hạ Phàm Trần sải bước về phía trước phảng phất là không biết âm mưu của bọn họ một loại, rất nhanh thời gian hắn liền đi tới cả Hoàng Thiên Cửa rồng ương ỉnh dài đất, hắn liền lạnh lùng hướng về phía Hoàng Thiên Cửa mọi người nói, ta hiện tại đã tới đây, các ngươi không cần lại cất giấu vội vàng đi ra ngoài. Hảo tiểu tử ngươi hay, vẫn là không nốc ga. Vào lúc này Hoàng Thiên chậm rãi đi ra, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng có rút lại, không biết tại sao hắn luôn là phát hiện trước mắt người này có phương diện gì không thích hợp. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần hoàn toàn học nói cũng không được gì. Ngươi chính là Hoàng Thiên Môn môn chủ Hoàng Thiên, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Hạ Phàm Trần không ngừng đánh giá đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối phương hỏi, hắn phát hiện đối thủ không thích hợp hắn sẽ phải nhìn ra một như thế về sau. Bất quá bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi quan sát đối thủ, hắn cũng không có cách nào đi phát hiện đối phương không thích hợp. Rất đơn giản, ta nghĩ để cho ngươi vội vàng đi tìm chết. Hoàng Thiên lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn lúc này cả người cũng đều tràn đầy sát cơ, hận không được hiện tại sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Rất tốt, lý do đáng tiếc kế hoạch của ngươi cũng không có thành công. Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi nhìn đối thủ lạnh lùng nói, lúc này hắn đối với Hoàng Thiên cũng tràn đầy sát ý, nếu như có thể mà nói hắn hiện tại đã nghĩ đem đối thủ cho giết chết. Bọn họ lại có thể tin tưởng ngươi, không có biện pháp giết ngươi, ta đây chỉ có mình tự thân động thủ, lần này ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Hoàng Thiên lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần là cười, sau đó hướng về phía nơi bóng tối giống to, giết cho ta. Siêu, siêu, siêu năm. Đột nhiên trong lúc rất nhiều người mã trực tiếp xông ra ngoài, trực tiếp đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Này bao vây Hạ Phàm Trần nhân mã mỗi một người cũng đều là cao thủ, thực lực kém cỏi nhất cũng đều là huyền nguyên cảnh tầng 5. Thật không có nghĩ đến môn chủ nghĩ muốn giết ta lại xuống lớn như thế số lượng a, bất quá ngươi chút thực lực này muốn tánh mạng của ta kia còn xa xa không đủ. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh liền dẫn đầu hướng đối phương động thủ. Tay cầm trường thương nhanh chóng đâm về đối thủ, trực tiếp đánh loạn đối phương tiết ấu. Song Hoàng Thiên nhưng lại là đứng tại nguyên chỗ lạnh lùng nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu, phảng phất hiện tại chiến đấu cùng hắn không có quan hệ chút nào một loại. Phúc! Hạ Phàm Trần thực lực vô cùng kinh khủng, ở trong thời gian ngắn hắn liền muốn một tên địch nhân tánh mạng. Song Hoàng Thiên như cũ không có chút nào biểu tình, phảng phất không ngừng ở giữa nhân mã có cái gì tổn thất cũng đều cùng hắn không có quan hệ một loại. Hạ Phàm Trần cũng không có đi xem Hoàng Thiên liếc một cái, hắn hiện tại cần làm chính là chuyên tâm đối phó địch nhân trước mắt kia, như vậy đủ rồi. Trường thương bay múa, hắn địch nhân ở chung quanh hoàn toàn tiểu không phải là đối thủ của hắn, ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần tiểu chiếm cứ thượng phong. Hạ Phàm Trần mỗi một súng cũng làm cho đối thủ liên tục lui về phía sau, bọn họ bao quanh Hạ Phàm Trần đối với Hạ Phàm Trần đã không có chút nào ảnh hưởng. Theo thời gian càng ngày càng dài, Hạ Phàm Trần ưu thế liền càng rõ ràng, hắn lạnh quát lên, các ngươi là không có chút nào cơ hội, vội vàng nhận lấy cái chết. Song tất cả mọi người không có chút nào lui về phía sau, bọn họ đều là gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không để ý an toàn của mình. Phúc, phúc. Hạ Phàm Trần lại là liên tục hai súng liền trực tiếp muốn đối phương tánh mạng, hắn đã đem ưu thế hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình, bên kia bắt đầu điên cuồng công kích. Công kích của hắn để cho đối thủ hoàn toàn không có đường lui, hắn mỗi một lần công kích cũng có thể muốn một tên cao thủ tánh mạng. Ước chừng nửa giờ Hạ Phàm Trần đã đem bao vây nhân mã của hắn giải quyết đắc sạch sẽ. Không hổ là ta muốn giết người còn thật sự có vài bả bàn trải, nhưng là ngươi thực lực như vậy không đủ để cho ngươi ở ta Hoàng Thiên trong cửa giữ được tánh mạng. Đợi đến Hạ Phàm Trần chiến đấu xong, sau đó Hoàng Thiên vỗ sợ tay lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Song hắn đối với thủ hạ mình chết hoàn toàn không quan tâm, phảng phất mới vừa chết nhân mã hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ chút nào một loại. Đối mặt đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Ở trong ấn tượng của hắn, đối thủ thật sự là quá máu lạnh. Bất quá đối thủ càng là kinh khủng, Hạ Phàm Trần sát ý lại càng nồng. Nếu hắn lần này là đến báo thù Hoàng Thiên Môn, hắn sẽ phải làm cho cả Hoàng Thiên Môn giao ra trả giá thảm trọng. Buộc Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng liền thúc giục của mình trận pháp. Ung ung bốn. Ở Hoàng Thiên cửa chung quanh vang lên một trận rất tiếng nổ mạnh. Theo tiếng nổ mạnh rơi xuống, cả Hoàng Thiên cửa vòng ngoài đã hoàn toàn hủy diệt. Bất quá lúc này Hoàng Thiên sắc mặt như cũ không có chút nào biến hóa, trong lòng của hắn chỉ cần có thể giết chết Hạ Phàm Trần vậy thì tốt vô cùng. Tiểu tử ngươi hẳn là chơi đủ rồi, hiện tại vậy thì đi tìm chết. Vào lúc này Hoàng Thiên thân thể cũng đột nhiên động, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Làm Hạ Phàm Trần cảm nhận được đối phương khí thế, sau đó sắc mặt của hắn cũng nhất thời phát sinh biến hóa, có thể nói lúc này hắn đối mặt Hoàng Thiên là hắn gặp phải nhất đối thủ cường đại. Bất quá Hạ Phàm Trần không có chút nào lui về phía sau, không ngừng đối thủ đến cỡ nào cường đại hắn cũng muốn chính diện đi chống cự. Chương 456, dẫn phát đại chiến. Chương 456, dẫn phát đại chiến. Ầm. Hai người va chạm, làm cho cả Hoàng Thiên Môn cũng đều hoàn toàn run rẩy lên. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, đối phương lại như thế kinh khủng. Ha ha, tiểu tử, hiện ở sợ rồi chứ? Bất quá bây giờ ngươi đã không có chút nào cơ hội, ngươi cần làm, đó chính là chờ chết. Hoàng Thiên mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Ở mắt của hắn, Hạ Phàm Trần chính là của hắn túi vật. Hiện tại Hạ Phàm Trần muốn từ tay của hắn chạy trốn, kia là phi thường chuyện không thể nào. Hiện tại Hạ Phàm Trần như cũ không thể có chút lùi bước. Nếu hắn lựa chọn dẫn đầu tiến công, hắn tiểu sẽ không hối hận. Hắn đối với Hoàng Thiên cửa trả thù giờ mới bắt đầu, hắn sẽ phải dựa vào năng lực của hắn, làm cho cả Hoàng Thiên Môn cũng muốn trả giá thật nhiều. Coi như là Hoàng Thiên lại cường đại thì như thế nào? Chỉ cần Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn, đối thủ tiểu không có biện pháp ngăn cản hắn. Chẳng qua là hiện tại, Hạ Phàm danh tử thật đúng là không muốn chạy trốn, hắn nhất định phải ở chỗ này đem Hoàng Thiên cho giết chết mới thôi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ thành công, trên thực tế ngươi là không có chút nào cơ hội. Hoàng Thiên đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết vô cùng khó coi. Hạ Phàm Trần điều chỉnh tốt tâm thái sau đó, liền lần nữa hướng về phía đối thủ nói. Sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp hướng đối thủ khởi xướng công kích. Lần đầu tiên va chạm, để cho nha chiếm cứ hạ phong. Mà lần thứ hai va chạm, hắn sẽ phải lấy lại danh dự. Phanh, phanh, phanh. Hai người ở chỗ này không ngừng va chạm, bất quá Hoàng Thiên nhưng không có cảm thấy chút nào áp lực, chẳng qua là Hạ Phàm Trần thân thể đã bắt đầu run rẩy lên rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, nếu như hắn vẫn như vậy va chạm lời nói, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là hắn dám thực sự là cắn hàm răng, như cũng lựa chọn cùng đối thủ va chạm. Ngươi là không có cơ hội thắng của ta, ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Đối mặt Hạ Phàm Trần va chạm, Hoàng Thiên vẫn cũng đều lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhàng, mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần nguyện ý theo hắn chơi, vậy hắn tiểu phải hảo hảo cùng đối thủ chơi một chút. Ta nhất định có thể. Hạ Phàm Trần vô cùng chấp nhất, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể bại bởi đối thủ. Bành! Lại là một lần vang lớn, Hạ Phàm Trần thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp đứng lên. Không ngừng va chạm, hắn cũng không ngừng thất bại, nhưng là hắn tâm chiến ý chút nào không giảm. Ngược lại chính là, đối thủ cường đại. Ngược lại kích phát rồi hắn cường đại ý chí chiến đấu. Hắn không có do dự chút nào, liền lần nữa xông về đối thủ, hướng đối thủ khởi xướng mãnh liệt va chạm. Thật sự là ngu ngốc, ngươi thật không có chút nào cơ hội. Bất kể Hạ Phàm Trần dùng được nhiều lớn lực lượng, hắn hoàn toàn cũng không phải là Hoàng Thiên đối thủ, để cho Hoàng Thiên hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Không ngừng nạ báng, cũng không có để cho Hạ Phàm Trần có chút nhục trí. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tiềm lực của hắn cũng hoàn toàn bị kích phát ra. Ầm. Cuối cùng Hạ Phàm Trần dựa vào hắn năng lực của mình, cuối cùng ép là đối thủ hơi lui về phía sau mấy bước. Có thể lấy được như vậy thành quả, cũng làm cho Hạ Phàm Trần vô cùng thỏa mãn. Đồng thời, hắn cũng tìm về lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực đối đãi lần chiến đấu này, hắn tiểu có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể thắng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hoàng Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa, đột nhiên trong lúc, hắn liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, trực tiếp chào ra một quyền. Ầm. Vô cùng đơn giản một quyền, hắn liền để cho Hạ Phàm Trần liên tục lui về phía sau mười mấy bước. Điều này cũng đủ để có thể chứng minh, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Thiên trong lúc, ở trên thực lực, vậy còn là có chênh lệch rất lớn. Yên tâm, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Hạ Phàm Trần vĩnh không chịu thua. Coi như là hắn bị đối thủ hành phi như. Hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu, Hạ Phàm Trần nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối mặt cao thủ, Hạ Phàm Trần cũng lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn tin tưởng, đối mặt cao thủ như thế, thực lực của hắn nhất định sẽ có rất lớn tăng lên. Hai người ở trong thời gian ngắn lần nữa đụng vào nhau, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu ổn định của mình trận cước, trong lúc đột nhiên, liền dâng lên hỏa diễm. Hắn quanh thân biến thành một cái biển lửa, để cho khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên. Song Hoàng Thiên cảm nhận được Hạ Phàm Trần hỏa diễm kinh khủng sau đó, thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa lui về phía sau mấy bước. Rất hiển nhiên, hắn đối với Hạ Phàm Trần hỏa diễm tràn đầy kiêng kỵ. Ha ha ha, ta biết khuyết điểm của ngươi rồi, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên đem những chi tiết này cũng đều nhìn ở mắt, hắn cũng không có do dự chút nào, liền bay dùng của mình hỏa diễm đi công kích đối thủ, ép đối phương liên tục lui về phía sau. Giờ này khắc này, Hoàng Thiên sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại là khắc tinh của hắn. Thân thể của hắn ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm chi, hoàn toàn học không có biện pháp phát huy ra hắn một nửa thực lực. Nếu như vậy cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu lời nói, vậy hắn hoàn toàn cũng không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Hạ Phàm Trần nắm chặt cơ hội này, liền từng bước ép sát, hoàn toàn tiểu không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ hội. Chính là như vậy, cả chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là vẫn giữ vững bình tĩnh Hoàng Thiên, giờ này khắc này cũng hoàn toàn không có biện pháp giữ vững bình tĩnh rồi. Mau, mau cho ta ngăn cản hắn. Lúc này Hoàng Thiên, đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, lại hoàn toàn nghĩ không ra chút nào biện pháp, liền hướng về phía chiến cuộc thủ hạ giống to. Siêu, siêu, siêu ba. Hoàng Thiên cửa mọi người nghe được bọn họ môn chủ ra lệnh sau đó, bọn họ tiểu không có do dự chút nào, liền rối rít vọt ra, bắt đầu ngăn trở Hạ Phàm Trần. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn ngăn cản ta. Thật sự là nằm mơ. Nhưng là, Hoàng Thiên cửa những khác người tại sao có thể là Hạ Phàm Trần đối thủ ngươi đấy? Không quản bọn hắn làm sao ngăn trở, Hạ Phàm Trần như cũng là truy kích Hoàng Thiên. Chỉ cần Hạ Phàm Trần một có cơ hội, hắn hay, vẫn, là muốn giải quyết một phần ngăn cản Hạ Phàm Trần đường đi người. Nhưng là, kia Hoàng Thiên nghĩ tại trong thời gian ngắn thoát khỏi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích ở ngoài, kia là phi thường khó khăn. Hắn làm sao như thế yêu nghiệt, ta bây giờ nên làm gì? Mặt đối với mình thất sách, Hoàng Thiên cũng hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp tới, hắn hiện tại chỉ có chạy trối chết, tranh thủ không nên bị Hạ Phàm Trần công kích được. Nhưng là, Hạ Phàm Trần lại càng chiến càng hăng, hoàn toàn cũng chưa có cấp đối phương thở dốc cơ hội. Cả Hoàng Thiên môn đã bị Hạ Phàm Trần một làm đại loạn. Hạ Phàm Trần gắt gao đi theo đối thủ, không ngừng đả kích Hoàng Thiên cửa hạch tâm lực lượng. Ở trong thời gian ngắn, cả Hoàng Thiên cửa tổn thất là phi thường thảm trọng. Có thể nói, cũng là bởi vì Hạ Phàm Trần, Hoàng Thiên cửa thực lực trực tiếp giảm xuống ba thành. Hơn nữa Hạ Phàm Trần đối với Hoàng Thiên là hoàn toàn khắc chế, hắn ở quá trình chiến đấu là hoàn toàn không có tác dụng. Hoàng Thiên, ngươi bây giờ tiểu chịu chết đi. Dùng không được bao lâu, các ngươi Hoàng Thiên môn sẽ phải hoàn toàn tiêu diệt. Tính toán thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng rõ ràng, rất nhanh thời gian bên trong, đại lượng thế lực đã đem công kích cả Hoàng Thiên môn. Đến lúc đó, cả Hoàng Thiên môn tiểu thật nguy hiểm. Lúc này Hoàng Thiên, hoàn toàn thì không thể dừng lại. Nếu như hiện tại hắn dừng lại rồi, vậy hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Hắn hiện tại nhất định phải kiên trì, nhất định phải né tránh. Nếu có cơ hội nói, hắn sẽ phải thoát đi cả Hoàng Thiên môn. Bất quá Hạ Phàm Trần gắt gao che lại Hoàng Thiên đường lui, Hoàng Thiên muốn chạy trốn lời nói, kia là phi thường không thể nào. Song vào lúc này, rất nhiều người mã liền phóng mạnh về Hoàng Thiên môn, làm bọn họ thấy cả Hoàng Thiên môn bị phá hư thành như vậy sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Đây là tiên sinh một làm sao? Thật sự là quá kinh khủng. Làm Chu Vượng thấy đây hết thể sau đó, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Ở tim của hắn, này Hạ Phàm Trần thật sự là lợi hại. Hắn cũng tin tưởng, tự mình đi theo Hạ Phàm Trần tuyệt đối là hắn đời này lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử này, thật sẽ sáng tạo kỳ tích giá lần này, coi như là chúng ta không đến, hắn cũng có thể tiêu diệt cả Hoàng Thiên môn đi. Tiêu Giao Vân thấy Hạ Phàm Trần kiệt tác sau đó, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Lúc trước ta còn không thể tin được, hắn lại thật làm được. Chu Vượng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn há hốc miệng, gắt gao nhìn Hoàng Thiên cửa ương dài đất. Tiêu Giao các sở thuộc cũng đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Giao Vân cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía mọi người hỏi. Chuẩn bị xong. Tiêu Giao các tất cả mọi người không có do dự chút nào, bọn họ cũng đều cùng kêu lên giống to. Hiện tại toàn bộ tiến công, phàm là thấy Hoàng Thiên môn mọi người, cách sát vật luận. Tiêu Giao Vân rất nhanh liền hướng thủ hạ của mình hạ ra lệnh. Tiêu Giao Á, ngươi tiến công lại không, giống, đợi ta, thật quá không đầy nghĩa khí rồi. Đột nhiên trong lúc, đại lượng thế lực liền đem cả Hoàng Thiên môn hoàn toàn bao vây lại, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền hạ ra lệnh, mọi người chú ý, toàn bộ công kích cho ta, diệt cả Hoàng Thiên môn. Dạ, tiếng hô như lôi, để cho mọi người cũng đều hành động. Trong lúc đột nhiên, ở Hoàng Thiên bên trong cửa bộ, liền không ngừng vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ở đông đảo thế lực công kích dưới, Hoàng Thiên cửa mọi người hoàn toàn không có trở tay năng lực, bọn họ chỉ có bị giết. Lúc này Hoàng Thiên, cũng thật hối hận. Nếu như hắn biết kết quả cuối cùng là như vậy nói, hắn tựu sẽ không như thế khoa trương. Nếu là hắn vẫn dựa theo kế hoạch của mình tới, kia hắn tự mình tuyệt đối không phải là như vậy kết quả. Đáng tiếc chính là, hiện tại hết thể đều đã chậm, hắn hiện tại chỉ có chờ đợi tử vong. Nhưng là, muốn hắn dễ dàng như thế vứt bỏ, đó là không có khả năng, hắn cũng không ngừng hướng về phía Hoàng Thiên cửa mọi người giống to, công kích cho ta, phản xung phong, giết đối phương. Chẳng qua là hiện tại, Hoàng Thiên cửa mọi người nơi nào còn có năng lực chiến đấu. Bọn họ ở các thế lực lớn liên thủ chen ép, bọn họ chỉ có lui về phía sau. Nhưng là, Hoàng Thiên cửa mọi người như thế lui về phía sau, kết cục của bọn hắn kia chỉ có chết. Dần dần, tất cả thế lực liền giết đến Hoàng Thiên cửa ương dài đất. Làm bọn họ thấy Hoàng Thiên cùng Hạ Phàm Trần tại chiến đấu sau đó, bọn họ không khỏi hít sâu một hơi. Ở lòng của bọn họ, Hạ Phàm Trần thực lực thật sự là quá cứng hãn. Bọn họ tất cả mọi người biết rõ Hoàng Thiên lợi hại, song Hạ Phàm Trần càng hơn một bậc, đem Hoàng Thiên ép được hoàn toàn không có trở tay lực. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nay Hạ Phàm Trần thực lực là cỡ nào kinh khủng. Bọn họ may mà lúc trước chưa cùng Hạ Phàm Trần đối địch, nếu không, bọn họ tiểu thật thảm. Chương 457, Hoàng Thiên chạy trốn. Chương 457, Hoàng Thiên chạy trốn. Ngươi đã không có chút nào cơ hội, chịu chết đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn áp chế Hoàng Thiên nghĩ phải phản kích, kia là phi thường chuyện không thể nào. Hoàng Thiên hãm hại Hạ Phàm Trần thiếu chút nữa mất mạng, Hạ Phàm Trần tiểu tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có chút mạng sống cơ hội. Chỉ có muốn cơ hội, hắn sẽ phải để cho Hoàng Thiên chết vô mất mạng vùng đất. Hoàng Thiên sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, trong lòng hắn cũng càng chiến càng kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại cường đại như thế. Nếu là như vậy, hắn còn thật không có chút nào mạng sống cơ hội. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho tự mình sống sót. Của mình Hoàng Thiên môn là bị hủy diệt rồi, nhưng là chỉ cần hắn có thể qua đi xuống, hắn có thể đồng sơn tái khởi. Chẳng qua là hiện tại, hắn nhất định phải làm cho mình sống sót, mới có thể hoàn thành vậy hết thảy. Dần dần, Hoàng Thiên môn trừ Hoàng Thiên ở ngoài, cũng đều đã hoàn toàn diệt vong. Lần này, Hoàng Trời đã trở thành người cô đơn. Mọi ánh mắt toàn bộ cũng đều tập trung ở Hoàng Thiên trên người, bọn họ cũng đều biết, Hoàng Thiên mạng sống cơ hội đã không lớn rồi. Bọn họ hiện tại cũng ở thưởng thức chiến đấu, cuối cùng đợi chờ Hoàng Thiên tử vong. Tiểu Niết Bàn vực. Lúc này, Hạ Phàm Trần đã không muốn cùng đối thủ dây dưa đi xuống, liền đối với Hoàng Thiên dâng lên sát ý. Hắn tiểu lĩnh vực buộc phát ra, đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Coi như là Hoàng Thiên có lĩnh vực, nhưng là ở Hạ Phàm Trần tiểu Niết Bàn vực trước mặt, hắn như cũ không dám buộc phát ra. Lần này chiến đấu, đối với Hoàng Thiên mà nói, thật đúng là biệt khuất. Rõ ràng hắn tu vi so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm mạnh, nhưng là hắn khắp nơi cũng bị Hạ Phàm Trần khắc chế. Mặc kệ hắn làm sao đi cố gắng, hắn cũng đều không có hy vọng chiến thắng Hạ Phàm Trần. Nhưng là trong tim của hắn như cũ không cam lòng, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn cũng phải đi phản kích. Hoàng Dã Ma Quyền. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Cường hãn như thế công kích ở trong mắt mọi người, là phi thường cường hãn. Nhưng là ở Hạ Phàm Trần trong mắt, kia căn bản cũng đều không đáng giá được nhắc tới. Hạ Phàm Trần tiểu yên lặng đứng vững, đợi chờ công kích của đối thủ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, cũng làm cho Hoàng Thiên càng thêm tức giận. Hắn tuyệt chiêu đã cầm đi ra rồi, hắn sẽ phải cùng đối thủ liều mạng. Lần này, không phải là Hạ Phàm Trần chết, chính là hắn Hoàng Thiên mất. Bất kể ngươi làm sao phản kích, ngươi cũng đều là không có cơ hội, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi. Hoàng Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá Hạ Phàm Trần hoàn toàn không đem đối thủ để trong lòng. Hắn đem hai đấm ôm ở trước ngực, phảng phất phía trước cũng không có người công kích hắn một loại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Phàm Trần biểu hiện càng không nhìn, hắn lại càng tức giận. Ở trong nháy mắt, hắn tự buộc phát ra nhất lực lượng cường đại, cùng đối thủ liều mạng. Tuy tiện một quyền có thể ngăn trở ngươi. Hoàng Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Phàm Trần hừ lạnh một tiếng, tùy tiện một quyền đánh ra. Vâng! Như thế đơn giản một quyền đánh ra, liền buộc phát ra mãnh liệt khí thế. Như thế hời hợt, sẽ làm cho Hoàng Thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phảng phất như vậy va chạm, Hạ Phàm Trần căn bản không có dùng cái gì lực một loại. Nhưng là trên thực tế, Hạ Phàm Trần ngăn trở đối thủ một quyền này, một chút cũng không thoải mái. Vì ngăn trở một quyền này, hắn cơ hồ là dùng được hắn toàn bộ lực lượng. Nếu như mới vừa Hoàng Thiên đa dụng mấy phần lực lượng, hắn có lẽ tiểu không có biện pháp ngăn cản được Hạ Phàm Trần lần này công kích. Nhưng là vào lúc này, hắn sẽ phải biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chính là muốn ở trên khí thế áp chế đối thủ, để cho đối thủ cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Cái gì? Hoàng Thiên công kích như thế nhẹ nhàng bị Hạ Phàm Trần giải quyết, thật quá cứng hãn. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng hóa giải công kích của đối thủ, để cho bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Quả thật rất cường đại. Nếu như nói như vậy, Hoàng Thiên thật không có chút nào mạng sống cơ hội. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, hiện tại Hoàng Thiên còn thật không có chút nào cơ hội. Bọn họ hiện tại sở đợi đến, chính là Hoàng Thiên tử vong. Ta thật không có làm rõ ràng, nay Hoàng Thiên tại sao muốn trêu chọc này Hạ Phàm Trần, thật sự là tự tìm đường chết. Thấy Hoàng Thiên không có cơ hội, mọi người bắt đầu tự hỏi cái vấn đề này. Phải biết, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần lợi hại, song kia Hoàng Thiên cửa mọi người vừa không đốc, tại sao đi trêu chọc Hạ Phàm Trần đâu? Bởi vì hắn là tà ma, ở ta Hạ Phàm Trần trước mặt, cho nên không có chút nào cơ hội. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần phải trả lời mọi người cái vấn đề này. Lúc trước, Hạ Phàm Trần còn không thể tin được đối thủ là một tên tà ma. Nhưng là hiện tại, hắn đã có thể xác định rồi, Hoàng Thiên chính là một tên tà ma. Cương đại như thế tà ma, Hạ Phàm Trần không phải là lần đầu tiên gặp được, hắn biết rõ đối thủ uy hiếp là phi thường lớn. Vì vậy, lần này hắn thì không thể cho đối thủ chút nào cơ hội. Chỉ có nhất cử đem đối thủ giết. Hô 4. Làm mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Có thể nói, Hạ Phàm Trần nhắc tin tức này thật hắn rung động rồi. Phải biết, ở Trung Châu, tà ma chính là cấm kỵ. Nếu như Hoàng Thiên thật sự là tà ma lời nói, coi như là Hạ Phàm Trần không thể giết chết hắn, Trung Châu chấp pháp đội cũng đem xuất thủ đem đánh chết. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn vu hãm người tốt, ta tại sao có thể là tà ma? Làm Hoàng Thiên nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương có thể phát hiện thân phận của hắn. Bất quá cho tới bây giờ, hắn chính là không thể thừa nhận thân phận của mình. Chỉ cần bị đối phương xác nhận vì tà ma lời nói, hắn tiểu thật không có chút nào đường sống. Nếu như ngươi không phải là tà ma, ngươi làm sao không phải là đối thủ của ta? Năng lực của ta đặc biệt khắc chế tà ma, mà là chính là bởi vì là tà ma. Cho nên căn buồn không phải là đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại đã xác nhận đối phương chính là tà ma, hắn tiểu cảm giác tuyệt đối không có sai. Hạ huynh đệ, ngươi thật có thể xác nhận Hoàng Thiên là tà ma sao? Tiêu Giao Vân hơi bình phục một chút tâm tình của mình, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đương nhiên là, nếu không, hắn còn có mục đích gì giết ta đâu. Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương chính là tà ma. Tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Có lẽ cái này chính là Hoàng Thiên muốn ám toán Hạ Phàm Trần nguyên nhân. Cứ việc Hoàng Thiên không muốn thừa nhận, bọn họ cũng đều nhất trí cho là Hoàng Thiên chính là tà ma. Hoàng Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vô cùng rõ ràng, như thế tự mình thật bị đối phương xác nhận vì tà ma lời nói, hắn ở cả Trung Châu tiểu không có chút nào cơ hội. Làm sao? Làm sao? Hoàng Thiên trong lòng không ngừng suy tư, tìm kiếm cơ hội chạy khỏi nơi này. Hoàng Thiên, chết đi! Hạ Phàm Trần không bao giờ lại muốn cùng đối thủ dây dưa đi xuống, hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng xông về đối thủ. Hỏa diễm bộc phát, làm cho cả không gian cũng đều biến thành hỏa hải dương. Ở trong ngọn lửa, mọi người học cảm thụ vô cùng thoải mái. Nhưng mà chỉ có Hoàng Thiên một người, ở trong ngọn lửa lại trở nên phá lệ dữ tợn. Rất hiển nhiên, như vậy hỏa diễm chính là Hoàng Thiên khắc tinh. Các vị, hiện tại các ngươi rõ ràng, Hoàng Thiên đến cùng phải hay không là tà ma. Vì quang minh chánh đại giết chết Hoàng Thiên. Hắn nhất định phải cùng mọi người nói rõ. Hoàng Thiên, thật không có nghĩ đến, ngươi lại là tà ma. Tất cả mọi người hướng về phía Hoàng Thiên giống giận. Bọn họ hiện tại đã có thể khẳng định, kia Hoàng Thiên chính là tà ma. Đối với cái này hình thức, bọn họ cũng muốn hết sức chu diệt. Ta không phải là tà ma, ta không phải là tà ma. Hoàng trời đã hoàn toàn bộc lộ ở trước mặt mọi người, hắn như cũ hết sức ngụy biện. Nếu như hắn thừa nhận, hắn tiểu không có cơ hội. Chịu không được ngươi ngụy biện. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng xuất hiện ở Hoàng Thiên trước mặt, một quyền đem đối thủ vành đi. Vành 3. Như thế đơn giản một quyền, Hoàng Thiên cũng đều không có chút nào năng lực phản kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trong nháy mắt, trên người hắn ma khí liền bộc phát ra, chân chính dùng được toàn lực. Vì giữ được tánh mạng của mình, hắn nhất định phải bộc lộ thân phận của mình rồi. Chỉ có ma khí bộc phát, mới có thể làm cho hắn chân chính đối kháng Hạ Phàm Trần. Quả nhiên là, Hạ Phàm Trần ép đối phương bộc lộ ra, coi như là Hạ Phàm Trần không giết đối thủ, cả Trung Châu không có chút nào lực phản kích. Nhưng đã đến hiện tại, Hạ Phàm Trần nhất định phải giết đối thủ. Ta là thì như thế nào? Hiện tại ta liền cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Hoàng Thiên không ngừng cười lớn, hắn lúc này đã không có chút nào cố kỵ, liền nhanh chóng hướng mọi người phát động công kích. Ma khí đã buộc phát ra Hoàng Thiên, thực lực là vô cùng kinh khủng. Thân hình của hắn vừa động, liền làm cho cả Hoàng Thiên trong cửa rung chuyển. Mọi người đối mặt Hoàng Thiên như thế khí thế, sắc mặt của bọn họ cũng phát sinh vấn lệ. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như Hoàng Thiên thật muốn giết đối phương lời nói, bọn họ là thật không có năng lực chống cự. Các vị không nên gấp gáp, hắn là không có biện pháp tổn thương tới ngươi. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên là ngưng trọng, hắn hiện tại không riêng, hết, hắn giết đối thủ, còn muốn bảo vệ trụ sở hữu người tánh mạng. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào, liền rối rít lui về phía sau, đem toàn bộ chiến trường nhường cho Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dùng hắn ma khí, đem chọn cục diện vừa nghịch chuyển tới. Hai người điên cuồng đối kháng, mỗi một lần ba động, cũng làm cho mọi người lui về phía sau mấy bước. Lúc này, bọn họ ở giữa đối chiến, hoàn toàn không phải là bọn hắn sở có thể tham gia rồi. Chẳng qua là ở điên cuồng va chạm sau đó, Hoàng Thiên trong lòng liền dâng lên vừa lui về phía sau ý niệm trong đầu. Nếu là hắn bây giờ còn không rút lui lời nói, hắn tiểu không có chút nào cơ hội mạng sống rồi. Thân hình của hắn chợt lóe, liền nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh tiểu thoát khỏi chiến đấu. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, lão tử sẽ không cùng ngươi chơi. Đợi đến ta lần nữa gặp phải ngươi, ta liền để cho ngươi chết vô mất mạng vùng đất. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, liền vô cùng rút lui. Đào tẩu. Mọi người đang nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Bọn họ vô cùng nghĩ ngăn trở Hoàng Thiên, đáng tiếc bọn họ nhưng không có kia phần năng lực. Vì vậy, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn Hoàng Thiên bỏ chạy. Hạ Phàm Trần nhanh chóng xông ra, tranh thủ có thể đuổi theo Hoàng Thiên. Đáng tiếc Hoàng Thiên đem tốc độ của hắn thăng đến mức tận cùng, nhanh chóng bỏ chạy, hoàn toàn sẽ không cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có dừng lại truy kích. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát, Hoàng Thiên, hôm nay không có giết ngươi, lần sau ta phải giết ngươi. Chương 458, Hoàng Thiên cầu viện. Chương 458, Hoàng Thiên cầu viện. Mọi người thấy đến Hoàng Thiên thoát đi cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng vô luận kia Hoàng Thiên chạy trốn tới Trung Châu bất kỳ địa phương nào kia cũng đều không có chút nào đường sống. Các vị hiện tại các ngươi cũng biết Hoàng Thiên là ai. Hạ Phàm Trần đứng trên không trung lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Chúng ta cũng đều rất rõ ràng nếu như chúng ta phát hiện Hoàng Thiên sau đó chúng ta nhất định đi toàn lực đánh chết Tiêu Giao Vân. Đầu tiên đứng dậy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ở thời gian rất ngắn bên trong hắn liền đem Hạ Phàm Trần lai lịch điều tra đắc vô cùng rõ ràng. Hắn biết Hạ Phàm Trần khả là cả nghiệp đoàn thợ đúc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần hắn có thể cùng Hạ Phàm Trần làm tốt quan hệ sau này bọn họ Tiêu Giao các tiểu nhất định sẽ lên. Kia lâu đa tạ các vị để ý, nếu như các ngươi phát hiện hắn sau đó cũng có thể lập tức cho ta biết. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng mọi người nói. Hạ huynh đệ yên tâm, chúng ta bây giờ là chung một chiến tuyến, Hoàng Thiên tồn tại đối với chúng ta mà nói cũng đều là một rất lớn uy hiếp, chỉ cần có Hoàng Thiên tin tức chúng ta sẽ không chút do dự đánh chết đối thủ. Vào lúc này tất cả thế lực lập tức trên ngựa tiểu tỏ thái độ nói rõ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng hiện tại đối kháng Hoàng Thiên là một vô cùng lựa chọn sáng suốt, không đơn thuần chỉ có thể lấy lòng Hạ Phàm Trần, hơn nữa có thể được Trung Châu chấp pháp đội khẳng định. Nếu như bọn họ bụp lên Trung Châu chấp pháp đội đại thụ sau đó bọn họ ở Trung Châu tiểu thật không có người dám động đến hắn. Tiêu Giao tiền bối, sau này Chu Vượng tiểu giao cho các ngươi Tiêu Giao các chiếu cố Chu Vượng trợ giúp Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng không thể bạc đãi Chu Vượng, nếu như mình mang theo đối phương lời nói kia Hạ Phàm Trần cũng không có biện pháp giữ được Chu Vượng an toàn, nếu để cho hắn đi theo Tiêu Giao các lời nói kia là một rất tốt quy túc. Làm Chu Vượng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó trong tim của hắn cũng là phi thường cảm động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại còn nhớ được hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn nói không ra lời, chính là lặng lặng nhìn Hạ Phàm Trần, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là nguyện ý đi theo Hạ Phàm Trần, đáng tiếc chính là hắn biết thực lực của mình quá yếu, nếu như mình đi theo Hạ Phàm Trần kia chỉ có kéo đối phương chân sau. Cho nên Chu Vượng cũng quyết định tự mình tiến vào Tiêu Giao Các, sau đó nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể đi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu tiến bộ, nếu có cơ hội nói hắn lại đi theo Hạ Phàm Trần cùng nhau xông xáo. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, sau này ngươi hãy theo ta cùng nhau tu luyện. Đối với Hạ Phàm Trần yêu cầu, Tiêu Giao Vân làm sao có thể không đáp ứng, tốt như vậy cơ hội người khác cũng đều tranh thủ không tới đâu. Chu Vượng còn không bái sư thấy đối phương đã đồng ý Hạ Phàm Trần cũng hoàn thành một cái cọc tâm sự liền hướng về phía Chu Vượng nói. Hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Giao Vân đem Chu Vượng thu làm thân truyền đệ tử ý nghĩa đây chính là đem Chu Vượng làm thành người thừa kế bồi dưỡng nếu như Chu Vượng đủ cố gắng lời nói kia Chu Vượng tiểu nhất định có thể trở thành Tiêu Giao các kế tiếp nhiệm chủ nhân. Dĩ nhiên đây hết thảy cũng đều là bởi vì hắn Hạ Phàm Trần nguyên nhân nếu như không có Hạ Phàm Trần giới thiệu lời nói kia Chu Vượng muốn vào Tiêu Giao trong các cũng đều là phi thường khó khăn. Dạ dạ dạ Chu Vượng gật đầu lia lịa liền trực tiếp quỳ gối Tiêu Giao Vân trước mặt cung kính nói, bái kiến sư phụ. Đứng lên sau này đi theo ta hiểu được ngươi khổ bị hy vọng ngươi có thể kiên trì bền bỉ Tiêu Giao Vân dùng nhu hòa linh lực đem Chu Vượng đỡ lên cứ việc hiện tại Chu Vượng thực lực vô cùng yếu nhưng là Tiêu Giao Vân còn là phi thường tin tưởng chỉ cần đối phương hậu thiên, mút, cố gắng tiểu nhất định có thể trở thành một phương nhân tài coi như là có kém cỏi đi nữa dù không đông bọn họ Tiêu Giao các nhất định sẽ nhận được nghiệp đoàn thợ đúc bảo vệ. Sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ kiên trì Chu Vượng cũng không biết trong đó hết thảy trong mắt hắn chỉ cần Tiêu Giao Vân có thể thu hắn kia chính là một việc vô cùng làm người ta kích động chuyện tình. Đa tạ Tiêu Giao tiền bối hỗ trợ Hạ Phàm Trần cũng chắp tay hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Không sao cả ta nhất định sẽ làm cho hắn trở thành một nhân tài Tiêu Giao Vân vội khoát khoát tay hắn hiện tại đem Tiêu Giao các tiền đánh cuộc cũng muốn đặt ở Chu Vượng cùng Hạ Phàm Trần trên người chỉ cần hai người bọn họ có thể quật khởi lời nói bọn họ Tiêu Giao các tiểu nhất định sẽ quật khởi. Ta đây xin được cáo lui trước chờ ta tìm kiếm được Hoàng Thiên sau đó nhất định sẽ đem đầu của hắn mang cho các vị Hoàng Thiên môn đã bị diệt Hạ Phàm Trần cũng không có ở chỗ này ý nghĩa hắn bây giờ đang ở Trung Châu trong phát hiện tà ma vậy hắn Hạ Phàm Trần nhất định phải đưa hắn toàn lực đánh chết. Hào mọi người đồng thời gật đầu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng lần này bọn họ cùng Hạ Phàm Trần đã thành lập nhất định hữu tình chỉ cần bọn họ có thể củng cố hảo bọn họ quan hệ trong đó vậy bọn họ tiểu hoàn toàn có thể ở Trung Châu trong lớn mạnh đứng lên. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông ra ngoài rời đi Hoàng Thiên cửa mở ra mới tìm kiếm Hoàng Thiên hạ lạc. Trải qua Hoàng Thiên môn chiến đấu sau đó ở Trung Châu Nam vực Hạ Phàm Trần đã có được rất lớn danh tiếng chỉ cần hắn ở Nam vực trong tiểu không người nào dám trêu chọc hắn mà mục đích của hắn chính là toàn lực tìm kiếm Hoàng Thiên. Song lúc này Hoàng Thiên tức là toàn lực chạy chối chết tranh thủ có thể nhanh chóng thoát khỏi Hạ Phàm Trần đuổi giết hắn hiện tại duy nhất tín niệm chính là muốn làm cho mình sống chỉ cần hắn có thể sống tiếp hắn có thể vì mình báo thù. Hiện tại chính mình Hoàng Thiên môn diệt ở Hạ Phàm Trần trong tay hắn Hoàng Thiên là phi thường không cam lòng bất kể như thế nào hắn cũng muốn đông sơn tái khởi. Ta làm sao nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ muốn như vậy vẫn chạy trốn đi xuống sao ta không cam lòng Hoàng Thiên trong lòng không ngừng nghĩ tới hắn hiện tại tiểu muốn trả thù sẽ phải nhanh chóng đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần chỉ cần hắn có cơ hội hắn tiểu muốn báo thù. Chẳng qua là hiện tại Hoàng Trời đã hoàn toàn bại lộ hắn là tà ma sự thực hắn muốn ở Trung Châu trong đặt chân kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn nhưng là hắn Hoàng Thiên sẽ phải đi khiêu chiến tranh thủ ở Trung Châu trong đem Hạ Phàm Trần tiêu diệt hết. Hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn có thể giết Hạ Phàm Trần hắn nhất định sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt hiện tại hắn hết thảy đều đã bị Hạ Phàm Trần phá hư hết hắn muốn lần nữa đứng lên hắn sẽ phải đi liều mạng. Nếu không hắn ở trong ma điện địa vị đã đem thật to hạ thấp xuống đây cũng là hắn không thể khoan dung. Hiện tại ta chỉ có tìm tiên ngu môn rất nhanh thời gian Hoàng Thiên trong lòng liền dâng lên một cái ý nghĩ đến lúc này hắn cũng chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội phản kích. Hoàng Thiên không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông về tiên ngu môn tranh thủ có thể có được tiên ngu ủng hộ là hắn có thể lần nữa đối kháng Hạ Phàm Trần thậm chí giết Hạ Phàm Trần. Trải qua thời gian một ngày Hoàng Thiên cơ hồ dùng hắn tốc độ nhanh nhất chạy tới mục đích của mình. Bởi vì tiên ngu môn cùng Hoàng Thiên chính là rắn chuột một ổ Hoàng Thiên cũng vô cùng nhẹ nhàng tiến vào tiên ngu môn trong đại điện. Ta nói Hoàng Thiên ngươi làm sao trở nên chật vật như vậy ở trong đại điện Hoàng Thiên là phi thường chật vật để cho tiên ngu môn môn chủ ở hạo cũng lấy làm kinh hãi phải biết ở Trung Châu có thể đem Hoàng Thiên biến thành như thế bộ dáng người thật đúng là rất ít đâu. Hạ Phàm Trần ghê tởm Hạ Phàm Trần Hoàng Thiên không có nói rõ nguyên nhân của mình đứng ở đại điện rồng ương ỉnh trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Cái gì Hạ Phàm Trần ngươi nói ngươi gặp được Hạ Phàm Trần ở hạo lại một lần nữa lấy làm kinh hãi lần nữa hướng về phía Hoàng Thiên hỏi. Vâng ta hiện tại biến thành bộ dáng này cũng đều là Hạ Phàm Trần ta hiện tại Hoàng Thiên môn đã không có chỉ có mượn lực lượng của ngươi đi diệt Hạ Phàm Trần Hoàng Thiên lập tức trên ngựa đã nói lên tự mình đi đến mục đích hướng về phía ở hạo nói. Các ngươi Hoàng Thiên môn cũng bị Hạ Phàm Trần tiêu diệt chúng ta tiên ngu môn có thể làm cái gì hiện tại ta cho là chúng ta bắt đầu thông báo tổng bộ để cho tổng bộ phái người đi tới đánh chết Hạ Phàm Trần ở hạo suy nghĩ một chút lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hoàng Thiên nói trong lòng của hắn Hoàng Thiên cũng không có cách nào làm được chuyện tình vậy bọn họ cũng không có biện pháp làm được hắn cho là hiện tại để cho tổng bộ đánh chết Hạ Phàm Trần là lựa chọn tốt nhất cứ như vậy. Bọn họ cũng không cần đi mạo hiểm. Ngươi đây là nói cái gì? Nói ta một không thể giết Hạ Phàm Trần, nhưng là chúng ta hai hợp tác lời nói kia có thể trực tiếp giết đối thủ. Nếu như chúng ta bây giờ thông báo tổng bộ, những người đó có thể phân cho chúng ta bao nhiêu công lao đâu? Hiện tại ta cho là còn là chúng ta tự mình đem Hạ Phàm Trần đầu người đưa đến tổng bộ, những thứ kia công lao cũng đều là của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta tiểu không đơn thuần là một cái nho nhỏ tông môn môn chủ. Song ở Hoàng Thiên trong lòng hắn chính là muốn đánh chết Hạ Phàm Trần, chỉ cần hắn có cơ hội đánh chết Hạ Phàm Trần hắn tiểu không thể bỏ qua. Nếu quả thật đem tin tức kia nói cho tổng bộ, sau đó kia đánh chết Hạ Phàm Trần chuyện tình hãy cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu như vậy để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết hắn, Hoàng Thiên thật đúng là không cam lòng. Ý của ngươi là cho chúng ta hợp tác đi đánh chết Hạ Phàm Trần? Ở Hạo trong lòng cũng là vừa động, hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như đem Hạ Phàm Trần hạ giết sau khi chết đối với bọn họ chỗ tốt là phi thường lớn, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là bọn họ thật có thể giết Hạ Phàm Trần sao? Chẳng lẽ bằng mượn thực lực của chúng ta không thể giết Hạ Phàm Trần sao? Ta một người là có thể miễn cưỡng đối phó hắn, mà bây giờ có sự gia nhập của ngươi chúng ta cũng có thể đi đánh chết đối thủ. Hoàng Thiên đã hoàn toàn quyết định lần này hắn sẽ phải toàn lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần, chỉ cần ở Hạo đáp ứng bọn họ có thể hành động. Nhưng là ở Hạo trong lòng như cũ có cố kỵ, có thể đem Hoàng Thiên biến thành như vậy Hạ Phàm Trần trong lòng của hắn là phi thường không đơn giản. Nếu như bọn họ không có biện pháp giết Hạ Phàm Trần lời nói tánh mạng của bọn họ tiểu thật dự không được. Ở Hạo, ngươi thật cam tâm cả đời làm tiên ngu môn môn chủ sao? Như vậy có ý tứ sao? Hoàng Thiên lần nữa khuyên. Hoàng Thiên một câu nói kia quả thật chọt chúng ở Hạo yếu điểm, hắn lại một lần nữa quét Hoàng Thiên liếc một cái sau đó hỏi, chúng ta thật có nắm chắc không? Chẳng lẽ ta Hoàng Thiên nguyện ý đi tìm chết sao? Hoàng Thiên vô cùng khẳng định nói hắn biết ở Hạo đã sắp bị mình nói động, chỉ cần ở Hạo đáp ứng vậy bọn họ có thể toàn lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần. Hoàng Thiên cũng vẫn duy trì trầm mặc, hắn vô cùng rõ ràng ở Hạo tính cách yên lặng đợi chờ đối phương đáp án. Chương 459, gặp gỡ. Chương 459, gặp gỡ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Suy tính hồi lâu, ở Hạo cũng quyết định được rồi. Hắn đối với thực lực của mình cũng có nguyên vẹn lòng tin, tốt như vậy chuyện tình thật đúng là không muốn vứt bỏ. Chỉ cần bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Rất tốt, ta biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hoàng Thiên nhất thời cũng hưng phấn lên, hắn tin tưởng, chỉ cần hai người bọn họ xuất thủ. Bọn họ hoàn toàn có thể giết Hạ Phàm Trần. Trong lòng hắn bây giờ tại âm thầm nghĩ tới, Hạ Phàm Trần, nếu như ta gặp được ngươi, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi tiểu đợi đến ta đi. Ngươi Hoàng Thiên môn cùng với bị diệt, hiện tại cần muốn chúng ta tiên ngu môn làm cái gì? Ở Hạo như là đã quyết định hảo chuyện tình, hắn tiểu không có chút nào giữ lại, chỉ cầu nhanh lên một chút giết Hạ Phàm Trần, sau đó đi lãnh thưởng. Hoàn toàn không cần đi chuẩn bị cái gì, chỉ cần chúng ta gặp phải hắn là được rồi. Nếu như chúng ta nhân mã đi nhiều hơn, ngược lại là gánh nặng. Hoàng Thiên vội khoát khoát tay, hướng về phía ở Hạo nói. Hiện tại hắn cho là, chỉ cần hai người bọn họ lĩnh vực cảnh cường giả đi tới, vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết Hạ Phàm Trần. Về phần tiên ngu môn những đệ tử kia đi, kia hoàn toàn không có biện pháp giúp được. Hiện tại chúng ta nên như thế nào gặp gỡ hắn? Ở Hạo hỏi lại lần nữa. Càng thêm đơn giản, hiện tại tiểu tử kia đang không ngừng tìm kiếm tung tích của ta, chỉ cần ta vừa xuất hiện. Hắn nhất định sẽ đi đến. Đến lúc đó, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ là được rồi. Hoàng Thiên trong lòng đã sớm có ý nghĩ, hắn hiện tại một chút tiểu không lo lắng ở nơi nào gặp gỡ Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại chỉ cần đợi chờ Hạ Phàm Trần mắc câu, vậy là được rồi. Không hổ là túi khôn Hoàng Thiên Á, hai chúng ta hợp tác, nhất định có thể đem đối thủ tiêu diệt. Ở Hạo cũng bận rộn gật đầu, nếu Hoàng Thiên hết thể cũng đều kế hoạch được rồi, hắn hiện tại cứ dựa theo kế hoạch như vậy đi xuống đi, vậy là được rồi. Dĩ nhiên, hiện tại đề nghị cho các ngươi tiên ngu môn làm một chút chuyện nhỏ, chính là đem tin tức của ta lập tức trên ngựa truyền đi. Nếu như đông đảo thế lực tiêu trừ ta mà nói, các ngươi tiên ngu môn cũng có thể ở sau lưng cho bọn hắn một đao, để cho bọn họ biết, đắc tội chúng ta ma điện là cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Hoàng Thiên trong lòng hay, vẫn, là đang không ngừng tính toán, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ phải cho lần trước tiến công bọn họ Hoàng Thiên cửa tất cả thế lực một lần đả kích chí mệnh. Hay, ở Hạo bận rộn gật đầu. Trong lòng của hắn, chỉ cần có thể đả kích cùng ma điện đối nghịch người, kia chính là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Hiện tại ở Hạo một hoàn toàn quyết định được rồi, hắn sẽ phải toàn lực ủng hộ Hoàng Thiên, đi tới diệt Hạ Phàm Trần. Ước chừng thời gian một ngày, Hoàng Thiên lại tiên ngu sơn tin tức liền truyền ra ngoài. Rất nhiều thế lực nhận được tin tức sau đó, bọn họ liền nhanh chóng hướng tiên ngu sơn nhích tới gần, tranh thủ đem Hoàng Thiên bắt. Ở tiên ngu sơn sao? Vậy sẽ là của ngươi mất mạng vùng đất. Dĩ nhiên. Hạ Phàm Trần cũng nhận được tin tức kia, liền nhanh chóng hướng Tiên Ngu Sơn nhích tới gần. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, chỉ cần hắn có thể biết Hoàng Thiên hạ lạc, hắn tiểu có năng lực đem đối phương cho giết chết. Ở Hạo, như thế nào? bọn họ cũng đều mắc câu rồi chứ. Ở Tiên Ngu Sơn Đỉnh, Hoàng Thiên hướng về phía ở Hạo nói. Hiện tại hết thảy, phảng phất đều ở kế hoạch của hắn trong. Lần này, bất kể có bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ dám tới đây, hắn Hoàng Thiên sẽ phải để cho bọn họ giao ra trả giá thảm trọng. Thật lợi hại, hết thảy cũng đều dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc á. Ở Hạo cũng mãn ý gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng Hoàng Thiên năng lực, chỉ cần cục diện bây giờ còn không có thất khống, vậy bọn họ tiểu có rất lớn nắm chặt. Chờ xem, Hạ Phàm Trần rất nhanh sẽ phải tới, ngươi trước che giấu. Tiểu tử kia vô cùng khôn khéo, ngươi muốn đánh lén lời nói, sẽ phải đem của mình sở ơ hơi thở giấu giếm hảo, không thể để cho hắn thấy chút nào sơ hở. Hạ Phàm Trần hơi thở để cho Hoàng Thiên cảm thấy nhiều tia sợ hãi, Hạ Phàm Trần khoảng cách Tiên Ngu Sơn còn có rất đường xa, Hoàng Thiên tiểu cảm nhận được, hắn liền nhanh chóng hướng về phía ở Hạo nói. Hiện tại bọn họ vì đánh chết Hạ Phàm Trần, hoàn toàn có thể dùng đánh lén thủ đoạn. Ở Hạo gật đầu, liền không có do dự chút nào, tiểu biến mất ở Hoàng Thiên bên người. Cả đỉnh núi, chỉ có Hoàng Thiên một người ngồi xếp bằng, đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Lúc này Hoàng Thiên một chút cũng không nóng nảy, chỉ cần Hạ Phàm Trần đến, hắn tiểu có nắm chắc đem đối thủ đánh chết dụng. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút chạy tới. Nói như vậy, hắn tiểu có càng thêm nhiều thời gian đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Đợi đến bọn họ đem Hạ Phàm Trần giải quyết sau đó, lại toàn lực đi đối phó hướng bọn họ vọt tới địch nhân, vậy cũng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần cũng đem tốc độ của mình lái đến cực hạn, tranh thủ có thể dùng hắn thêm tốc độ nhanh nhất vọt tới Hoàng Thiên trước mặt, nhanh chóng đem Hoàng Thiên giết chết. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nương tay, ở Tiên Ngu Sơn hắn muốn toàn lực bộc phát, tranh thủ dùng hắn cường đại nhất thủ đoạn đánh chết Hoàng Thiên, kiên quyết không thể để cho có lần nữa cơ hội đào tẩu. Điên cuồng đi tới, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu chạy tới Tiên Ngu Sơn, thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất trên Hoàng Thiên, hắn như cũ cảm giác được không thích hợp. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không cần đi suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần hắn hiện tại phát hiện đối thủ, hắn sẽ phải dùng thủ đoạn của hắn tiêu diệt hết đối thủ. Về phần đối thủ âm mưu của ngươi quỷ kế, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn không đưa bọn họ để trong lòng. Chỉ cần đủ có thực lực, Hạ Phàm Trần là có thể toàn lực đánh chết đối thủ. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, như cũ vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn tiểu có năng lực đem Hạ Phàm Trần toàn lực đánh chết dụng. Bất kể lúc này Hạ Phàm Trần cỡ nào cường đại, hắn cũng đều hoàn toàn không quan tâm. Ngươi là ở chờ chết sao? Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Trong mắt hắn, Hoàng Trời đã biến thành một cụ tử thi. Bất kể đối phương có bao nhiêu hậu thủ, kia cũng không có cách nào vãn hồi Hoàng Thiên đem chết cục diện. Lần này chết chính là ngươi đi. Hoàng Thiên không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới, chủ động phát động công kích. Hoàng Thiên đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương như, nếu như hắn có thể ở 3 giây trong giết chết Hạ Phàm Trần, vậy hắn cũng sẽ không đợi đến 4 giây. Hiện tại hắn phải làm, chính là muốn ở trong thời gian ngắn cuốn lấy Hạ Phàm Trần, cho nút trong bóng tối ở Hạo tranh thủ cơ hội. Chỉ cần ở Hạo tìm được cơ hội, kia Hoàng Thiên tiểu hoàn toàn có thể làm cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn tử vong. Bành 4. Hai người thân thể ở trong thời gian ngắn liền đụng vào nhau. Ở như vậy va chạm trong, Hoàng Thiên là không có chút nào cơ hội, thân thể của hắn liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi hãy để cho người thất vọng, ngươi đối mặt ta, là không có chút nào cơ hội. Lần này, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi cơ hội đào tẩu. Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biểu tình, hắn cũng cảm nhận được chung quanh không thích hợp, cũng trở nên phá lệ cảnh giác. Coi như là hắn hiện tại rất muốn giết Hạ Phàm Trần, nhưng là hắn cũng không thể lại lật thuyền trong mương. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Song Hoàng Thiên sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại không mắc mưu. Nói như vậy, bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần, tiểu vô cùng khó khăn. Nhưng là, bất kể ở đối mặt Hạ Phàm Trần trong quá trình có lớn bao nhiêu khó khăn, bọn họ cũng muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi chiến đấu. Hôm nay, bọn họ chiến đấu nhất định là một lần đổ máu. Hoàng Thiên như cũ không có do dự chút nào, liền chạy ra khỏi hắn tốc độ nhanh nhất vào tới. Lại một lần nữa đi cuốn lấy Hạ Phàm Trần. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không mắc mưu, ở đối thủ cuốn lấy của mình thời điểm, hắn như cũ có thể vẫn duy trì tinh táo. Lần này hắn vừa không có thể làm cho mình có chút tổn thất, hơn nữa vẫn không thể để cho Hoàng Thiên có chút cơ hội chạy trốn. Hai người chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, Hạ Phàm Trần ưu thế lại càng rõ ràng. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần liền gắt gao áp chế đối thủ, hoàn toàn không để cho đối thủ chút nào cơ hội đi né tránh. Bành, bành, bành 4. Một quyền vừa một quyền, Hoàng Thiên bộ ngực không ngừng chăn bị Hạ Phàm Trần đánh kích. Mỗi một quyền đi xuống, Hoàng Thiên khí huyết không ngừng quay cuồng, để cho hắn hoàn toàn không có ứng đối Hạ Phàm Trần cơ hội. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn vì ở Hạo sáng tạo cơ hội, kia là phi thường không thể nào. Đang âm thầm ở Hạo, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hoàng Thiên cùng Hạ Phàm Trần thực lực sai biệt lại làm sao lớn. Mặc dù hắn hay, vẫn, là có lòng tin đem Hạ Phàm Trần giết chết, nhưng là ở nơi này sẽ sau, hắn cũng vô cùng rõ ràng, giết chết Hạ Phàm Trần là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Bọn họ đã hoàn toàn quyết định được rồi, bất kể có lớn bao nhiêu khó khăn, bọn họ cũng phải đi đối mặt. Chỉ cần bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần, bọn họ sau này đường, đã đem một bước lên mây. Lúc này ở Hạo đang cố gắng đợi chờ cơ hội, chỉ cần phát hiện Hạ Phàm Trần một chút sơ hở, hắn biết sử dụng tốc độ nhanh nhất phát động công kích, cho đối thủ một kích chí mạng. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần toàn diện áp chế đối thủ sau đó, hắn chính là không có cho đối phương chút nào cơ hội. Chỉ nếu như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng tử vong đó chính là Hoàng Thiên. Mà bây giờ Hoàng Thiên cũng một chút cũng không nóng nảy, bởi vì hắn sau lưng ta có ở Hạo tồn tại. Chỉ cần trực tiếp có thể giúp ở Hạo tranh thủ một chút cơ hội, nhiệm vụ của bọn họ có thể hoàn thành. Phước 4. Khí huyết quay cuồng, để cho Hoàng Thiên cuối cùng không có biện pháp kháng trụ, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra. Giờ khắc này, Hoàng Trời đã hoàn toàn điên cuồng, hắn biết, dựa vào hắn một có thể thực lực, nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần là phi thường khó khăn. Thậm chí, hắn căn bản cũng không có cơ sẽ tìm được đối phương một chút sơ hở. Vào lúc này, hắn chỉ có hướng về phía ở Hạo nói, hiện tại hai chúng ta hợp lực giết hắn rồi đi. Ở Hạo cũng vô cùng hiểu Hoàng Thiên, hắn cũng biết, hiện tại chỉ có hai người bọn họ chính diện hợp tác, mới có thể giết chết Hạ Phàm Trần. Bởi vì, dựa vào Hoàng Thiên năng lực, nghĩ phải tìm đến một rất cơ hội tốt, kia là phi thường khó khăn. Người rốt cục vẫn phải đi ra rồi, không nghĩ tới ở Trung Châu lại còn cất giấu hai cái như thế cá lớn. Hiện tại, ta liền đem bọn ngươi đều giải quyết. Hạ Phàm Trần thấy ở Hạo xuất hiện, hắn một chút cũng không kinh hãi, đây hết thể cũng đều là hắn trong dự liệu chuyện tình. Ở Hạo đi ra, Hạ Phàm Trần lại an tâm xuống tới, có thể tận tình đi chiến đấu rồi. Bởi vì lúc này, Hạ Phàm Trần đã không cần lo lắng đối phương đánh lén. Chương 460, hợp lực công kích. Chương 460, hợp lực công kích. Đã sớm nghe nói ngươi Hạ Phàm Trần là chúng ta ma điện trọng điểm đánh chết đối tượng, bây giờ nhìn lại, ngươi đáng ra chúng ta ma điện coi trọng. Ở Hạo đứng ở Hoàng Thiên bên người, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở mắt của hắn, Hạ Phàm Trần thực lực là phi thường cường hãn. Nhưng là, bất kể đối thủ cỡ nào cường đại, hiện tại ở Hạo đã dâng lên sát ý hắn hiện tại cần làm, chính là muốn dùng hắn nhanh nhất độ đi giết hắn. Ở mắt của hắn, Hạ Phàm Trần thực lực cường đại là mặt khác một sự việc. Hắn coi trọng nhất chính là Hạ Phàm Trần tiềm lực, nếu để cho Hạ Phàm Trần hơi phát triển đi xuống lời nói, đối với bọn họ ma điện uy hiếp thật sự là quá lớn. Cứ việc lần này giết chết Hạ Phàm Trần là một việc chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là ở Hạo chỉ cần có năng lực, bọn họ sẽ phải dùng gần đây độ đem Hạ Phàm Trần giết chết, để cho bọn họ ma điện thiếu một nỗi lo về sau. Các ngươi ma điện là thứ gì, còn muốn giết ta? Thật sự là nằm mơ. Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có đem này viết tà ma đặt ở mắt, ở tim của hắn, chính là muốn dùng nhanh nhất độ đi chu diệt trước mắt hai vị tà ma. Hai người bọn họ đều là lĩnh vực cảnh tà ma á, nếu để cho bọn họ chạy trốn, uy hiếp là phi thường lớn. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần nhất định phải đưa bọn họ hai toàn bộ giết chết. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn hắn trương cuồng, liều lĩnh. Ở hai người chúng ta công kích dưới, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hoàng Thiên vào lúc này cũng gào lên. Mới vừa bị Hạ Phàm Trần chèn ép, để cho hắn nín một bụng hỏa. Chỉ cần hắn có cơ hội, coi như là hắn không muốn tánh mạng, hắn cũng muốn giết Hạ Phàm Trần. Ta trương cuồng, liều lĩnh, thì đã có sao? Dựa vào năng lực của ngươi, căn bổn tiểu không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ta gặp được ngươi, ta tiểu không có tính toán để cho ngươi sống rời đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn là không nhìn Hoàng Thiên, nếu như không có ở Hạo xuất hiện lời nói, hắn hiện tại sẽ phải đem Hoàng Thiên tánh mạng lấy đi. Mà bây giờ ở Hạo xuất hiện, để cho Hạ Phàm Trần cũng gặp phải nhất định phiền toái. Nhưng là phiền toái như vậy đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng căn bản không ngăn được hắn chu ma tâm. Hoàng Thiên đã hoàn toàn không nhịn được Hạ Phàm Trần, ở trong thời gian ngắn nghỉ ngơi sau đó, hắn liền bay hướng Hạ Phàm Trần phóng đi, chuẩn bị cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu ở chung một chỗ. Vâng! Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội, làm Hoàng Thiên mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần, liền bị Hạ Phàm Trần một quyền bắn cho bay ra ngoài. Giờ khắc này, ở làng động, ở Hoàng Thiên khi lui về phía sau, hắn cũng không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào thở dốc cơ hội. Làm hắn mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại như thế kinh khủng. Đối mặt Hạ Phàm Trần lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có một đạo áp lực vô hình để cho hắn không thở nổi. Dưới tình huống như vậy, ở Hạo như cũ muốn kiên trì chiến đấu. Hắn tin tưởng, dựa vào hắn cùng Hoàng Thiên thực lực, nhất định có thể đánh chết đối thủ. Ha ha a, lão già kia, ngươi hiện tại hối hận sao? Thấy ở Hạo sắc mặt trở nên khó coi, Hạ Phàm Trần cũng nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại như cũ cấp cho đối thủ không ngừng gây áp lực, để cho đối thủ cảm giác được sợ, hãi. Nói như vậy, hắn có thể càng thêm tốt khu vực đánh chết đối thủ. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta một chút cũng sẽ không hối hận. Địch nhân như thế, ở Hạo coi như là liều mạng, hắn cũng phải vì ma điện cho diệt trừ. Nếu để cho Hạ Phàm Trần thật lớn lên lời nói, vậy còn thật sự có khả năng hư bọn hắn ma điện căn cơ. Chẳng qua là hiện tại hoàng trời còn chưa có tới đây, để cho hắn một đối mặt với Hạ Phàm Trần, để cho hắn cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, cuối cùng thất bại thật sự chính là tự mình. Ngươi có năng lực như thế giết ta sao? Thật sự là hài hước. Đối mặt với địch nhân, Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy tự tin. Ở tim của hắn, đối thủ nghĩ muốn giết, kia là phi thường không thể nào. Chỉ cần hắn có thể vẫn duy trì cảnh giác, hắn có thể giữ được an toàn của mình. Hoàng Thiên mới vừa đứng vững gót chân, hắn lập tức trên ngựa tựa như chó điên một loại, bắt đầu mãnh liệt hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Cái kia hung manh công kích, ở phối hợp với ở Hạo công kích, để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng lại áp lực như vậy, hoàn toàn là không có biện pháp ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần đánh chết đối thủ quyết tâm. Ung ung ba. Thao Thiên Hỏa Diễm ở trong thời gian ngắn bạo phát ra, vào khoảng Hạo cùng Hoàng Thiên trong nháy mắt bao vây túi ở kia. Lùi về phía sau. Hoàng Thiên vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần hỏa diễm kinh khủng, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm buộc phát đồng thời, hắn liền hướng về phía ở Hạo giống to. Đáng tiếc chính là, động tác của bọn họ như cũng là chậm rất nhiều. Bọn họ căn bản cũng không có lui về phía sau cơ hội, cũng chỉ có kháng trụ hỏa diễm áp lực. Ở hỏa diễm chi ở Hạo, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ở mắt của hắn, Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng. Có thể nói, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ tà ma khắc tinh. Nếu như bọn họ lần này không thể đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, đợi đến tiếp theo đồng bạn của mình gặp phải Hạ Phàm Trần lời nói, vậy thì sẽ chết càng thêm thảm thiết. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền ổn định tinh thần của mình, ý chí cũng trở nên kiên định. Ở Hỏa Diễm Chi, hắn thẳng tắp đứng vững, tranh thủ có thể chủ động đi phát động công kích, giết chết Hạ Phàm Trần. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần chính là Hỏa Hải Chi chúa tể, hắn hoàn toàn cũng sẽ không cho đối thủ chút nào công kích cơ hội của mình. Thân hình của hắn ở Hỏa Hải Chi không ngừng chấp động, một khi có cơ hội, hắn biết sử dụng hắn nhanh nhất độ cho đối thủ một lần công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Ở Hỏa Hải Chi, từng đợt oanh kích thanh không ngừng vang lên. Ở như vậy oanh kích thanh chi, ở Hạo cùng Hoàng Trời hoàn toàn không có Nam Phương khóa Hạ Phàm Trần. Ở Hỏa Hải Chi, bọn họ hoàn toàn bị vây bị động. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ bị Hạ Phàm Trần giết chết. Hoàng Thiên, chúng ta bất kể muốn giao ra nhiều lớn trả giá lớn. Chúng ta cũng đều muốn đi ra đi. Nếu không, chúng ta tiểu không có cơ hội giết chết đối thủ. Ở Hạo trên người, không biết bị Hạ Phàm Trần oanh kích bao nhiêu lần. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn chạy đi. Ta biết, hai chúng ta trước thống nhất ở chung một chỗ đi. Nói như vậy, chúng ta tiểu càng thêm có nắm chắc sâu ra. Hoàng Thiên lòng tham mau thì có ý nghĩ, liền hướng về phía ở Hạo nói. Muốn đi tới cùng nhau sao? Vậy các ngươi tiểu đợi đến giao ra trả giá thảm trọng đi. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, liền điên cuồng công kích hai người bọn họ. Ở Hỏa Hải Chi, bọn họ khổ không thể tả. Bọn họ ma khí gặp được Hạ Phàm Trần hỏa diễm, căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản kích. Rất nhanh, hai người bọn họ cũng đều bỏ qua thống nhất ở chung một chỗ ý nghĩ, bắt đầu tự hành lui về phía sau. Ở lòng của bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể chạy ra Hạ Phàm Trần Hỏa Hải, đó cũng là một loại thành công. Bọn họ không ngừng đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, thân thể cũng không ngừng lui về phía sau. Có thể nói, bọn họ là mượn Hạ Phàm Trần lực công kích không ngừng lui về phía sau. Cứ việc như vậy là phi thường thống khổ, nhưng là bọn hắn vì thoát khỏi Hạ Phàm Trần Hỏa Hải, cũng chỉ có dùng phương pháp như vậy rồi. Về phần bọn họ có thể hay không chạy đi, Hạ Phàm Trần một chút cũng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm, chính là muốn ở trong thời gian ngắn điên cuồng công kích hai người bọn họ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải đi đánh chết đối thủ. Hai người vô cùng gian nan lui về phía sau, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất bên trong chạy đi. Cho nên, hai người bọn họ tâm cũng đều dâng lên cùng một cái ý nghĩ, dùng sức điểm, đem chúng ta hoanh đi ra ngoài đi. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới, theo bọn hắn lui về phía sau, Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên, làm cho cả Hỏa Hải cũng không ngừng trở nên to lớn. Làm ở Hạo cùng Hoàng Thiên thấy như vậy một màn sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi, thậm chí mau có một loại hộp máu xung động. Đến lúc này, hai người bọn họ cũng nhất định phải mau tỉnh táo lại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Hai người bọn họ như là đã kiên trì dùng phương thức như thế chạy ra Hạ Phàm Trần Hỏa Hải, vậy bọn họ lúc này sẽ phải vẫn kiên trì. Chỉ là bọn hắn cũng thay đổi phương thức, ở bị động chịu lần lượt đánh thắng được Trình Chi, bọn họ cũng học xong phản kích. Đáng tiếc chính là, bọn họ phản kích đối với Hạ Phàm Trần mà nói, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn chính là tận tình công kích, hoàn toàn sẽ không cho đối thủ cơ hội phản kích. Tùy tâm sở dục công kích, để cho Hạ Phàm Trần khí thế cùng nhảy lên tới cực hạn. Hắn toàn lực công kích, phát sáng ở Hạo cùng Hoàng Thiên hai người liên tục hộp máu. Ước chừng công kích một giờ, Hoàng Thiên cùng ở Hạo sắc mặt cũng cuối cùng nở một nụ cười. Bởi vì vào lúc này, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội có thể chạy đi rồi. Hoàng Thiên cùng ở Hạo cơ hồ là giống nhau động tác, bọn họ liền bay xông ra ngoài. Nhất thời, hai người bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở Hạ Phàm Trần Hỏa Hải chi học được chịu dày vo sau đó, bọn họ phát hiện ở bên ngoài, thật sự là thiên đường. Nếu như có thể mà nói, bọn họ hy vọng vĩnh viễn không muốn ở Hạ Phàm Trần Hỏa Hải chi rồi. Rất khá, các ngươi cuối cùng chạy đi rồi. Hạ Phàm Trần thấy hai người chật vật bộ dáng, sắc mặt cũng lộ ra gắt gao nụ cười nghiền ngẫm. Hạ Phàm Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Lúc này Hoàng Thiên như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Ở tim của hắn, chỉ cần Hạ Phàm Trần không cần hỏa diễm lời nói, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể áp chế đối thủ. Lúc này bọn họ thoát khỏi Hạ Phàm Trần hỏa diễm, cũng đến bọn hắn phản kích thời điểm. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, liền bắt đầu chuẩn bị công kích. Hạ Phàm Trần an tĩnh đứng vững, thời gian dài công kích, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Vì vậy, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn làm cho mình hảo hảo khôi phục xuống. Đối phương đang chuẩn bị, hắn cũng tin tưởng, kế tiếp công kích nhất định sẽ mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Hắn hiện tại không có biện pháp ngăn trở đối phương, hắn sẽ phải ở trong khoảng thời gian này bên trong hảo hảo điều chỉnh tự mình, hảo nên đón đối phương khiêu chiến. Cả Tiên Ngu Sơn đỉnh phong, hoàn toàn bị ma khí sở bao phủ, cho Hạ Phàm Trần áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hạ Phàm Trần, ngươi đã không có chút nào cơ hội. Đợi đến chúng ta phát động công kích lúc, liền là tử kỳ của ngươi. Hoàng Thiên thấy Hạ Phàm Trần không có tham dự tự mình, để cho hắn càng thêm lòng tin đầy đủ, hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Các ngươi có bản lãnh, tiểu toàn bộ dùng đến đi. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi hợp lực công kích có mấy phần khả năng. Hạ Phàm Trần lại là phi thường bình tĩnh, mắt lạnh nhìn công kích của đối phương. Chương 461, Huyết Ma. Chương 461, Huyết Ma. Ze Big Den Ze ha ha ha, ngươi tiểu đợi đến chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Hoàng Thiên không ngừng cười lạnh trong mắt hắn. Hạ Phàm Trần chỉ cần không phản kháng đó chính là tự tìm đường chết, vậy bọn họ cần làm chính là muốn ở trong thời gian ngắn hoàn thành công kích của bọn hắn, nhất cử đánh chết Hạ Phàm Trần. Hảo, ta hiện tại tiểu an tĩnh đợi chờ, ta đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc có mấy phần khả năng. Hạ Phàm Trần như cũ không có đem công kích của đối thủ để trong lòng, hắn hiện tại đã không có biện pháp đi ngăn trở đối phương, vì vậy hắn hiện tại cần làm chính là muốn đem của mình trạng thái điều chỉnh tốt, sau đó dùng tốt nhất trạng thái đi mặt đối với đối thủ. Bởi vì hắn đối với thực lực của mình có nguyên vẹn lòng tin. Hoàng Thiên cùng ở Hạo cũng không nói gì thêm, hai người bọn họ không ngừng vận công để cho bọn họ ma khí không ngừng bộc phát ra, cả Tiên Ngu Sơn toàn bộ cũng đều đầy dây ma khí. Xong vào lúc này Tiên Ngu Môn tất cả mọi người đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Ở Hạo đại đệ tử Ngụy đem đứng ở trên quảng trường hướng về phía Tiên Ngu Môn mọi người nói, các vị môn chủ ra lệnh các vị cũng đều nhớ lấy sao. Nhớ lấy Tiên Ngu Môn tất cả mọi người cùng kêu lên quát, mỗi một người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Kế hoạch của bọn họ cũng vô cùng đơn giản, chính là hùa theo tất cả thế lực đi tiêu trừ Hoàng Thiên, đợi đến có cơ hội sau đó bọn họ tiểu ở sau lưng nặng nề thọc một đao, nói như vậy bọn họ có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đến cuối cùng bọn họ Tiên Ngu Môn thậm chí có thể trở thành lớn nhất người thắng. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, một phần người tiến tới Tiên Ngu Sơn phong tỏa bên trong hết thảy tin tức ở Hạ Phàm Trần không có chết lúc trước, không thể để cho bất cứ người nào tiến vào Tiên Ngu Sơn. Mặt khác, một nhóm người lập tức đi nghênh đón mỗi cái thế lực lớn, dùng phương thức của các ngươi đi kéo bọn họ, tranh thủ cho môn chủ một chút thời gian. Nhớ kỹ, các ngươi kéo thời gian càng dài vậy thì ý nghĩa nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành đắc càng hoàn mỹ. Ngụy đem đứng ở trên quảng trường hướng về phía mọi người phân phó, hắn lúc này chính là Tiên Ngu Môn chúa tể, hắn nhất định phải làm cho cả Tiên Ngu Môn nhanh chóng hành động, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở Trung Châu trong đặt chân. Mọi người cũng đều không có có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn liền hành động. Rất nhanh thời gian cả Tiên Ngu Sơn cũng đều bị toàn bộ Tiên Ngu Môn hoàn toàn khống chế lại, ở trên đỉnh núi chiến đấu bọn họ thì không thể để cho bất luận kẻ nào tham dự. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp làm sao môn chủ tranh thủ thêm một chút thời gian, bọn họ muốn thắng lợi hy vọng lại càng lớn. Hơn nữa ở đồng thời đại lượng Tiên Ngu Môn đệ tử cũng đều xông ra ngoài, bắt đầu đi nghênh đón mỗi cái phương hướng đi đến tiêu trừ thế lực. Tiêu Giao các nhân mã xông lên phía trước nhất, bọn họ cũng là ở thời gian ngắn nhất bên trong gặp phải Tiên Ngu Môn mọi người. Các ngươi hảo, chúng ta là Tiên Ngu Môn đệ tử đặc biệt tới đón tiếp các hạ cùng nhau. Chu Man này một chi đội ngũ là do Ngụy đem tự mình xuất linh. Hắn đứng ở Tiêu Giao Vân trước mặt chắp tay nói, chỉ là trong tim của hắn tại âm thầm nghĩ đến, gọi các ngươi cùng Hạ Phàm Trần đi được gần như vậy, hôm nay ta liền muốn các ngươi bị chết thảm nhất. Ngụy đem vô cùng rõ ràng này Tiêu Giao các là cùng Hạ Phàm Trần quan hệ tốt nhất, cho nên hắn tự mình đến xử lý chuyện này. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn tự thân xuất mã, hắn nhất định sẽ làm cho cả Tiêu Giao các hoàn toàn chết ở trong tay của mình. Các ngươi hiện tại có Hoàng Thiên Hạ Lạc sao? Tiêu Giao Vân không có suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn bây giờ đã nghĩ dùng gần đây tốc độ đánh chết dụng Hoàng Thiên miễn trừ của mình nỗi lo về sau. Chúng ta Tiên Ngu Môn đệ tử đã phát hiện cái kia ma đầu tung tích, chẳng qua là hắn ẩn thân ở Tiên Ngu Sơn trong, bọn họ còn cần cố gắng đi tìm, tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu chúng ta tiểu có thể tìm được đối phương. Hạ Lạc Ngụy đem vô cùng khách khí hướng về phía Tiêu Giao Vân nói, từ biểu hiện của hắn trong để cho Tiêu Giao Vân không cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Rất tốt, chỉ cần chúng ta tìm được hắn ta liền sẽ toàn lực đánh chết. Tiêu Giao Vân tâm tư toàn bộ đều ở Hoàng Thiên trên người, cũng sơ ý rất nhiều, hắn hiện tại mục đích đã nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tiên Ngu Sơn dùng lực lượng của bọn họ đánh chết đối thủ. Về phần Ngụy đem Tiêu Giao Vân tiểu chút nào sẽ không hoài nghi, hắn cho là đi theo đối phương đi bọn họ tiểu có thể tìm được Hoàng Thiên Hạ Lạc. Thì Ngụy đem sợ bộc lộ tự mình cũng không nói nhiều một câu liền dẫn Tiêu Giao Vân mọi người trực tiếp tiến tới Tiên Ngu Sơn, ở nơi này sẽ sau bọn họ thì không thể lộ ra chút nào sơ hở, nếu không kế hoạch của bọn họ sẽ phải gặp phải phá hư. Ngụy đem tốc độ không phải là thường nhanh, rất nhanh sẽ làm cho Tiêu Giao các bình thường đệ tử chống đỡ không nổi tới bắt đầu trở nên hơi thở không ổn. Vào lúc này Ngụy đem cũng cố ý hướng về phía Tiêu Giao các mọi người nói, các huynh đệ hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới, ta tin tưởng không được bao lâu thời gian bọn họ tiểu có thể tìm được Hoàng Thiên cái kia tà ma. Đang nói chuyện trong quá trình tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, ở tốc độ nhanh như vậy trong để cho Tiêu Giao Vân thật đúng là cảm giác đối phương thật sự nóng lòng muốn đi đánh chết Hoàng Thiên. Rất nhanh thời gian Tiêu Giao các bình thường đệ tử tiểu theo không kịp Ngụy đem tiết tấu bọn họ liền ngừng lại. Các chủ, chúng ta thật kiên trì không được, kính xin cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tiêu Giao các bình thường đệ tử hướng về phía Tiêu Giao Vân không ngừng oán trách, làm Ngụy đem nghe được đối phương lời nói sau đó khỏe miệng của hắn cũng nở một nụ cười. Nếu như Tiêu Giao các đệ tử thật ở chỗ này nghỉ ngơi lời nói kia, kế hoạch của hắn tiểu thật có thể đạt đến. Đệ tử của mình thở hồng hộc để cho Tiêu Giao Vân trong sung mọi người nói, trước nghỉ ngơi một chút bọn chúng ta hạ lại tiếp tục lên đường. Hô ba. Nghe vậy mọi người cũng hít sâu một hơi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chẳng qua là vào lúc này Chu Vượng sắc mặt lại trở nên ngưng tụ, trong đầu của hắn không ngừng tự hỏi dám thực sự là phát hiện kỳ trùng có cái gì không đối với. Chẳng qua là ở trong thời gian ngắn hắn còn thật không có biện pháp nghĩ ra một điểm gì đó tới. Ngụy đem ngồi ở phía trước nhất trong lòng âm thầm nghĩ tới, các ngươi những thứ này phế vật, ta liền muốn dùng mệt mỏi nhất phương thức mang theo các ngươi, xem các ngươi có thể sử dụng nhiều mau tốc độ đến ta Tiên Ngu Sơn, chỉ cần ta là môn chủ kéo một chút thời gian, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc với chúng ta. Thực ra vào lúc này rất nhiều thế lực cũng đều gặp được tình huống như thế, bọn họ hoàn toàn cũng đều bị vây nghỉ ngơi trong không có biện pháp. Tiên Ngu Môn mọi người đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chính là muốn mang theo mọi người hoàn thành cao như vậy cường độ chạy đi để cho bọn họ chỉnh thể tốc độ hạ thấp xuống. Cứ như vậy bọn họ chỉ vì ở hạo cùng Hoàng Thiên tranh thủ đến rất nhiều thời gian hảo để cho bọn họ tận tình đi giải quyết Hạ Phàm Trần. Bọn họ song phương đều là đối với chỉ ở trong thời gian ngắn bọn họ là không có biện pháp phân ra thắng bại. Hiệu suất của các ngươi thật sự là quá chậm, ta mượn giúp đỡ bọn ngươi ma khí đã khôi phục đỉnh phong, các ngươi muốn chiến thắng ta đã không có khả năng. Lúc này Hạ Phàm Trần đã khôi phục đỉnh phong, bất kể đối mặt ở hạo cùng Hoàng Thiên như thế nào công kích trong tim của hắn hoàn toàn không sợ hãi. Đối diện với mấy cái này tà ma trong tim của hắn có không gì sánh kịp tự tin. Hạ Phàm Trần ngươi cũng quá tự đại, hôm nay ta liền muốn cho ngươi chết không có đất chôn thây. Hoàng Thiên cùng ở hạo cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, Hoàng Thiên một tiếng cười lạnh sẽ phải hướng về phía Hạ Phàm Trần phát ra bọn họ là cường liệt nhất công kích. Tới Hạ Phàm Trần vẫn đứng tại chỗ sắc mặt cũng chút nào không có biến hóa hướng về phía đối thủ quát lên. Huyết ma bí quyết. Hai người bọn họ đồng thời giống to một tiếng, tất cả hắc sắc ma khí ở trong thời gian ngắn toàn bộ biến thành huyết sắc, xong cả Tiên Ngu Sơn lần nữa lúc cũng trở thành máu hải dương. Tiên Ngu Môn mọi người cảm nhận được trên đỉnh núi kinh khủng, sau đó bọn họ cũng ở đống nhiên bữa lúc hưng phấn lên, thật không có nghĩ đến môn chủ đại nhân máu công lại như thế kinh khủng, tiếp tục như vậy lời nói Hạ Phàm Trần tiểu thật không có cơ hội. Ha ha ha, chỉ cần chúng ta có thể giết Hạ Phàm Trần chúng ta sau này tiểu thật phát đạt. Tiên Ngu Môn đệ tử lúc này cũng đều đang đợi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng chính là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút tử vong. Chỉ cần Hạ Phàm Trần bị bọn họ môn chủ giết chết, bọn họ ở ma điện địa vị cũng sẽ thật to tăng lên. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ của bọn họ lập tức trên ngựa hoàn thành, bọn họ cũng đều kích động lên. Liệt hỏa đề luyện. Ở máu trong hải dương Hạ Phàm Trần không có chút nào lùi bước, liền buộc phát ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu đề luyện trong đó năng lượng. Ở như vậy trong ngọn lửa Hạ Phàm Trần khí thế lại đang không ngừng đại tăng lên, để cho mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên cơ hồ ở đồng thời nói, tại sao có thể như vậy? Ta nhất định ngươi các ngươi đám tà man này khắc tinh các ngươi muốn chiến thắng ta đó là chuyện không có khả năng. Hạ Phàm Trần ta trợ lấy trong đó năng lượng khí thế đang không ngừng kéo lên, dưới tình huống như vậy hắn chính là chúa tể. Bất kể đám tà ma kia dùng như thế nào phương thức kia cũng đều là không hữu dụng. Dưới tình huống như vậy ở Hạo cùng Hoàng Thiên cũng trở nên khẩn trương lên, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu như bọn họ dùng phương thức như thế không có biện pháp giải quyết đối thủ lời nói bọn họ tiểu thật không có biện pháp. Song bọn họ hiện tại đã sử dụng huyết ma bí quyết, vậy bọn họ sẽ phải ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn toàn bộc phát ra trong đó uy lực, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Hạ Phàm Trần. Chỉ có như vậy bọn họ mới có giết chết Hạ Phàm Trần cơ hội, trừ lần đó ra bọn họ chỉ có bị vây bị động cuối cùng bị Hạ Phàm Trần giết chết. Hạ Phàm Trần ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta huyết ma bí quyết tuyệt đối không phải là trong tưởng tượng của ngươi, đơn giản nhận lấy cái chết. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng lần này bọn họ nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần hắn sẽ phải cùng đối thủ liều mạng, nếu không bọn họ còn thật không có cơ hội. Bọn họ vì giết chết Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có biện pháp đi cố kỵ quá nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất liền xông về Hạ Phàm Trần tranh thủ có thể nhanh chóng giải quyết xong đối thủ. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần ở giữ vững cẩn thận trong quá trình hắn hay vẫn là không nhìn đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, các ngươi tiểu toàn lực công kích ta, ở trong mắt của ta các ngươi chính là tên hề. Chương 462, Đại Nguy Cơ. Chương 462, Đại Nguy Cơ. Hạ Phàm Trần, hôm nay ngươi là không có chút nào cơ hội. Ở Hạo cùng Hoàng Trời đã hoàn toàn điên cuồng lên rồi. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là đưa bọn họ huyết ma bí quyết phát huy đến mức tận cùng, sau đó đánh chết Hạ Phàm Trần. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có một cái cơ hội như vậy, nếu như bỏ lỡ, vậy bọn họ cũng chưa có kia cơ hội của hắn giết chết Hạ Phàm Trần rồi. Các ngươi không có cơ hội, các ngươi những thứ này đâu năng lượng toàn bộ cũng đều là của ta mai mối. Hạ Phàm Trần cũng không để ý hai người bọn họ biểu hiện, hắn hiện tại cần làm, chính là không ngừng đi đến hấp thu chung quanh năng lượng, không ngừng cường đại tự mình. Nhiều như vậy năng lượng, là hắn Hạ Phàm Trần tăng thực lực lên thời cơ tốt nhất. Năng lượng không ngừng ầm ầm chuyển động, ba người bọn họ đang không ngừng tranh đoạt kia năng lượng, làm cho cả Tiên Ngu Sơn tiểu hoàn toàn run rẩy lên. Càng ngày càng mạnh mẽ rồi, lần này kia Hạ Phàm Trần là không có chút nào cơ hội. Ở như vậy dưới tình huống, Tiên Ngu Môn mọi người cũng lòng tin tràn đầy, bọn họ vô cùng rõ ràng, cuối cùng tử vong nhất định là Hạ Phàm Trần. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được kia huyết ma bí quyết uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, nếu như không phải là bọn hắn cũng đều kế thừa một chút huyết ma bí quyết lời nói, bọn họ là không có biện pháp đi kiên trì. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, những năng lượng này toàn bộ cũng đều thêm tại Hạ Phàm Trần trên người lời nói, kia Hạ Phàm Trần nhất định sẽ tan xương nát thịt. Ở phía xa, rất nhiều thế lực cũng đều cảm nhận được Tiên Ngu Sơn năng lượng ba động, bọn họ cũng đều toàn bộ đứng lên, lẩm bẩm nói, hiện tại có người đã đến Tiên Ngu Sơn bắt đầu đại chiến. Chúng ta muốn lập tức trên ngựa chạy tới. Song vào lúc này, Ngụy đem tâm mừng thầm, sư phụ lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành, ta chỉ muốn kéo một chút thời gian kia như vậy đủ rồi. Sau đó, Ngụy đem liền hướng về phía Tiêu Giao Vân nói, Tiêu Giao các chủ, chúng ta bây giờ cần lập tức trên ngựa lên đường rồi. Đây là dĩ nhiên. Tiêu Giao Vân cũng không nghĩ tới, lại có người khác ở bọn họ phía trước chạy tới Tiên Ngu Sơn. Điểm này đã hoàn toàn kích thích hắn, hắn cũng hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Giao các mọi người mệt nhọc. Liền bay hướng Tiên Ngu Sơn chạy tới, tranh thủ có thể nhanh lên một chút đạt tới mục đích địa. Thế lực khác cùng Tiêu Giao các ý nghĩ cũng đều căn bản giống nhau, bọn họ sẽ phải mau đi đến đánh chết Hoàng Thiên. Lần này, bọn họ cũng không thể khiến Hoàng Thiên như vậy sống. Tất cả thế lực cũng đều hạo hạo đáng đáng hướng Tiên Ngu Sơn chạy tới, song song vào trước nhất Tiên Ngu Môn mọi người tâm đều không ngừng cười thầm. Các ngươi cũng đều toàn bộ tới đây đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Tiên Ngu Môn mọi người biểu hiện cũng đều vô cùng tích cực, cũng đều là quyền lợi lên đường. Từ biểu hiện của bọn hắn trên, để cho tất cả thế lực cũng đều đối với bọn họ không có chút nào hoài nghi. Khoảng cách Tiên Ngu Môn càng ngày càng gần, mọi người cảm nhận được năng lượng ba động càng ngày càng mạnh mẽ. Mọi người tâm đều ở nghĩ, nếu như là bọn họ ở kia lời nói, bọn họ có khả năng kháng trụ này kia năng lượng sao? Cuối cùng, bọn họ lấy được đáp án là không thể. Tiêu Giao các chủ, chúng ta bây giờ đã đến nơi muốn đến. Cần muốn đi vào Tiên Ngu Sơn sao? Ngụy Đem cũng cảm nhận được kia năng lượng ba động kinh khủng, tim của hắn cũng vô cùng rõ ràng, đợi đến tất cả năng lượng hoàn toàn bộc phát ra lời nói, kia Hạ Phàm Trần là muốn chết chắc. Trước chờ một chút. Lúc này Tiêu Giao Vân cảm nhận được Tiên Ngu Sơn năng lượng ba động sau đó, hắn cũng bắt đầu do dự. hắn bây giờ tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. Nếu như hắn tiến vào kia lời nói, vậy cũng cho phép cũng không có chút nào cơ hội mạng sống. Nhưng là, chính là như vậy một quyết định, để cho chính hắn cũng lâm vào nguy cơ. Nếu như hắn tiến vào núi, Ngụy chấp nhận thật không biết như thế nào đi làm. Mà bây giờ, Thiên Ngu Môn tất cả mọi người cao hứng lên. Nhiệm vụ của bọn họ vào lúc này cũng cuối cùng hoàn thành, bọn họ cần làm, chính là đợi chờ kết quả, sau đó đem những thế lực này hoàn toàn tiêu diệt hết. Đỉnh núi Chi, Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh, không ngừng hấp thu kia năng lượng, để cho thực lực của mình không ngừng tăng lên. Ở như vậy tu luyện chi, hắn là phi thường nhẹ nhàng. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên Tâm cũng càng ngày càng cấp, chỉ cầu có thể sớm một chút hoàn thành. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ tiểu thật rất khó khăn đánh bại Hạ Phàm Trần. Ung ung ba. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, bọn họ nhất thời trở nên suy yếu, hai người kiên trì đứng yên, cung kính hướng về phía bầu trời nói, tham gia huyết ma đại nhân. Hai người các ngươi làm rất khá, bất kể hôm nay có thể hay không giết Hạ Phàm Trần, các ngươi đều có phần thưởng. Ở trên bầu trời, một đạo huyết sắc thân ảnh tạo thành. Cả người cũng đều là huyết sắc, hoàn toàn nhìn không ra đối phương là chút nào bộ dáng. Đối với đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi mở mắt. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần đối với đối phương cũng có nồng hậu hứng thú. Đa tạ huyết ma đại nhân phần thưởng, kính xin huyết ma đại nhân mau giết Hạ Phàm Trần. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên đem đối phương gọi về đi ra ngoài, bọn họ đã nghĩ huyết ma đại nhân có thể nhanh lên một chút giết Hạ Phàm Trần. Chỉ cần Hạ Phàm Trần chết ở Tiên Ngu Sơn, phần thưởng của bọn hắn là không có biện pháp đánh giá. Tại sao có thể như vậy, huyết ma lại tới? Tiêu Giao Vân thấy trên đỉnh núi kia thân ảnh khổng lồ sau đó, tâm nhất thời chợt lạnh, đại hô ra tiếng. Huyết ma, ngươi nói là ma điện 12 vị huyết ma tới. Tất cả mọi người nhìn về đỉnh núi, làm bọn họ thấy huyết ma phủ xuống sau đó, tâm cũng đều đổ hút một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may là mới vừa bọn họ cũng không có gấp gáp vọt vào Tiên Ngu Sơn chi. Nếu là bọn họ mới vừa toàn bộ tiến vào kia lời nói, vậy bọn họ lần này tiểu thật không có chút nào cơ hội mạng sống rồi. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ không có tiến vào kia, mà để cho Hạ Phàm Trần một người một mình đối mặt huyết ma. Cứ việc trên đỉnh núi huyết ma chỉ là một chiếu hình, nhưng là thực lực của hắn cũng là phi thường kinh khủng. Ha ha ha, sư phụ cuối cùng triệu hồi ra huyết ma đại nhân, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta có thể nói đã sắp hoàn thành. Ngụy sẽ thấy trên bầu trời huyết ma sau đó, tim của hắn nhất thời phá lên cười. Hắn vô cùng rõ ràng, không được bao lâu thời gian, bọn họ Tiên Ngu Môn đã đem trở thành lớn nhất người thắng. Trên đỉnh núi, hết thảy cũng đều trở nên vô cùng an tĩnh, huyết ma cùng Hạ Phàm Trần tiểu lặng lặng giằng co. Cuối cùng, huyết ma cuối cùng nói chuyện, tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi là phi thường kinh khủng. Nhưng là ở trước mặt của ta, ngươi là không có chút nào cơ hội. Ta cũng không có nếm thử, làm sao có thể cho là ta không có cơ hội đấy. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, trước mắt tên địch nhân này là phi thường kinh khủng. Nhưng là, không ngừng đối thủ là cỡ nào kinh khủng, tim của hắn cũng đều không sợ hãi chút nào. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, trước mắt người này địch nhân chính là tà ma chi đại nhân vật. Coi như là Hạ Phàm Trần hôm nay không có biện pháp giết đối thủ, hắn cũng muốn dùng phương thức của hắn, toàn lực đi đến sát thương cơ hội, làm cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Tâm trí quả nhiên đủ kiên định, địch nhân như thế, ta không thể để cho ngươi lại tồn tại sống sót rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần biểu hiện được càng tốt, huyết ma sát ý cũng càng dày đặc dày. Huyết ma giận dữ, huyết khí quay cuồng. Coi như là Hạ Phàm Trần thể nội máu, phảng phất vào lúc này, cũng không bị của mình khống chế. Dưới loại tình huống này, Hạ Phàm Trần cũng không thể có do dự chút nào, liền làm cho mình hỏa diễm thiêu đốt phạm vi không ngừng mở rộng. Chỉ cần này kia còn có huyết khí, hắn không ngừng để luyện, làm cho mình chung quanh huyết khí không ngừng biến ít, hảo tước nhược đối phương năng lực. Người quả nhiên là thiên tài, lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong liền đã tìm được phá giải phương pháp. Nhưng là, giữa chúng ta thực lực chênh lệch quá xa, ngươi là không thể nào thành công. Huyết ma cho Hạ Phàm Trần áp lực càng lúc càng lớn, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng tụ. Đối mặt lúc này nguy cơ, Hạ Phàm Trần cũng không thể có chút nào vứt bỏ. Hắn hiện tại cần làm, đó chính là phản kích. Hỏa diễm thiêu đốt, để cho khí thế của hắn như cũ đang không ngừng kéo lên, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn lại cùng đối thủ bắt đầu chống lại. Là ở Hạo cùng Hoàng Thiên mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Đối với bọn hắn tu luyện huyết ma bí quyết tà ma tâm, huyết ma là vô địch. Hiện tại huyết ma phủ xuống, bọn họ nghĩ đến chính là Hạ Phàm Trần trực tiếp bị dây sát. Chẳng qua là hiện tại, hết thể cũng không có dựa theo kế hoạch của bọn họ đi. Hạ Phàm Trần đang cố gắng dứt huyết ma chống lại, để cho huyết ma gây cho Hạ Phàm Trần áp lực, để cho Hạ Phàm Trần mồ hôi chảy ròng. Có thể nói, trước mắt tên địch nhân này, Hạ Phàm Trần ở Đông Long Đại Lục chi gặp phải nhất địch nhân cường đại. Nhưng là, không ngừng đối thủ đến cỡ nào cường đại, Hạ Phàm Trần cũng muốn kiên trì chống cự. Đối thủ cường đại thì như thế nào, hắn sẽ phải toàn lực đi đến chống cự, tranh thủ làm cho mình sống sót. Dưới loại tình huống này, Huyết Ma cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, đối thủ càng là cường đại, để cho Huyết Ma sát ý càng tăng lên. Hiện tại Hạ Phàm Trần còn không có cường đại lên, hắn sẽ phải mượn cơ hội này đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Nếu như hắn để cho Hạ Phàm Trần vẫn như vậy trưởng thành đi xuống lời nói, vậy bọn họ cả ma điện sẽ phải nguy hiểm. Huyết Ma càng giận, ở Hạo cùng Hoàng Thiên cũng nhất thời nở nụ cười. Hiện tại Huyết Ma ở đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ tại không ngừng cho bọn hắn chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, thực lực của bọn họ chỉ tại không ngừng tăng lên. Trong lúc đột nhiên, Huyết Ma khổng lồ kia thân hình cũng bay động, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Lần này, Hạ Phàm Trần lựa chọn rất sáng suốt né tránh. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình cùng như vậy một cái đồ biến thái va chạm lời nói, hắn là không có chút nào cơ hội. Ầm. Huyết Ma thân thể trực tiếp vọt tới Hạ Phàm Trần nguyên lai địa phương, làm cho cả Tiên Ngu Sơn cũng đều hoàn toàn run rẩy lên. Ở dưới chân núi tất cả mọi người hít sâu một hơi, vào lúc này, bọn họ cũng đều biết truyền thuyết Huyết Ma là cỡ nào kinh khủng, đối mặt địch nhân như thế, bọn họ còn thật không có chút nào cơ hội. Chẳng qua là để cho bọn họ cảm thấy nghi vấn chính là, kia Huyết Ma rốt cuộc là đang cùng người nào tái chiến đấu. Hạ Phàm Trần né tránh Huyết Ma lần đầu tiên công kích. Lòng của bọn họ hoàn toàn không có chút nào xả hơi. Hạ Phàm Trần biết, hiện tại khiêu chiến của hắn giờ mới bắt đầu, chân chính nguy cơ còn ở phía sau. Chương 463, toàn diện khai chiến. Chương 463, toàn diện khai chiến. Tiểu tử, phản ứng rất nhanh, không biết ngươi có thể né tránh của ta mấy lần công kích. Huyết Ma lần đầu tiên công kích không có đụng phải Hạ Phàm Trần, để cho hắn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng cho là, nếu như hắn lần đầu tiên công kích đã đem Hạ Phàm Trần giết chết nói, kia Hạ Phàm Trần tiểu thật quá yếu. Hiện tại hắn đối với Hạ Phàm Trần hứng thú cũng càng ngày càng đậm dày, hắn lúc này chính là muốn toàn lực công kích, tranh thủ nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần giết chết. Huyết Ma vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn ở Trung Châu, sẽ phải nhanh chóng giải quyết Hạ Phàm Trần. Nếu như hắn chỉ hoãn thời gian càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. Ầm, ầm, ầm bốn. Vì nhanh chóng công kích đối thủ, Huyết Ma công kích cũng càng lúc càng cường hãn, bọn họ mỗi một lần cũng làm cho chân núi mọi người kinh tâm động phách. Huyết Ma thật quá kinh khủng, tiếp tục như vậy, chúng ta tiểu phải gặp tai ương. Tiêu Giao Vân thấy Huyết Ma khống sau đó, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn vô cùng rõ ràng, đợi đến Huyết Ma giải quyết xong đối thủ sau đó, kế tiếp tiểu lại đối phó bọn họ. Mọi người trong lòng đều ở nghĩ, nếu để cho bọn họ đối mặt Huyết Ma lời nói, bọn họ thật sự có cơ hội phản kích sao? Cuối cùng, bọn họ lấy được đáp án là không có. Thật không hiểu nổi, kia Hoàng Thiên như thế nào có thể đem Huyết Ma triệu hoàn đến. Chúng ta bây giờ vội vàng đi đến thông báo chấp pháp đội người đi. Rất nhanh, trong lòng của bọn họ thì có kế hoạch, liền nói ra. Đúng, chúng ta bây giờ trước hết thông báo chấp pháp đội người đến, nếu không, chúng ta thật không có cơ hội. Đối với đề nghị này, tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Lần này muốn bằng mượn năng lực của bọn họ đánh chết Hoàng Trời đã là phi thường khó khăn rồi. Vì vậy, bọn họ chỉ có dựa vào chấp pháp đội lực lượng. Các vị, các ngươi đã đi tới nơi này, chẳng lẽ còn nghĩ rời đi nơi này sao? Vào lúc này, Ngụy Đem lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy, hướng về phía mọi người cười lạnh. Ngụy Đem, ngươi đây là ý gì? Tiêu Giao Vân lập tức trên ngựa liền ý thức được không thích hợp, hướng về phía Ngụy Đem quát lên. Ha ha ha, không có ý gì. Chỉ là các ngươi hiện tại nếu đi đến nơi này, ta đây tiểu không có tính toán để cho ngươi rời đi nơi này. Hiện tại đường hoàng ngốc nơi này, hảo hảo nhìn phía trên chiến đấu đi. Nếu như người nào nghĩ rời đi nơi này, kia kết quả là phi thường thảm thiết. Lúc này ở trên địa bàn của mình, Ngụy Đem cũng vô cùng có lòng tin và lực lượng. Coi như là hắn đối mặt đông đảo lĩnh vực cảnh cường giả, hắn chút nào không sợ hãi. Hắn hiện tại chính là không đâu có thể làm cho một người rời đi nơi này. Nếu không, bọn họ Tiên Ngu Môn tiểu thật nguy hiểm. Ha ha ha. Hảo một cái Tiên Ngu Môn, lại cùng Hoàng Thiên cấu kết lại với nhau, cùng tà ma cấu kết. Tiêu Giao Vân lập tức trên ngựa tiểu rõ ràng đối phương động cơ, liền bắt đầu phá lên cười. Vào lúc này, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này bọn họ lại mắc mưu. Bây giờ đang ở đối thủ trên địa bàn, bọn họ thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ở nơi này thật sự có cái gì tổn thất lớn, vậy thì thật không dễ làm rồi. Các ngươi hiện tại cũng đường hoàng ngốc, nếu như ai dám vọng động, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Lúc này Ngụy Đem phảng phất chính là chúa tể, lạnh giọng hướng về phía mọi người quát lên. Mà bây giờ tiên ngu môn, ở huyết ma tăng phúc giới, thực lực của bọn họ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Bọn họ đem tất cả thế lực bao vây ở trong đó, hoàn toàn sẽ không rơi xuống hạ phong. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bọn họ nghĩ phải phản kích, kia chỉ có cầu nguyện chấp pháp đội mọi người có thể nhanh lên một chút đến nơi đây. Nhưng là, Trung Châu như thế bắt ngát, cứ việc ở tiên ngu sơn trên có lớn như thế động tĩnh, kia Trung Châu chấp pháp đội mọi người muốn tìm được nơi này, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng kinh tâm, hắn hiện tại đối mặt huyết ma, còn thật không có cơ hội phản kích, hắn chỉ có né tránh mới có thể vì mình tranh thủ một chút thời gian. Tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể tránh thoát ta mấy lần công kích. Huyết ma một lần lại một lần công kích không có đụng phải Hạ Phàm Trần, để cho hắn lửa giận ngút trời, công kích cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngươi vẫn có thể đối với ta phát động mấy lần công kích đâu. Hạ Phàm Trần phảng phất đã xem hiểu đối phương tâm tư, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Hắn biết, nơi này chính là Trung Châu, coi như là đối thủ vô cùng cường đại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như huyết ma đưa tới chấp pháp đội người, kia Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn giải thoát. Ở trong thời gian ngắn giết ngươi, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Huyết ma hét lớn một tiếng, cả người lập tức trên ngựa tiểu tiêu tán ra, dung nhập ở cả đỉnh núi. Hạ Phàm Trần nhất thời cũng trở nên khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương cho áp lực của hắn đã càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại cần làm, chính là khắp nơi cẩn thận. Tiểu tử, ngươi đã không có cơ hội. Hiện tại khắp nơi cũng đều là ta, bất kể ngươi làm sao đi né tránh, cũng không có cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta. Huyết ma thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, bất kể Hạ Phàm Trần như thế nào đi cảm thụ, cũng không có cách nào nhận thấy được đối phương rốt cuộc ở nơi nào. Phảng phất vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã bị đối phương hoàn toàn bao vây lại. Huyết ma lời của mới vừa rơi xuống, vô số huyết ma hoàn toàn tạo thành, từ bốn phương tám hướng hướng Hạ Phàm Trần hoành tới. Chi chít huyết ma hoành tới, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn tìm không được chút nào cơ hội đào tẩu. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có buông bỏ chạy trốn, chỉ có toàn lực đi đến đối mặt tất cả huyết ma. Ung ung bốn. Hỏa diễm toàn bộ bộc phát, để cho Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn chiếm được khổng lồ chỗ tốt. Ha ha ha, ngươi cũng nhanh điểm tới đây đi, nhìn ta không đem bọn ngươi toàn bộ luyện hóa. Hạ Phàm Trần đã biết phá giải phương pháp, cũng bắt đầu cười lớn lên. Huyết ma phương thức như thế rất có thể ngăn trở Hạ Phàm Trần đường lui, nhưng là phương thức như thế cũng cho Hạ Phàm Trần luyện hóa cơ hội của bọn hắn. Vô số huyết ma ở tiếp cận Hạ Phàm Trần trong quá trình, cũng đều biến thành Hạ Phàm Trần chất dinh dưỡng. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, Hạ Phàm Trần tiểu có cơ hội đối kháng bốn phương tám hướng địch nhân. Vô số huyết ma đối mặt Hạ Phàm Trần hỏa diễm, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Ở đồng thời, bọn họ cũng không lại đi công kích Hạ Phàm Trần, liền bắt đầu rối rít lui về phía sau, né tránh Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Hạ Phàm Trần cực hạn chi hỏa, bất kể là đối mặt như thế nào tà ma, kia đều có tác dụng khắc chế. Thật không có nghĩ đến, đường đường huyết ma điện hạ lại còn sẽ bị ta một tiểu bối bị làm cho sợ đến lui về phía sau. Ở trong mắt của ta, các người đám tà ma này thật sự là quá yếu, dùng không được bao lâu, các người ma điện nhất định sẽ toàn bộ diệt sạch. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hạ Phàm Trần lời nói, như cùng một căn căn kim nhọn, không ngừng đâm vào huyết ma trong lòng, để cho hắn thân thể khổng lồ cũng run rẩy không ngừng. Hắn cũng cho là, nếu như hắn không thể nhanh lên một chút đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, bọn họ ma điện tiểu thật sự có diệt sạch nguy hiểm. Có thể nói, hiện tại bọn họ ma điện coi như là đem Hạ Phàm Trần định đầu mục đánh chết mục đích, cũng không quá đáng. Sư phụ, trên đỉnh núi người là Hạ Phàm Trần. Chu Vượng ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm buộc phát lúc, lập tức trên ngựa tiểu nhận ra Hạ Phàm Trần, hướng về phía Tiêu Giao Vân kích động nói. Ngươi như vậy xác định. Tiêu Giao Vân trong lòng cũng là cả kinh, vô cùng kích động nói. Hắn hiện tại cũng khẩn trương lên, nếu như vào lúc này Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện gì lời nói, vậy bọn họ Tiêu Giao các muốn quật khởi cũng đều vô cùng khó khăn. Đúng, nhất định là hắn, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Chu Vượng phi thường khẳng định gật đầu, hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần gặp phải rất lớn nguy hiểm. Vào lúc này, hắn thật hy vọng mình có thể xông đi lên, hảo đi chợ giúp một chút Hạ Phàm Trần. Coi như là cầm tánh mạng của hắn cứu vãn Hạ Phàm Trần tánh mạng, hắn Chu Vượng cũng thì nguyện ý, chẳng qua là hiện tại, hắn hoàn toàn không có cơ hội này. Đệ tử của ngươi là không có nhìn lầm, trên đỉnh núi chính là Hạ Phàm Trần. Bất quá hắn hiện tại bị chúng ta huyết ma điện hạ công kích, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Đến lúc này, Ngụy Đem cũng thừa nhận Hạ Phàm Trần đang đỉnh núi bị vây diệt. Hiện tại huyết ma điện hạ đã xuất động, Ngụy Đem cũng có 100% nắm chặt, Hạ Phàm Trần hôm nay sẽ chết ở trên đỉnh núi. Tất cả thế lực vào lúc này cũng hoàn toàn sôi trào lên rồi, bọn họ đều là ủng hộ Hạ Phàm Trần, cũng biết Hạ Phàm Trần ở nghiệp đoàn thợ đúc trong địa vị. Nếu như Hạ Phàm Trần ở chỗ này ra khỏi một chút vấn đề lời nói, vậy bọn họ cũng tiểu không có chút nào cơ hội. Cuối cùng, Tiêu Giao Vân lập tức trên ngựa tiểu làm ra một vô cùng quyết định chính xác, tiêu giao các sở thuộc, hiện tại chúng ta toàn bộ bắt đầu phản kích, giết sạch tiên ngu môn mọi người, chi viện Hạ Phàm Trần. Dạ, tiêu giao các tất cả mọi người đều biết đến, vận mệnh của bọn hắn là theo Hạ Phàm Trần trói ở chung một chỗ. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này tiểu toàn lực đi đến công kích. Cứ việc bọn hắn cơ hội thắng lợi đã vô cùng nhỏ, nhưng là, chỉ cần có cơ hội, bọn họ thì không thể vứt bỏ. Rất nhiều thế lực vào lúc này cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, cuối cùng, bọn họ cũng theo tất cả gào thét, toàn bộ phản kích. Các ngươi thật sự là ngu ngốc, lại còn dám phản kích. Thiên ngu môn sở thuộc, toàn bộ công kích cho ta. Ngụy đem khí thế ở huyết ma ảnh hưởng dưới, đang không ngừng tăng lên. Nếu địch nhân đã bắt đầu phản kích, hắn cũng quyết đoán quả quyết, bắt đầu cùng tất cả thế lực đánh một trận. Nơi này là địa bàn của bọn họ, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn toàn lực đi đến công kích, đem phản đối với bọn họ tà ma tất cả thế lực đánh chết dụng. Có thể nói, ở núi dưới chân, đã hoàn toàn buộc phát chiến đấu. Vốn là chủ chiến trường, đã từ đỉnh núi biến đến chân núi. Hạ Phàm Trần, hôm nay chúng ta cũng sẽ để cho ủng hộ người của ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Truyền cho Hạo nghe được núi dưới chân chiến đấu thanh sau đó, hắn cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Ở Tiên Ngu Sơn, bọn họ tiên ngu môn có được thiên nhiên ưu đãi cơ hội. Ở cộng thêm có huyết ma ở chỗ này cho bọn hắn tiên ngu môn lại một lần ra thành, để cho bọn họ tiên ngu môn thật sự có tư cách đi đối mặt tất cả thế lực. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không lời nào để nói, hắn chỉ có ở chỗ này kiên trì. Coi như là hắn phải chết ở chỗ này, hắn cũng muốn kéo xuống đối thủ một miếng thịt xuống tới. Huyết ma cố nhiên là cường đại, bất quá bây giờ đối phương chỉ là một chiếu hình thôi. Hạ Phàm Trần sẽ phải đối với mình tràn đầy lòng tin. Tin tưởng mình có thể kéo xuống đối phương một miếng thịt. U Linh Thần Hỏa. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cũng buộc phát ra của mình đòn sát thủ. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần lại bắt đầu phát động phản kích. Hắn chỉ có như vậy, mới có cơ hội chiến thắng đối thủ. Làm huyết ma thấy đối phương U Linh Thần Hỏa sau đó, cả thân thể khổng lồ cũng đều có quắc một chút. Chương 464, Thần Hỏa Chi Uy. Chương 464, Thần Hỏa Chi Uy. Huyết ma làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt Hạ Phàm Trần lại sẽ có U Linh Thần Hỏa. Phải biết, những thứ đó khả là khắc tinh của bọn hắn. Coi như là U Linh Thần Hỏa hiện tại vô cùng nhỏ yếu, nhưng là huyết ma như cũng không có chút nào năng lực phản kích. Ngươi làm sao sẽ có thứ như vậy? Huyết ma thân thể bay lui về phía sau, hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng hỏi. Ta chính là của các ngươi khắc tinh, nếu như ngươi bây giờ không cút cho ta đi, ta đây sẽ phải để cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía huyết ma quát. Có U Linh Thần Hỏa tồn tại, hắn thì có đối kháng huyết ma tư bản. Hắn khống chế U Linh Thần Hỏa không ngừng oanh hướng huyết ma, để cho huyết ma liên tiếp lui về phía sau. Điều này sao có thể? Hoàng Thiên thấy thần huyết ma không ngừng lui về phía sau, hắn cũng lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cường đại như vậy huyết ma lại có thể được Hạ Phàm Trần ngăn trở. Nếu như không nhanh đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, vậy bọn họ tiểu không có cơ hội. Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn lấy được ưu thế. Hắn sẽ phải dùng hắn nhanh nhất độ gắt gao áp chế đối thủ, không để cho đối thủ có chút cơ hội giết chết tự mình. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên cũng khẩn trương lên, nếu như huyết ma không có biện pháp ở giết chết Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ tiểu thật xong. Từ nay về sau, bọn họ tiểu không có biện pháp ở châu trì đặt chân. Hoàng Thiên, hôm nay nhất định giết ngươi. Ở công kích đối thủ đồng thời, hắn phân ra một tia hỏa diễm trực tiếp xông về Hoàng Thiên. Hắn hôm nay chủ yếu là vì Hoàng Thiên mà đến, hắn sẽ phải hoàn thành mục đích của mình. Ung ung bốn. Lúc này Hoàng Trời đã sức cùng lực kiệt, đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn căn bản cũng không có cơ hội đi né tránh. Hỏa diễm ở trước mặt của mình, hắn cũng đều biện pháp né tránh, chỉ có ngạnh xanh xanh kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Phấp bốn. Đối mặt như thế công kích, Hoàng Thiên căn bản không có năng lực kháng trụ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể cũng bay lui về phía sau. Hạ Phàm Trần, ngươi muốn chết. Hoàng Thiên không có ổn định thân thể của mình, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hận ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại cường đại như thế. Ngươi có cái kia khả năng giết ta sao? Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, liền không có đi để ý tới Hoàng Thiên, liền chuyên tâm đi đối phó huyết ma. Nếu như hắn thật có thể cho huyết ma chí mạng thương tổn lời nói, vậy thì có thể cho cả ma điện tạo thành rất lớn thương tổn. Nghĩ thế lúc huyết ma, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại bị một huyền nguyên cảnh tiểu áp chế. Này đối với hắn mà nói, nhưng là vô cùng nhục nhã. Sự thực như vậy, hắn không có biện pháp tiếp nhận. Coi như là U Linh Thần Hỏa đối với hắn có rất lớn áp chế tác dụng, hắn cũng muốn dùng năng lực của mình đi phản kích. Nếu như hắn thật bị Hạ Phàm Trần đánh bại lời nói, hắn ở Ma Điện Chi Tiểu không có biện pháp ngẩng đầu lên. Hô ba. Huyết Ma hít sâu một hơi, liền bay né tránh Hạ Phàm Trần U Linh Thần Hỏa, bay đi đón gần Hạ Phàm Trần. Mặc dù như vậy đối với Quang Huyết Ma tiêu hao là phi thường lớn, nhưng là hắn hiện tại đã không quan tâm, hắn chỉ có ở trong thời gian ngắn giết đối thủ. Hạ Phàm Trần thấy thế, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh liền chậm rãi dâng lên, khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại. Làm Huyết Ma bay tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, giết. Một tiếng Phượng Minh tiếng vang lên, Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng hư ảnh giống như đang sống, liền bay xông về Huyết Ma. Phượng Hoàng khí thế dần dần trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể áp đảo Huyết Ma khí thế. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Huyết Ma sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lá bài tẩy lại như thế hơn. Vì tránh đi phong mang, hắn bỏ qua công kích Hạ Phàm Trần, thân hình bay lui về phía sau. Đường đường Huyết Ma các hạ, lại ở của ta, trước mặt lui về phía sau, thật khôi hài. Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng, liền bay không chế U Linh Thần Hỏa, ngăn lại Huyết Ma đường lui. Huyết Ma hai mặt thù địch, để cho hắn cũng hoàn toàn khẩn trương hỗn loạn lên. Tại sao có thể như vậy? Ở Hạo thấy Huyết Ma gặp phải như thế cục diện, hắn lẩm bẩm nhắc tới. Ở lòng của bọn họ, Huyết Ma khả là vô địch tồn tại. Song chính là bọn họ tâm vô địch tồn tại, lại bị một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử ép thành như vậy, để cho bọn họ là không có biện pháp tiếp nhận. Đáng tiếc chính là, đây chính là bọn họ muốn gặp phải sự thực, chịu không được bọn họ không chấp nhận. Huyết Ma các hạ, ngươi đã không có chút nào đường lui, hảo hảo hưởng thụ công kích của ta đi. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn khóa đối thủ, lạnh lùng hướng về phía Huyết Ma giống to. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Huyết Ma cũng biết tình huống của mình là phi thường nguy cấp, đáng tiếc hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Huyết Ma hỗn loạn, hắn căn bản cũng không có chút nào né tránh cơ hội, chỉ có ngạnh xanh xanh kháng trụ Hạ Phàm Trần lần này công kích. Phượng Hoàng hư ảnh ở Huyết Ma phía trước vọt tới, U Linh Thần Hỏa lại từ Huyết Ma sau lưng vọt tới, để cho Huyết Ma thật gặp phải tiến thối lưỡng nan trình độ. Đối với hắn cường giả loại này mà nói, thoáng cái bị buộc bức bách thành cái bộ dáng này, kia là một việc cỡ nào sỉ nhục chuyện tình. Ung ung bốn. Phượng Hoàng hư ảnh ở trong thời gian ngắn liền oanh ở Huyết Ma trên người, để cho Huyết Ma thân thể liên tiếp lui về phía sau. Có thể nói, Phượng Hoàng hư ảnh chi mã ẩn chứa hỏa nguyên tố đối với Huyết Ma mà nói, cũng có thương tổn cực lớn. Phúc. Theo Huyết Ma lui về phía sau hắn U Linh Thần Hỏa cũng đánh tới hắn, để cho Huyết Ma từ miệng báo tố ra một ngụm máu đen. Sâu thẳm, nơi bóng tối, một ngọn thần bí cung điện chi, một vị cường đại tà ma miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Miệng của hắn không ngừng nhắc tới, Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, coi như là ngươi ở châu, ta cũng muốn giết ngươi. Có thể nói, Hạ Phàm Trần lần này công kích cho hắn là phi thường kinh khủng. Chính là như vậy một lần công kích, để cho hắn trên căn bản tổn thất 3 năm công lực. Chính là Hạ Phàm Trần một kích kia, để cho hắn ở Ma Điện 10 nhị hộ pháp chi thực lực trở nên yếu nhất. Ma Điện chi, cũng đều là dựa theo thực lực tới bài danh. Theo thực lực của hắn biến yếu, hắn ở Ma Điện chi địa vị cũng trở nên rất thấp rồi. Đối với Huyết Ma loại này theo đuổi địa vị mà nói, đả kích như vậy là phi thường thảm trọng. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn điên cuồng, liền không ngừng cho nơi xa chiếu hình giá trị. Mặc kệ hắn giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng đều muốn phải liều mạng giết chết Hạ Phàm Trần. Như thế nào? Công kích của ta ngươi hẳn là còn chịu được đi. Hạ Phàm Trần nhìn đang báo táp máu Huyết Ma, sông kia cười nhạo. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn có thể cho đối thủ như vậy một lần công kích, kia là phi thường thỏa mãn. Hắn hiện tại sẽ phải không ngừng đi đến công kích, tranh thủ cho đối thủ càng thêm thảm trọng công kích. Huyết Ma thân thể ở run rẩy không ngừng, ở nhất thời, cả Tiên Ngu Môn mọi người khí thế cũng đều lâm vào một tiết. Vốn là ở đối mặt Tiêu Giao Vân Ngụy đem tâm cũng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn cũng rõ ràng, ở trên đỉnh núi là đã ra đại trạng hướng rồi. Ầm. Tiêu Giao Vân cũng lập tức trên ngựa bắt được cơ hội này, trực tiếp đem Thực Ngụy đem hoành phi. Tất cả thế lực ở đồng thời cũng đều nắm chặt cơ hội này. Bọn họ lập tức trên ngựa tiểu khởi sướng vô đến. Tiên Ngu Môn các đệ tử không có lập tức Huyết Ma gia trì, bọn họ tại sao có thể là tất cả thế lực đối thủ? Gặp phải công kích của đối thủ, bọn họ chỉ có lui về phía sau. Đáng tiếc chính là, không quản bọn hắn làm sao lui về phía sau, bọn họ cũng đều đối mặt tử vong. Phốc, phốc, phốc năm. Ngụy Đem nhìn Tiên Ngu Môn mọi người một đám té trên mặt đất, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ cả Tiên Ngu Sơn tiểu nếu như vậy xong đời. Chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là, ở trên đỉnh núi rốt cuộc là ra khỏi như thế nào trạng huống rồi. Hắn khả không tin tưởng, bọn họ tâm vô địch tồn tại huyết ma điện hạ lại bị Hạ Phàm Trần đánh bại. Trên đỉnh núi huyết ma ở trong thời gian ngắn cũng điều chỉnh tới đây, hắn cũng không có do dự chút nào, lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Hắn hiện tại đã không để ý đến tất cả, sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần sống mái với nhau. Nếu như hắn không thể mau giết Hạ Phàm Trần lời nói, đối với chính hắn cùng cả ma điện cũng đều là rất lớn tổn thất. Hiện tại ngươi còn muốn công kích ta, đã chậm. Hạ Phàm Trần lúc này cũng không lại cùng đối thủ liều mạng, đối mặt huyết ma công kích, hắn chính là chọn lựa không ngừng phương thức đi né tránh, tận lực tiêu hao đối thủ. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng không thể đi theo huyết ma tiết tấu đi. Hạ Phàm Trần cần làm, chính là nhanh đi đánh loạn đối phương tiết tấu, làm cho đối phương kéo vào của mình tiết tấu chi lai. Theo Hạ Phàm Trần không ngừng né tránh, ở Hạo cùng Hoàng Thiên sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, huyết ma giết chết Hạ Phàm Trần cơ hội đã rất ít rồi. Nếu như huyết ma không có giết chết Hạ Phàm Trần, kia cuối cùng gặp họa chính là bọn họ. Bọn họ hiện tại cũng chẳng trách huyết ma, bọn họ chỉ có quái Hạ Phàm Trần thật sự là quá cường đại. Ở huyết ma như thế công kích dưới, coi như là lĩnh vực cảnh cường giả cũng đã muốn chết mười mấy lần rồi. Nhưng là, Hạ Phàm Trần lại có thể ngăn trở công kích của đối thủ. Cứ việc đây là một việc chuyện bất khả tư nghị, nhưng là bọn hắn vừa không thể không tiếp nhận. Huyết ma, đây là chuyện gì xảy ra? Ở thần bí cung trên điện, một đạo sâu kín thanh âm ở huyết ma trên không vang lên. Đại nhân, ta gặp phải Hạ Phàm Trần tiểu tử kia rồi, đáng tiếc ta bây giờ còn không có biện pháp giết chết hắn. Huyết ma sắc mặt tái nhợt, vô cùng cung kính hướng về phía bầu trời nói. Ở địa phương nào? Vị kia thần bí nhân thanh âm cũng trở nên kích động lên, hướng về phía huyết ma hỏi. Thiên Ngu Sơn. Lúc này huyết ma muốn hết sức chuyên chú đối mặt Hạ Phàm Trần sao, vô cùng đơn giản nói. Sau đó, vị kia thần bí nhân cũng lập tức trên ngựa biến mất, trực tiếp xông về Tiên Ngu Sơn. Ầm. Tam hút sau đó, cả châu chi tiện tức giận sinh khí một trận vang lớn, thần bí nhân kia liền xuất hiện lần nữa ở huyết ma trên đỉnh đầu, sâu kín hướng về phía huyết ma nói, ngươi vội vàng rút về tới, chấp pháp đội đã khóa Tiên Ngu Sơn. Huyết ma nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, vào lúc này, hắn không thể không mau đem của mình chiếu hình rút về tới. Nếu không, hắn nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Sư 4. Ở Tiên Ngu Sơn trên, kia huyết ma thân ảnh liền đột nhiên biến mất, Hạ Phàm Trần cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là vào lúc này, ở Hạo cùng Hoàng Thiên trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chương 465, sống không bằng chết. Chương 465, sống không bằng chết. Đại nhân, thuộc hạ có tội. Huyết ma đem của mình chiếu hình thu sau khi trở về, liền lập tức quỳ ở trên mặt đất, cung kính nói. Lúc này, thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng, ánh mắt chi tràn đầy sợ hãi. Nếu như vào lúc này, bầu trời trên cái vị kia thần bí nhân thật trách cứ hắn lời nói, hắn tiểu thật không có chút nào đường sống. Ngươi đứng lên đi, chuyện này ngươi không có sai. Chẳng qua là ngươi bây giờ tổn thất thực lực, ta liền không giúp ngươi khôi phục. Vị kia thần bí nhân cũng là không có chút nào tình cảm nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần không có bị diệt trừ, tim của hắn cũng là phi thường khó chịu. Chẳng qua là hiện tại bọn họ ma điện chính là lúc dùng người, hắn liền không thể đi cỡ trách huyết ma. Hơn nữa, lần này huyết ma phát hiện Hạ Phàm Trần, cũng là có công lao. Huyết ma ở nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, liền vô cùng cung kính hướng về phía vị kia thần bí nhân nói, đà tạ đại nhân. Ngươi đứng lên đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần ở châu, ngươi nhất định phải ở 3 tháng bên trong đem giết chết, đây chính là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Vào lúc này, vị kia thần bí nhân vô cùng bình tĩnh hướng về phía huyết ma nói. Nếu Hạ Phàm Trần ở châu, cái kia sẽ phải ở trong thời gian ngắn giết đối thủ. Chỉ cần Hạ Phàm Trần sống, hắn cả người cũng đều là không được tự nhiên. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Huyết ma không có do dự chút nào, liền đáp ứng đối phương yêu cầu. Coi như là vị này thần bí nhân không đi phân phó đây hết thảy, hắn cũng muốn dùng của mình toàn bộ lực lượng giết Hạ Phàm Trần. Nếu như lần này hắn không có biện pháp ở trong thời gian ngắn giết Hạ Phàm Trần lời nói, hắn tiểu không có biện pháp ở trước mặt mọi người đứng lên. Hảo, sau này đánh chết Hạ Phàm Trần nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi rồi, nếu như ngươi 3 tháng bên trong không có giết chết đối phương lời nói, vậy ngươi tiểu không có tư cách tồn tại ở trên cái thế giới này rồi. Vị kia thần bí nhân nói xong, liền hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Vô luận huyết ma là cỡ nào cường đại, hắn đối mặt vị này thần bí nhân, cũng đều là không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng. Như thế nào? Các ngươi thật sự có năng lực giết ta sao? Tiên Ngu Sơn đỉnh, theo huyết ma rút lui, Hạ Phàm Trần tiểu biến thành cả Tiên Ngu Sơn chúa tể. Hắn mắt lạnh nhìn ở Hạo cùng Hoàng Thiên hai người, hận không được hiện tại đã đem đối thủ giết chết. Muốn giết ngươi liền giết đi. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên cũng đều tuyệt vọng nhắm lại hai mắt của mình, đợi chờ tử vong. hai người bọn họ hiện tại cơ hồ là không có chút nào lực chiến đấu, ở đối mặt Hạ Phàm Trần quá trình chi, là không có chút nào cơ hội. Các ngươi hiện tại đã nghĩ chết. Ý nghĩ của các ngươi thật sự là quá đơn giản rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn lại trong thời gian ngắn giết ở Hạo cùng Hoàng Thiên, hắn hiện tại sẽ phải để cho đối thủ sống không bằng chết. Nếu như hắn hiện tại sẽ phải để cho đối thủ đi tìm chết lời nói, đó chính là quá tiện nghi bọn họ. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên nhất thời mở mắt, ánh mắt của bọn hắn chi tràn đầy sợ hãi, cơ hồ là đồng thời nói, ngươi nghĩ làm sao? Ha ha a, các ngươi hiện tại đã không có chút nào năng lực phản kích. Ta hiện tại muốn làm sao, vậy thì làm sao? Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nắm trong tay đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ thập cười. Tiếng cười của hắn, nhường cho Hạo cùng Hoàng Thiên thân thể cũng đều run rẩy không ngừng. Ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần như cùng là ác ma. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền bay xông về ở Hạo cùng Hoàng Thiên. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên đối mặt Hạ Phàm Trần, liền không có chút nào cơ hội, trực tiếp thúc thủ chịu chói. Hạ Phàm Trần một tay một, liền đưa bọn họ nhắc lên. Một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử như vậy bắt được hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hạ Phàm Trần thân thể bay lên không trung, liền ở trong thời gian ngắn đem nói hai người thân thể ném ra chân núi. Ở 4. Hai người thân thể bay rơi xuống, liền bay đập phá trên mặt đất. Bọn họ điểm rơi vô cùng trùng hợp, đúng lúc là nện ở Ngụy Đem trước người. Nếu như không phải là Ngụy Đem né tránh kịp thời lời nói, vậy thì muốn nện ở Ngụy Đem trên người. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy sẽ thấy sư phụ của mình rơi ở trước mặt của mình, hắn cũng là thất kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ của mình lại như thế thảm. Phước 3. Từ như thế trên bầu trời rơi xuống, ở Hạo cùng Hoàng Thiên đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Làm ở Hạo nhìn nhiều như vậy thế lực ở công kích của mình tiên ngu môn sau đó, ánh mắt của hắn chi cũng tràn đầy tuyệt vọng. Huynh đệ, lần này là ta hại ngươi. Hoàng Thiên cũng vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ nghĩ muốn đánh chết Hạ Phàm Trần đã là không có chút nào cơ hội. Hơn nữa lần này, hắn muốn làm cho mình mạng sống, cũng đã là một việc vô cùng xa xỉ chuyện tình. Chuyện này như thế nào có thể trách cứ ngươi đấy? Chỉ trách chúng ta vận khí quá kém, sự tình từ nay về sau tiểu cho chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Ở Hạo cũng chậm rãi lắc đầu, hướng về phía Hoàng Thiên nói. Chuyện này là trải qua chính hắn suy nghĩ kỹ càng, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần thực lực lại như thế kinh khủng. Lần lượt mỗi một lá bài tẩy lộ ra đi, vừa lúc khắc chế huyết ma, để cho bọn họ mất đi đánh chết Hạ Phàm Trần cơ hội. Đa tạ sự tha thứ của ngươi, nếu để cho ta lần nữa lựa chọn lời nói, ta còn là muốn tìm ngươi. Hoàng Thiên tiếp tục hướng về phía ở Hạo nói. Nếu như lại để cho ta lựa chọn một lần lời nói, ta cũng sẽ toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Ở Hạo cũng phá lên cười. Nhìn như thế trạng thái hai người, Ngụy Đem cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ tiên ngu môn tiểu nếu như vậy xong đời. Đến lúc này, bọn họ còn muốn phản kích, cũng đều không có chút nào cơ hội. Các vị, toàn lực đánh chết, diệt cả tiên ngu môn, chu diệt tà ma. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên chật vật như vậy xuất hiện, cũng thật sâu kích thích mọi người. Bọn họ vào lúc này, cũng buộc phát ra khí thế cường đại, đối với cả tiên ngu môn khởi xướng công kích mãnh liệt. Tất cả thế lực gần như điên cuồng, toàn lực công kích. Song tiên ngu môn bên kia, đã hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ tất cả mọi người không có người có thể dựa dẫm, toàn bộ cũng đều tan tác xuống tới. Nhìn mình tiên ngu môn đệ tử lần lượt mỗi một té xuống, ở Hạo cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa. Phốc, phốc, phốc 4. Theo cuối cùng một lớp công kích hoàn thành, tiên ngu môn mọi người liền hoàn toàn chăn bị tiêu diệt, cả tiên ngu môn cũng chỉ có còn dư lại kế tiếp ở Hạo. Hoàng Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Giao Vân đi tới Hoàng Thiên trước mặt ngươi, lạnh lùng hướng về phía Hoàng Thiên nói. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Hoàng Thiên sống cũng muốn sống ra khí thế của mình, lạnh giọng hướng về phía Tiêu Giao Vân nói. Đến lúc này, hắn thật đúng là hy vọng mình có thể nhanh lên một chút chết đi. Nếu như đến lúc đó bị Hạ Phàm Trần hành hạ, hắn tựu thật sinh không khỏi chết. Hảo, ta hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi, đi chết đi. Tiêu Giao Vân cũng không có do dự chút nào, một quyền liền bay quanh hướng Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên cũng rất thỏa mãn nhắm hai mắt lại, tâm cũng âm thầm cao hứng. Nếu như vào lúc này hắn có thể bị Tiêu Giao Vân giết chết lời nói, kia là một việc vô cùng chuyện hạnh phúc. Chấm đã. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần thần điển từ trên trời giáng xuống, chặn lại Tiêu Giao Vân công kích. Làm sao không nhanh điểm giết hắn rồi? Hạ Phàm Trần ngăn trở công kích của mình, cũng làm cho Tiêu Giao Vân vô cùng không giải thích được, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như chúng ta sẽ làm cho hắn như thế nhẹ nhàng chết đi, đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Hạ Phàm Trần nhìn ở Hạo cùng Hoàng Thiên liếc một cái, liền bắt đầu cười nhạt. Ta hiểu được, Hạ huynh đệ là muốn cho bọn họ sống không bằng chết chết đi. Tiêu Giao Vân trở về vê nhân lập tức tiểu hiểu rõ ra, hướng về phía ở Hạo cùng Hoàng Thiên nợ nụ cười. Lúc này ở Hạo cùng Hoàng Thiên thân thể chỉ có co quắp, nhất là Hoàng Thiên, vốn là cũng đã muốn giải thoát hắn, lại hay, vẫn, là không có tránh được kiếp này. Hai người các ngươi nếu trở thành tà ma, kia tiểu không có biện pháp chết giả, điểm này, các ngươi hẳn là sớm liền nghĩ đến. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa nắm lên ở Hạo cùng Hoàng Thiên, giống như nắm lên hai con gà con một loại. Ngươi tiểu giết ta đi. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên cơ hồ ở đồng thời nói. Các ngươi bây giờ là ở cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc, điểm này chỗ dùng cũng không có. Hạ Phàm Trần chậm rãi buộc phát ra của mình hỏa diễm, bắt đầu nung khô khởi ở Hạo cùng Hoàng Thiên, để cho hai người bọn họ bắt đầu run rẩy không ngừng. Năng lượng của bọn hắn không ngừng chăn bị Hạ Phàm Trần luyện hóa, chậm rãi hút vào thể nội, để cho Hạ Phàm Trần năng lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể rõ ràng vô ích cảm giác được, Hạ Phàm Trần hút vào năng lượng, đó chính là thuần khiết năng lượng, không có mang một chút ma khí. Hạ Phàm Trần có như thế được thiên nhiên ưu đãi năng lực, cũng làm cho mọi người không ngừng hâm mộ. Bọn họ lòng đang nghĩ, nếu như Hạ Phàm Trần vẫn như vậy phát triển đi xuống lời nói, hắn rất nhanh sẽ lớn mạnh lên. Dưới tình huống như vậy, đối với Hạo cùng Hoàng Thiên cũng đều là rất lớn sao dày vò, hai người bọn họ hoàn toàn không có biện pháp kháng trụ Hạ Phàm Trần thống khổ, chỉ có không ngừng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, vội vàng giết ta đi. Các ngươi cầu xin tha thứ là không hữu dụng, ta liền muốn cho các ngươi tà ma sống không bằng chết, hơn nữa ta cũng muốn tất cả tà ma biết, gặp phải ta Hạ Phàm Trần chính là của các ngươi cơ nát ngộng. Hạ Phàm Trần đối với một số này tà ma, tự không có chút nào nương tay. Hắn hỏa diễm không ngừng nung khô, lại để cho hắn ở trong thời gian ngắn tấn nhập huyền nguyên cảnh 4 tầng. Có thể nói, hắn như vậy tấn trước, chính là hấp thu ở Hạo cùng Hoàng Thiên năng lượng. Vào lúc này, ở Hạo cùng Hoàng Thiên cơ hồ là ở đồng thời tu vi hạ thấp xuống, ngã nhào huyền nguyên cảnh. Này đối với hai người bọn họ mà nói, tuyệt đối là đả kích rất lớn. Hai người bọn họ như cũ không có vứt bỏ, hay, vẫn, là đang không ngừng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, vội vàng giết ta đi. Siêu, siêu ba. Song hai người bọn họ ở đồng thời phảng phất mất đi cái gì một loại, để cho bọn họ cũng hoàn toàn nói không ra lời nói cái gì tới. Chu Vượng, đưa bọn họ cưỡng ép dung nhập kia, đối với tương lai ngươi nhất định sẽ có chỗ tốt. Hai đạo thuần khiết năng lượng trực tiếp tràn vào Chu Vượng thể nội, để cho Chu Vượng tâm cũng là vui mừng. Chu Vượng cũng không còn kịp nữa nói cảm ơn, liền lập tức xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng hút thu lại. Cứ việc hắn không biết Hạ Phàm Trần cho hắn là thứ gì, nhưng là hắn tin tưởng. Thứ như vậy nhất định sẽ cho hắn rất nhiều chỗ tốt rồi. Hắn hiện tại cần làm, chính là hảo hảo hấp thu những đồ này, làm cho mình mau lớn lên. Chương 466, Trung Châu chấp pháp đội. Chương 466, Trung Châu chấp pháp đội. Thấy Chu Vượng nhận được lớn như thế chỗ tốt, mọi người cũng là không ngừng hâm mộ, bọn họ tâm cũng đều vô cùng rõ ràng nhìn, nếu như có thể cùng Hạ Phàm Trần làm tốt quan hệ, vậy thì có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Chu Vượng ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, đem hai bó quang đoàn hút vào thể nội, bắt đầu cố gắng luyện hóa. Vào giờ khắc này, hắn thật sự là kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cho đồ đạc của hắn, lại là ở Hạo cùng Hoàng Thiên tinh hoa năng lượng. Nếu như Chu Vượng thật đưa bọn họ toàn bộ hấp thu, hoàn toàn có khả năng tấn nhập lĩnh vực cảnh cường giả. Hơn nữa, ở Hạo cùng Hoàng Thiên quang đoàn tiểu đại biểu hai lĩnh vực, chỉ cần Chu Vượng có thể toàn bộ lĩnh ngộ, vậy thì sắp có được hai lĩnh vực. Chỉ cần hắn trở thành song lĩnh vực cường giả, hắn trở thành lĩnh vực cảnh sau đó, hắn có thể nói tiểu là vô địch tồn tại. Ở hắn song lĩnh vực dưới, còn có ai là của hắn đối thủ đấy? Lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích, vì nắm chặt hảo thời gian, hắn cũng không thèm nghĩ nữa chuyện khác, liền chuyên tâm tu luyện. Rời đổi theo thời gian, Chu Vượng khí thế cũng có rõ ràng biến hóa. Khoảng cách Chu Vượng gần đây Tiêu Giao Vân sắc mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này Chu Vượng khả là bọn hắn Tiêu Giao các người. Thực lực của hắn đề cao cũng đại biểu bọn họ Tiêu Giao các thực lực tăng lên. Trong lúc mơ hồ, bọn họ Tiêu Giao các lập tức trên ngựa tiểu muốn trở thành Châu Nam vực chi thế lực lớn nhất. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng càng thêm rõ ràng, nhận được Hạ Phàm Trần ủng hộ là một việc cỡ nào hảo chuyện tình. Phải biết, lúc này Hạ Phàm Trần nhưng không có chân chính lớn lên. Nếu là hắn thật lớn lên lời nói, bọn họ Tiêu Giao các lấy được chỗ tốt sẽ càng thêm nhiều. Các vị, hiện tại ở Hạo cùng Hoàng Thiên năng lượng cũng đã bị ta luyện hóa. Nếu như mọi người muốn tăng lên thực lực của mình lời nói, vậy thì tận tình tu luyện đi. Tin tưởng điểm này năng lượng, đối với các vị cũng có trợ giúp. Thao Thiên Ma khi đã bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn luyện hóa, cả phiến không gian linh khí đã trở nên vô cùng nồng hậu. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không một mình hưởng dụng, liền muốn mọi người theo hắn cùng nhau hấp thu những thứ này thuần khiết năng lượng, hảo cùng nhau tiến bộ. Mọi người cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu cố gắng hút thu lại. Hạ Phàm Trần, ta muốn nguyền rủa ngươi, chúng ta ma điện nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này ở Hạo cùng Hoàng Thiên đã không có chút nào năng lực, có thể nói, bên trong cơ thể của bọn họ năng lực đã ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Một chút đối mặt lớn như thế chênh lệch, để cho bọn họ không ngừng mắng Hạ Phàm Trần. Nguyền rủa ta là không hữu dụng, các ngươi đám tà ma này, chính là như vậy kết quả. Các ngươi vận rủi mới vừa vặn bắt đầu, các ngài tiểu chậm chậm hưởng thụ đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đem đối thủ lời nói đặt ở thai, hắn tâm như nước lặng. Nhiệm vụ của hắn chính là toàn lực đi đến chu diệt tà ma, để cho tà ma trên thế giới này không có đất đặt chân. Mọi người đối với Hạo cùng Hoàng Thiên cũng đều không có chút nào đồng tình, ở lòng của bọn họ, như vậy tà ma tiểu không có tư cách lưu trên thế giới này. Nhìn bọn hắn nhận hết Hạ Phàm Trần hành hạ, lòng của bọn họ ngược lại dâng lên một trận khoái cảm. Cả Tiên Ngu Sơn, chứ ở Hạo cùng Hoàng Thiên tiếng chửi rủa sau đó, liền toàn bộ lâm vào an tĩnh. Ở Hạo cùng Hoàng Thiên nhìn bọn hắn nhiều năm tu luyện năng lượng bị mọi người hấp thu sau đó, khóe miệng của hắn cũng bắt đầu lay động. Lòng của bọn họ là cỡ nào không cam lòng á, đáng tiếc chính là, bọn họ lúc này lại là không thể ra sức, chỉ có trơ mắt nhìn năng lượng của mình bị hút vào tất cả địch trong cơ thể con người. Đại nhân, phía trước chính là huyết ma xuất hiện vùng đất. Một chi thân mặc bạch y rìa đội ngũ ngự không phi hành, hướng Tiên Ngu Sơn phóng đi. Đoàn người này, chính là truyền thuyết Châu chấp pháp đội nhân mã. Có thể nói, cả Châu, trừ nghiệp đoàn thợ đúc ở ngoài, chính là bọn họ kinh khủng nhất. Hơn nữa, bọn họ khả là có thêm nghiệp đoàn thợ đúc ủng hộ, chức trách của bọn hắn chính là ở Châu tuần tra, đánh chết tà ma. Để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ma điện 10 nhị hộ pháp một trong huyết ma lại sẽ đến bọn họ Châu. Nếu như bọn họ có thể đem như vậy một kinh khủng tồn tại đánh chết lời nói, vậy bọn họ tiểu thật lập công lớn rồi. Mọi người học tràn đầy kích tỉnh, mau lên đường. Chúng ta vội vàng quá khứ, tranh thủ đem huyết ma ở tại chỗ này. Hơn nữa lần này, tổng bộ đã cảm nhận được vị kia cũng đã tới nơi này. Xem ra, chúng ta sau này sẽ phải bắt đầu công việc lưu bù lên rồi. Một tên cầm đầu thiếu niên áo trắng mang theo mọi người xông vào trước nhất, ánh mắt chi tràn ngập hưng phấn. Cảm nhận được tà ma hơi thở, ánh mắt của hắn chi cũng tràn đầy sát ý như thế sát ý, chỉ có ở Hạ Phàm Trần đối mặt tà ma lúc gặp phải quá. Chúng ta cũng đều thích bận rộn, chỉ cần chúng ta có thể đánh chết tà ma, lực chiến đấu của chúng ta mới sẽ tăng lên, sau đó có thể thẳng đảo ma điện. Tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn, bọn họ đối kích giết tà ma cũng đều tràn đầy kích tình. Đối với bọn họ mà nói, đánh chết tà ma tiểu không phải là một nhiệm vụ, mà là một loại hứng thú. Ung ung ba. Một chi khổng lồ đội ngũ phủ xuống, cũng gây ra đại động tĩnh. Theo bọn hắn đến, ở Tiên Ngu Sơn tất cả mọi người dừng lại tu luyện, đồng loạt đứng lên. Không biết thượng sứ sắp tới, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Đông đảo thế lực dĩ nhiên biết Châu chấp pháp đội, thấy bọn họ phủ xuống sau đó, mọi người liền cung kính nói. Huyết ma đâu? Tên kia bạch y rìa nam tử căn bản cũng không có đi xem mọi người liếc một cái, liền xông bọn hắn hỏi. Huyết ma đã rời đi, các ngươi tới chậm. Hạ Phàm Trần vào khoảng Hạo cùng Hoàng Thiên trực tiếp ném vào tên kia bạch y rìa nam tử trước mặt, hướng về phía đối phương nói. Ngươi là Hạ Phàm Trần. Tên kia bạch y rìa nam tử nhìn từ trên xuống dưới Hạ Phàm Trần, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chính là. Hạ Phàm Trần gật đầu. Là ngươi đem huyết ma đuổi đi. Tên kia bạch y rìa nam tử tiếp tục hỏi. Vâng. Hạ Phàm Trần tiếp tục gật đầu. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc chính là, ngươi như cũ không có biện pháp lưu lại huyết ma. Kia bạch y rìa nam tử tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, mặc dù Hạ Phàm Trần biểu hiện đã tốt vô cùng rồi, nhưng là hắn như cũ chưa đủ. Ở tim của hắn, nếu như Hạ Phàm Trần biểu hiện lại khá hơn một chút, vậy thì càng tốt hơn. Chẳng qua là một chiếu hình thôi, nếu như hắn buồn tôn đến, chúng ta tại chỗ tất cả mọi người muốn đi chết. Hiện tại chúng ta có thể sống ở chỗ này, hẳn là cũng cảm giác thấy vô cùng thỏa mãn. Hạ Phàm Trần vô cùng thẳng thắn nói. Hắn đối với biểu hiện của mình lại là phi thường thỏa mãn, ở Châu, hắn có thể làm cho mình sống, vậy thì rất tốt. Ngươi cũng là thật sự, chỉ là chúng ta lần này là một chuyến tay không rồi. Hạ Phàm Trần, hai cái này tiểu con tôm nhỏ ngươi có thể làm cho chúng ta sao? Vị kia bạch y rìa nam tử khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hạo cùng Hoàng Thiên trên người. Lúc này ở Hạo cùng Hoàng Thiên tâm cũng là vui mừng, bọn họ cỡ nào hy vọng Châu chấp pháp đội có thể đưa bọn họ mang đi, hơn nữa giết bọn họ, để cho bọn họ thật sớm sớm giải thoát. Ha ha, bọn họ là chiến lợi phẩm của ta, nếu như các ngươi muốn, vậy thì lấy ra đồng giá trao đổi phẩm tới. Nếu không, chúng ta không bàn nữa. Hạ Phàm Trần không có chút nào buông tha cho Hạo cùng Hoàng Thiên ý tứ, hiện tại người ở tay của hắn sẽ phải làm cho đối phương nhận hết hành hạ. Ngươi đây là đang theo ta nói điều kiện sao? Vị kia bạch y rìa nam tử sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Chính là, nếu như ngươi muốn, vậy thì muốn bắt ở đồng giá trao đổi phẩm. Hạ Phàm Trần không có chút nào nhượng bộ, hướng về phía đối phương nói. Tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ cự tuyệt Châu chấp pháp đội điều kiện. Phải biết, bọn họ nhưng là muốn cấp cho chấp pháp đội tặng lễ cũng đều đưa không đi ra á, mà bây giờ Hạ Phàm Trần, nhưng lại là bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Bọn họ lòng đang nghĩ, nếu như Hạ Phàm Trần đem cơ hội này để cho bọn hắn nên thật tốt á. Ghê Tởm Ba ở Hạo cùng Hoàng Thiên Tâm cũng không ngừng thầm mắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại muốn vẫn đùa bỡn bọn họ. Phải biết, bọn hắn bây giờ khả chịu không được Hạ Phàm Trần như vậy đùa bỡn đi xuống. Lúc này thì bọn hắn lại nhìn Hạ Phàm Trần, tựu giống như ác ma một loại. Nếu như có thể thoát khỏi Hạ Phàm Trần, bọn họ tình nguyện đi tìm chết. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần chính là không có cho bọn hắn cơ hội này. Ta để cho ngươi tiến vào chấp pháp đội như thế nào? Cuối cùng, tên kia năm nam tử nói ra điều kiện của hắn. Hô 4. Mọi người nghe được câu này sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Y Liễu nam tử lại sẽ chiêu Hạ Phàm Trần tiến vào chấp pháp đội. Phải biết, Châu chấp pháp đội nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn đi vào thánh địa á, rất nhiều người mơ ước cũng đều là hướng tiến vào kia, đáng tiếc vẫn cũng đều không có cơ hội. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại chiếm được cơ hội này, ánh mắt của mọi người cũng đều khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, mong đợi hắn làm ra lựa chọn. Ta tới Châu mục đích đúng là vì tham gia thợ đúc đại tranh tài, về phần cái gọi là chấp pháp đội, ta thật không có hứng thú. Tiêu một chút, phản ứng của các ngươi thật sự là quá chậm, không thể ở trong thời gian ngắn chu diệt tà ma, chính là thật không tốt. Để cho mọi người lần nữa giật mình chính là, Hạ Phàm Trần lại cự tuyệt đối phương muốn mời. Hắn là ngu ngốc sao? Lại sẽ cự tuyệt tốt như vậy cơ hội. Chu Vượng cắn răng, nhìn Hạ Phàm Trần. Hắn vô cùng rõ ràng chấp pháp đội ý nghĩa. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần cự tuyệt để cho hắn lần nữa cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nếu có người hướng hắn Chu Vượng phát ra muốn mời lời nói, hắn Chu Vượng sẽ không chút do dự đáp ứng đối phương muốn mời. Tiểu tử, ngươi rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Nếu ngươi muốn một mình làm việc, ta đây tiểu chẳng quan tâm ngươi rồi. Hai cái này phế vật cho ta cũng không có chút nào ý nghĩa, sẽ làm cho ngươi đi. Nếu có cơ hội, chúng ta còn gặp được. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể hợp tác. Hạ Phàm Trần không có đáp ứng lời mời của mình, để cho vị kia Bạch Y nam tử không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại chính là, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng thưởng thức rồi. Đa tạ ngươi hiểu, nếu có cơ hội, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chu ma. Hạ Phàm Trần cũng chắp tay hướng về phía đối phương nói. Nói thật, ở nhận được đối phương muốn mời sau đó, hắn lúc ấy cũng có một chút động tâm. Nhưng là rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu ổn định tinh thần của mình. Một mình hắn độc lai độc văn quen. Hắn tin tưởng, dựa vào một mình hắn năng lực, là có thể chu ma. Chương 467, Chu gia. Chương 467, Chu gia. Sau này chúng ta gặp lại, hiện tại ta liền cáo từ trước. Vị nam tử áo trắng kia sau khi nói xong, liền hướng về phía mọi người nói, đi thôi. Trung Châu đội chấp pháp tất cả mọi người không có do dự chút nào, liền nhanh chóng lên không trung, ngự không rời đi. Mọi người nhìn bọn hắn sau khi rời đi, liền đem ánh mắt khóa ở Hạ Phàm Trần trên người. Hạ huynh đệ, ngươi làm sao không gia nhập đội chấp pháp đâu? Như thế một hiệu cơ hội được ngươi bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Tiêu Giao Vân có chút thở dài hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, hắn đối với Hạ Phàm Trần cự tuyệt đội chấp pháp vô cùng không giải thích được. Nếu như là hắn lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Trung Châu đội chấp pháp. Ta có ta chu ma phương thức, nếu như gia nhập trong đó rồi, ngược lại có trói buộc. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người giải thích. Hắn muốn chu ma, sẽ phải tùy tâm sử dụng. Một mình hắn đi chu ma, là có thể đem năng lực của mình phát huy đến mức tận cùng, cứ như vậy, là hắn có thể càng thêm tốt đánh chết tà ma. Bất kể Hạ Phàm Trần giải thích thế nào, mọi người cũng không có cách nào hiểu Hạ Phàm Trần. Phải biết, gia nhập Trung Châu đội chấp pháp, đó chính là có địa vị. Nếu Hạ Phàm Trần đã quyết định được rồi, bọn họ cũng không dễ dàng đi nói gì. Bọn họ cũng đều biết, coi như là Hạ Phàm Trần không gia nhập Trung Châu đội chấp pháp, đối phương còn có thể chịu đến nghiệp đoàn thợ đúc coi trọng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vẫn như vậy trưởng thành đi xuống, hắn có thể trở thành nghiệp đoàn thợ đúc nhân vật lĩnh quân. Lão đại, cảm ơn ngươi để cho ta tấn nhập lĩnh vực cảnh. Chu Vượng cũng đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng cảm kích hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn một chút đều không để ý Hạ Phàm Trần có hay không gia nhập Trung Châu đội chấp pháp không có, trong lòng hắn chỉ có đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy vô hạn cảm kích. Hạ Phàm Trần tồn tại, để cho hắn trở thành Trung Châu trong một vị cường giả. Có thể nói, bởi vì Hạ Phàm Trần, vận mạng của hắn đã hoàn toàn chăn bị thay đổi. Để cho chính hắn cũng không nghĩ tới chính là, ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần lại để cho hắn trở thành chính mình trong gia tộc người mạnh nhất. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta hiện tại chẳng qua là để cho ngươi nhảy vào một bước. Sau này ngươi hay không còn có thể tiến bộ, vậy còn là muốn dựa vào ngươi cố gắng của mình. Nếu như ngươi đủ cố gắng, vậy thì có thể cùng ở cước bộ của ta. Nếu là ngươi không cố gắng lời nói, này tướng vĩnh viễn dừng bước tại lần này. Hạ Phàm Trần khoát tay áo, hướng về phía Chu Vượng nói. Hạ Phàm Trần làm đây hết thảy cũng là vì để cho Chu Vượng lớn lên. Chỉ cần ai giúp đỡ quá hắn Hạ Phàm Trần, vậy hắn Hạ Phàm Trần biết sử dụng đem hết toàn lực đi trợ giúp đối phương. Tiến vào Trung Châu Trong, Chu Vượng chính là một rất tốt ví dụ. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng cố gắng. Chỉ cần có đi theo ngươi cước bộ cơ hội, ta tiểu sẽ không buông tha cho. Chu Vượng vô cùng hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc hắn lúc này chỉ là vừa mới vừa tấn nhập lĩnh vực cảnh, nhưng là hắn nhưng là có hai lĩnh vực. Nếu như hắn thật buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn lời nói, coi như là sư phụ của hắn Tiêu Giao Vân cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhảy trong lúc, hắn liền trở thành ở trong tràng thực lực cường đại nhất người một trong rồi. Hảo hảo cố gắng, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng nhau chu ma. Hạ Phàm Trần vỗ vỗ Chu Vượng bả vai, phi thường hài lòng nói. Có thể nhiều chu ma trợ thủ, Hạ Phàm Trần cũng là cao hứng phi thường. Chỉ cần Chu Vượng vẫn kiên trì lời nói, ở sau này oanh giết tà ma trong quá trình, nhất định sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Hảo. Chu Vượng vô cùng kiên định gật đầu, sau đó do dự một chút, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lao đại, chỉ là ta bây giờ còn có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta đây tiểu làm hết sức. Hạ Phàm Trần không do dự, liền đáp ứng Chu Vượng. Nói về cũng có mấy phần buồn cười, trong gia tộc việc vật ta còn thật thật ngại ngùng cầu lao đại. Chỉ là chuyện này quan hệ đến ta đại Chu gia vận mệnh, ta liền không thể không cầu ngươi. Chu Vượng như cũ có chút do dự, Hạ Phàm Trần đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn thật sự có chút ít thật ngại ngùng lại cầu Hạ Phàm Trần. Đại nam nhân không cần lại mẹ nheo lề mề, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này lao đại, kia thì nói nhanh lên đi. Hạ Phàm Trần trắng Chu Vượng liếc một cái, lần nữa hướng về phía Chu Vượng nói. Hắn làm việc mạnh mẽ vang dội, khả không nghĩ như thế mẹ nheo lề mề. Nếu Chu Vượng có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn tiểu hy vọng đối phương có thể nói nhanh một chút đi ra ngoài. Muốn nói chúng ta Chu gia cũng là nghiệp đoàn thợ đúc trong người chủ trì một trong, chẳng qua là theo gia tộc xuống dốc, gia tộc chúng ta địa vị đã càng ngày càng ven lề hóa. Có thể nói, chúng ta bây giờ ngay cả một người bình thường thế lực cũng đều so ra kém rồi. Song 10 năm một lần thợ đúc đại tranh tài, chính là một lần nữa tẩy bài thời gian. Song chúng ta Chu gia lại không có một người nào ra dáng thợ đúc, nếu như chúng ta lần này không làm ra một chút thành tích lời nói, gia tộc chúng ta đem vĩnh viễn xuống dốc. Chu Vượng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta giúp ngươi có thể, chỉ là ta chỉ có thể trợ giúp ngươi nhất thời, nếu như các ngươi Chu gia còn không bồi dưỡng được một xuất sắc thợ đúc tới, sau này địa vị các ngươi làm theo như thế uống khó giữ được. Hạ Phàm Trần đã hiểu Chu Vượng lời nói cùng bọn họ Chu gia tình cảnh, liền hướng về phía Chu Vượng nói. Chuyện như vậy đối với Hạ Phàm Trần mà nói, căn bản là coi là không được cái gì. Chẳng qua là, Hạ Phàm Trần chỉ có thể trợ giúp bọn họ Chu gia vượt qua nhất thời cửa ải khó. Muốn để cho Chu gia vẫn đứng vững vàng lời nói, vậy thì muốn bàn bạc kỹ hơn. Đối với chúng ta Chu gia mà nói, 10 năm đã đầy đủ rồi. Chỉ là thiên tài của chúng ta thợ đúc còn không có lớn lên, căn bản cũng không có biện pháp đại biểu chúng ta Chu gia vượt qua lần này cửa ải khó. Song 10 năm sau đó, chúng ta Chu gia tiểu hoàn toàn có năng lực ổn định địa vị của chúng ta. Chu Vượng vô cùng tự tin nói. Có thể nói, theo Chu gia đột nhiên quật khởi cùng bọn họ Chu trong nhà có thiên tài thợ đúc, vậy bọn họ Chu gia tiểu có quật khởi tư bản. Rất tốt, chuyện này ta liền giúp ngươi rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng khoái trá đáp ứng Chu Vượng. Sư phụ, ta phải xử lý một chút chuyện nhà, đi trước cáo tử. Chu Vượng đối với Tiêu Giao Vân cũng là phi thường khách khí, coi như là hiện tại có Hạ Phàm Trần ủng hộ, hắn còn muốn nghe theo Tiêu Giao Vân an bài. Đi đi. Tiêu Giao Vân cũng gật đầu, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Tiêu Giao Vân cho là, hắn thu Chu Vượng đệ tử, là hắn nhất lựa chọn chính xác. Chu Vượng hướng Tiêu Giao Vân cúc hòm, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, chúng ta lên đường đi. Hảo. Hạ Phàm Trần một thanh lôi kéo Chu Vượng, liền nhanh chóng phi hướng lên bầu trời, lần nữa hướng về phía Chu Vượng nói, ngươi chỉ đường đi. Chu Vượng liền gật đầu, mang theo Hạ Phàm Trần hướng Chu gia chạy tới. Chuyện này quan hệ đến bọn họ Chu gia vận mệnh, hắn nhất định phải làm cho Chu gia ở trong vòng 10 năm lần nữa tỉnh lại đi. Từ giờ khắc này, hắn đã không phải là Chu gia công tử ca, mà là trở thành Chu gia người cầm lái. Hai người bọn họ tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn, liền rơi vào Chu gia trước đại môn. Công tử trở lại rồi, thỉnh. Kể từ khi Chu Vượng bị Tiêu Giao Vân thu làm đệ tử sau đó, địa vị của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia không tôn trọng hộ vệ của hắn vào lúc này đối với hắn cũng là một mực cung kính. Lão đại, thỉnh. Chu Vượng không để ý đến những hộ vệ kia, liền cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Những hộ vệ kia nghe được Chu Vượng lời nói sau đó, liền hít sâu một hơi, đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Trong lòng của bọn họ cũng tại âm thầm nghĩ đến, cái tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại sẽ để cho Chu Vượng công tử gọi đại ca. Nhìn dạng như vậy chẳng qua là huyền nguyên cảnh tiểu tử đi, thật không biết hắn có năng lực gì. Hạ Phàm Trần gật đầu, liền sải bước đi tới Chu gia đại môn. Ai nha, đây không phải là Chu Vượng tiểu tử sao? Làm sao trở thành tiêu giao các đệ tử sau đó tiểu vô pháp vô thiên rồi, lại còn mang một ngoại nhân tới chúng ta Chu gia? Mấy tên thanh niên thấy Chu Vượng đi vào Chu gia, liền vây quanh tới đây, hướng về phía Chu Vượng cười. Mấy người này, chính là Chu Vượng chết đối thủ, lấy Chu Quý cầm đầu. Lúc trước bọn họ vẫn chèn ép Chu Vượng, song Chu Vượng đột nhiên trở thành tiêu giao các thủ tịch đệ tử, để cho trong lòng của bọn họ cũng là phi thường không thăng bằng. Hiện tại bắt được một Chu Vượng nắm thóp được điểm, bọn họ khả không muốn bỏ qua. Chu Quý, hiện tại ngươi cút ngay cho ta không có thời gian rồi với ngươi dây dưa. Lúc này Chu Vượng cũng không có đem Chu Quý nhìn ở trong mắt, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, liền dẫn Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng đại điện đi tới. Ai nha, hiện tại thật biến rồi hả? Chu Quý đám người như cũ đang không ngừng dây dưa. Bọn họ cho là Hạ Phàm Trần chẳng qua là một tên huyền nguyên cảnh tiểu tử, chính là một quả hồng mềm, nhất định phải hảo hảo xoa bóp. Vâng. Xong vào lúc này, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền quăng một cái tát, đem Chu Quý rút ra, quất, bay ra ngoài. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, lại còn muốn dây dưa chúng ta. Chu Vượng trong lòng âm thầm vừa co rút, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần ở bọn họ Chu gia như cũ như thế cường thế. Nếu như hắn có như lần này cường thế lời nói, hắn ở Chu gia địa vị sẽ hoàn toàn bất động. Cứ việc Hạ Phàm Trần như vậy hành động có một chút xúc động, nhưng là Chu Vượng cũng biết, đây là Hạ Phàm Trần ở cho hắn lập uy. Hô 4. Vào lúc này, tất cả mọi người là yên lặng như tờ, bọn họ hoàn toàn học bị trấn trụ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một ngoại lai người lại có thể làm ra như thế cử động. Bọn họ rất muốn vì Chu Quý ra mặt, nhưng là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần thực lực sau đó, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chu Quý cũng bị Hạ Phàm Trần một cái tát rút ra, quất, bay, nếu như là bọn họ ra mặt lời nói, vậy thì có lo lắng tính mạng á. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Quý lập tức trên ngựa tiểu bò dậy, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy sắc cơ, hận không được lập tức trên ngựa đã đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hạ Phàm Trần cùng Chu Vượng cũng đều là không nhìn đối thủ, sải bước đi về phía trước. Sư ba. Khẩu khí này, Chu Vượng khả nuốt không trôi, hắn không do dự, liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Vàng. Giờ này khắc này, Chu Vượng thân thể đột nhiên động, trực tiếp xông về Chu Quý. Hiện tại Chu Vượng đối mặt Chu Quý, không có chút nào áp lực, một cái tát trực tiếp quất vào Chu Đắc Tiền trên mặt, để cho Chu Quý lần nữa bay ngược ra ngoài. Chu Quý, ta đã vô cùng nhượng bộ rồi. Nếu như ngươi lại nhảy lời nói, ta đây chỉ có trước phế đi ngươi. Ở Chu gia, ta mới là trực hệ, ngươi vĩnh viễn chẳng qua là chi thứ, vĩnh viễn cũng đều không cải biến được. Chu Vượng đem Hạ Phàm Trần khí thế học tới, lạnh lùng hướng về phía Chu Quý nói. Hiện tại hắn đã trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, hắn tiểu muốn nói cho Chu gia mọi người, hắn mới là Chu gia chủ nhân. Chương 468, bới móc. Chương 468, bới móc. Cái gì? Kia Chu Vượng lại có như thế thực lực. Thật quá kinh khủng. Những người này thấy Chu Vượng cường thế như thế sau đó, bọn họ cũng hít sâu một hơi. Bọn họ nhưng khi nhìn Chu Vượng trưởng thành á, ở dưới tình huống bình thường, Chu Vượng tiểu là khi dễ của bọn hắn đối tượng. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Chu Vượng lại có thể dây sát chú mắc. Chu Vượng, ngươi lại dám đánh ta nhất định phải buộc tội ngươi. Chu Đắc Tiền bộ mặt một mảnh rát, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Chu Vượng giống giận. Thoáng cái bị rút hai lỗ thai quang, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng tự mình hoàn toàn không phải là Chu Vượng cùng Hạ Phàm Trần đối thủ, hắn cũng không lại đi dây dưa Chu Vượng, nên ngang rời đi. Chẳng qua là Chu Đắc Tiền ông nội chủ trì Chu gia trưởng lão đường, để cho hắn có nói lòng tin ảm, lực lượng. Nay một thủ, hắn nhất định phải báo. Đánh ngươi thì như thế nào? Hiện tại chúng ta Chu gia trở thành dạng, trưởng lão đường tội không thể tha, lần này trở lại, ta liền muốn đem Chu gia một lần nữa tẩy bài. Chu Vượng lạnh lùng hướng về phía Chu Quý nói. Ở trên thế giới này, chính là thực lực vi tôn. Hiện tại hắn là Chu trong nhà người mạnh nhất, hắn tiểu có nói chuyện quyền lực. Kia cái gọi là trưởng lão đường muốn buộc tội hắn, kia là rất khó. Thật sự là khẩu khí thật lớn, Chu Vượng, ngươi tiểu đợi đến. Chu Quý không ngừng cười lạnh, trong lòng của hắn, Chu Vượng lời nói chính là người si nói mộng nói. Coi như là Chu Vượng thực lực bây giờ so với hắn cường đại, nhưng là hắn cũng không cho là Chu Vượng có thay đổi cả Chu gia năng lực. Cũng có thể nói, Chu Vượng một câu nói kia, đã đem cả trưởng lão đường nhưng đẩy hướng của mình phía đối lập. Cút đi, ta đảo muốn nhìn trưởng lão đường sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Chu Vượng không còn có đi để ý tới Chu Quý, liền dẫn Hạ Phàm Trần hướng trong đại điện đi tới. Dù sao, hắn bây giờ còn không phải là Chu gia chủ sự, hắn nhất định phải được cha mình toàn lực ủng hộ. Phụ thân đại nhân, ta đã trở về. Chu Vượng đi vào đại điện, liền hướng về phía chủ trên điện một người cung kính nói. Người này, chính là Chu gia gia chủ, Chu Vượng phụ thân bốn Chu Sùng Năm. Trở lại là tốt rồi, vị này là. Chu Sùng Năm đem ánh mắt khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, mặc dù trước mắt thiếu niên này chẳng qua là huyền nguyên cảnh tu vi. Nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Phụ thân đại nhân, chúng ta lần này muốn giữ được nghiệp đoàn thợ đúc địa vị, kia nhất định phải dạ dạ dựa vào hắn. Chu Vượng như thế giới thiệu Hạ Phàm Trần. Siêu. Chu Sùng Năm nghe được Chu Vượng lời nói sau đó, kích động đắc đứng lên, lẩm bẩm nói, Vượng mà, ngươi không có gạt ta chứ? Phụ thân đại nhân, ta làm sao có thể lừa ngươi đâu? Ta minh xác nói cho ngươi biết đi, hắn chính là Hạ Phàm Trần. Chu Vượng vô cùng kiên định hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần danh tiếng đã truyền khắp cả Trung Châu Nam Vực, Chu Vượng cũng tin tưởng, cha của mình nhất định nghe qua Hạ Phàm Trần tên. Các hạ chính là Hạ Phàm Trần. Chu Sùng Năm lần nữa đem ánh mắt khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, lẩm bẩm hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại hắn đã hoàn toàn kích động lên rồi, hiện tại hắn chính là vì tự mình Chu gia tiền đồ hao tổn tâm trí. Nếu như hắn không có làm để cho Chu gia bảo vệ nghiệp đoàn thợ đúc địa vị lời nói, hắn tiểu thật xin lỗi Chu gia liệt tổ liệt tông. Hiện tại Hạ Phàm Trần chủ động trợ giúp bọn họ, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp hắn, vậy hắn Chu gia thì có thể vượt qua cửa ải khó. Chính là, lần này ta chính là vì giúp đỡ các ngươi Chu gia vượt qua lần này cửa ải khó. Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Mau xin mời ngồi, mau xin mời ngồi. Chu Sùng Năm đối với Hạ Phàm Trần là phi thường nhiệt tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần thỉnh đến chủ tòa trên. Hạ Phàm Trần cũng không có từ chối, liền trực tiếp ngồi ở chủ tòa trên. Vượng mà, lần này ngươi khả lập công lớn á. Chu Sùng Năm vô cùng vui mừng nhìn Chu Vượng, hướng về phía Chu Vượng nói. Trong lòng của hắn, con của mình vẫn luôn là không làm việc đàng hoàng hình tượng, lúc trước hắn muốn để cho Chu Vượng làm người thừa kế, hay, vẫn, là có mấy phần do dự. Mà bây giờ, Chu Vượng một chút tiểu lập như thế công lớn, ôm lên Tiêu Giao Các cùng Hạ Phàm Trần hai cái bắp đùi. Hắn cứ yên tâm để cho Chu Vượng làm người thừa kế rồi. Phụ thân đại nhân, này coi là không được cái gì. Ta lần này trở về, chính là vì chỉnh lý chúng ta Chu gia. Ta muốn cho Chu gia mọi người biết, ở chúng ta Chu gia, chỉ có chúng ta trực hệ nói chuyện mới định đoạt. Chu Vượng đi thẳng vào vấn đề, hy vọng có thể nhận được cha mình ủng hộ. Chỉ cần phụ thân của hắn có thể chi trì hắn, hắn có thể triển khai hành động. Ta dĩ nhiên cũng muốn cả Chu gia chỉ có ta giữ lời nói. Đáng tiếc trưởng lão đường địa vị chân thật là quá cao, chúng ta muốn dung chuyển, khả là phi thường khó khăn. Chu Sùng Năm chậm rãi lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một trận cười khổ. Hắn dĩ nhiên hy vọng Chu gia trở thành hắn không bán hai giá, đáng tiếc trưởng lão đường đại bộ phận người cũng đều là chi thứ trưởng lão, để cho mệnh lệnh của hắn không cách nào áp dụng. Nếu như ta hiện tại trở thành lĩnh vực cảnh rồi đấy. Chu Vượng ở trong nháy mắt tự buộc phát ra tự mình nhất khí thế cường đại, cố gắng chứng minh tự mình. Cái gì? Chu Sùng Năm nhất thời trận to hai mắt, trong đầu vang lên o ho, hắn hoàn toàn cũng không tin trước mắt đây hết thảy thật sự, phảng phất là ở giống như nằm mơ. Phụ thân đại nhân, ngươi không có nhìn lầm, ta hiện tại chính là lĩnh vực cảnh cường giả. Hơn nữa ta có lòng tin, ở cả Chu gia, ta là vô địch tồn tại. Thao thiên khí thế đẩy dẫy cả đại điện, để cho Chu Vượng lòng tin đầy đủ. Hảo, hảo, hảo, con ta trưởng thành để cho ta thật cao hứng. Nếu con ta muốn chỉnh đốn cả Chu gia, kia cứ yên tâm đi làm đi. Vi phu vô điều kiện ủng hộ ngươi. Chu Sùng Năm rất nhanh tiểu kịp phản ứng, mặc dù hắn biết Chu Vượng mới vừa vặn tấn nhập lĩnh vực cảnh. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Vượng khí thế so với hắn khả cường hãn rất nhiều. Chu Sùng Năm cũng vô cùng sáng suốt, của mình Chu gia quả thật đến cần chỉnh đốn thời điểm. Hiện tại Chu Vượng đã lớn lên, phía sau lại có Tiêu Giao Các cùng Hạ Phàm Trần ủng hộ, hắn có thể yên tâm to gan để cho Chu Vượng đi làm. Đa tạ phụ thân thành toàn, ta nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Chu Vượng nhận được cha mình ủng hộ sau đó, hắn tiểu hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Hiện tại hắn không có nỗi lo về sau, tiểu có năng lực chỉnh đốn cả Chu gia. Chu Vượng, có ta ở đây nơi này, ngươi có thể toàn lực đi đến chỉnh đốn. Ta tiến vào các ngươi Chu gia sau đó, luôn là phát hiện có cái gì không đúng, chỉ cần ta phát hiện có cái gì dị đoan, cũng sẽ ra tay giúp đỡ ngươi. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu Vượng nói. Hắn lời nói, để cho Chu Vượng càng thêm có dũng khí. Lão đại yên tâm, ta biết chúng ta Chu gia vẫn có không thích hợp hiện tượng. Chúng ta Chu gia trong 10 năm cũng xảy ra rất nhiều thiên tài thợ đúc, không biết nguyên nhân gì, cũng đều toàn bộ chết non. Ta có một loại trực giác, đây hết thể cũng đều là chúng ta Chu gia nội bộ có người dở trò quỷ, ta nhất định sẽ đưa hắn người kia bắt được tới. Chu Vượng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vượng mà có thể phát hiện những vấn đề này, nói rõ thật trưởng thành. Đợi đến ngươi lập uy sau đó, ta liền đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Chu Sùng Năm cũng phi thường hài lòng gật đầu, hắn đối với Chu Vượng phân tích cũng là vừa lòng phi thường. Con của mình như thế lợi hại, để cho hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Phụ thân trước không nên gấp gáp, chúng ta Chu gia còn cần ngài nhiều bận rộn một đoạn thời gian. Đợi đến ta đem Chu gia chỉnh đốn sau đó, ta muốn đi theo lão đại hảo tốt lịch lãm một phen, cố gắng đuổi theo lão đại tiết tấu. Chu Vượng vô cùng thật tình hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn trở thành Chu gia gia chủ sau đó, hắn sợ chịu đến hạn chế thật sự là quá lớn. Nếu để cho hắn lại đuổi theo Hạ Phàm Trần nện bước, vậy thì vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn nghĩ vẫn trưởng thành đi xuống, hắn sẽ phải cố gắng đi đến tu luyện. Chu Sùng Năm vô cùng ủng hộ Chu Vượng ý nghĩ, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Hắn vô cùng rõ ràng, tự mình Chu gia muốn dựa vào như thế thế lực cũng liệt vào ở ngũ đại gia tộc sau đó, kia là xa xa không đủ. Mà bọn họ Chu gia nghĩ muốn lớn lên, kia nhất định phải dựa vào Chu Vượng trưởng thành. Ông nội, kia Chu Vượng thật sự là quá ghê tởm. Một vào cửa nhà, lại tiểu rút ta một bạt hai. Lúc này Chu Quý vọt vào trưởng lão đường sau đó, liền trực tiếp quỳ ở gia gia của mình trước mặt, cung kính hướng về phía gia gia của mình nói. Hào một cái Chu Vượng, lại dám như thế lớn lối. Thật đúng là cho là gia nhập Tiêu Giao Các sau đó, là có thể ngất trời rồi. Một tên bạch phát lão giả sắc mặt lộ ra một tia tức giận, trong ánh mắt loáng thoáng có thể thấy mấy phần sát ý hắn, chính là Chu gia trưởng lão đường thủ tịch trưởng lão ba Chu ngất trời. Có thể nói, hiện tại cả Chu gia chính là nắm giữ ở trong tay của hắn. Lúc này, cháu trai của mình bị đánh, đó chính là ở mặt của hắn, hắn không do dự, liền hướng về phía tất cả trưởng lão hỏi, các vị, Chu Vượng như thế lớn lối, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được gia gia của mình lên tiếng, Chu Quý trong lòng cũng là từng đợt cười lạnh, trong lòng hắn một trận ám thoải mái, Chu Vượng, lần này ta liền muốn cho ngươi vô cùng khó coi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi làm sao ngăn trở ông nội của ta lửa giận. Chu Vượng như thế lớn lối, chúng ta nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn một phen. Mọi người trưởng lão cũng đều cùng kêu lên nên hợp với. Cả trưởng lão đường, toàn bộ cũng đều là thông đồng một mạch, làm cho cả Chu gia trướng khí mù mịt. Đi, chúng ta đi tới tìm hắn. Chu ngất trời trực tiếp đứng lên, nắm Chu Quý trực tiếp hướng Chu Vượng chỗ ở đi tới. Tốt như vậy đới móc cơ hội, hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hy vọng đem Chu Sùng Năm đuổi hạ Chu gia gia chủ vị. Rất nhanh thời gian, tất cả trưởng lão tiểu đi vào trong đại điện, bọn họ vênh váo tự đắc, hoàn toàn cũng chưa có đem Chu Sùng Năm để trong lòng. Phảng phất vào lúc này, trong đại điện không có nhà chủ một loại. Không biết các vị trưởng lão đi đến có chuyện gì quan trọng. Chu Sùng Năm khỏe miệng cũng khẽ co rúm hạ xuống, cũng lộ ra vài tia tức giận. Hắn không nghĩ tới, hiện tại trưởng lão đường lại như thế lớn lối, hoàn toàn đã đem hắn để trong lòng. Chu Sông Trời hoàn toàn cũng chưa có đi để ý tới Chu Sùng Năm, mà là đem ánh mắt khóa đang ngồi ở chủ tọa trên Hạ Phàm Trần trên người, lạnh lùng cười một tiếng, lập tức trên ngựa liền đi tìm buộc tội Chu Sùng Năm cơ hội, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, phía trên rốt cuộc là cái kia cẩu vật, lại dám ngồi ở Chu gia gia chủ vị. Chu Sùng Năm, ngươi là thế nào làm gia chủ? Chẳng lẽ vị trí kia ngươi không muốn ngồi sao? Chương 469, Lập Uy. Chương 469, Lập Uy. Hạ Phàm Trần nghe được Chu ngất trời lời nói sau đó, hắn không một chút tức giận, ngược lại chính là, khoe miệng của hắn nhưng lại là lộ ra mấy tia tiêu ý. Chu ngất trời, ngươi tính cái thứ gì, lại còn dám tại gia chủ trước mặt hô to gọi nhỏ. Xong vào lúc này, Chu Vượng nhưng lại là đứng dậy, hướng về phía Chu ngất trời giống giận. Hiện tại hắn muốn chân chính nắm giữ ở cả Chu gia, vậy hắn sẽ phải cầm Chu ngất trời khai đao. Chỉ cần hắn có thể giải quyết xong Chu ngất trời, hắn có thể nắm giữ Chu gia. Can dỡ, Chu Vượng. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành Tiêu Giao Các đệ tử sau đó là có thể đụng chạm bổn tọa. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta tới dập đầu nhận lầm, nếu không, ta liền muốn đem ngươi trục xuất Chu gia. Chu ngất trời mặt liền biến sắc, lạnh lùng hướng về phía Chu Vượng quát lên. Có thể nói, Chu Vượng ở trước mặt của hắn hô to gọi nhỏ, để cho hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn hiện tại lần nữa đã tìm được tranh thủ, tranh thủ đem Chu Vượng đuổi ra Chu gia. Ta nhưng là trực hệ đệ tử, ta ra không xuất ra môn, lúc nào đến phiên ngươi một chi thứ lao già kia cơ tay múa chân rồi. Chu Vượng hoàn toàn không sợ hai đối thủ, chính diện đi đối mặt Chu Ngất Trời. Chu Ngất Trời sắc mặt trở nên xanh mét, hắn cũng không có đi để ý tới Chu Vượng, liền hướng về phía Chu Sùng Năm quát lên, Chu Sùng Năm, xem một chút ngươi quản giáo con trai ngoan giỏi, lại dám đụng chạm trưởng bối, thật sự là không muốn ở Chu gia ngây người sao. Vượng Ma nói đúng, chúng ta trực hệ đệ tử chuyện tình, lúc nào cho các ngươi chi thứ tới cơ tay múa chân rồi. Lúc này Chu Sùng Năm không có có do dự chút nào, trực tiếp đụng chạm Chu Ngất Trời. Đến lúc này, bọn họ sẽ phải xé ra ra mặt đi đối mặt rồi. Hiện tại Chu Sùng Năm đã không có đường lui, hắn phải vào lúc này đem Chu gia quyền khống chế nắm giữ ở tay của mình. Hảo, rất tốt, hai người các ngươi phụ tử rất tốt, nhìn rằng, dốc, ngươi người gia chủ này thật sự là không muốn làm rồi. Chu Ngất Trời giận quá thành cười, vào lúc này, hắn chuẩn bị trục xuất Chu Sùng Năm vị trí gia chủ. Ha ha ha, Chu Vượng, các ngươi Chu gia trưởng lão đường lại như thế vô lễ, nhìn dáng dấp đã không có tồn tại cần thiết rồi. Vẫn bảng quan hạ phàm trần vào lúc này cũng không ưa Chu Ngất Trời bộ dạng này sắc mặt rồi, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn Chu Vượng đưa ra yêu cầu. Hảo, ta bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố hủy bỏ Chu gia trưởng lão đường. Chu Vượng bận rộn gật đầu, hướng về phía Chu Ngất Trời nói. Chu Vượng vào lúc này đã rất lý giải Hạ Phàm Trần, hắn biết, hiện tại Hạ Phàm Trần đã nổi giận. Hắn hiện tại cũng có cường đại lòng tin ảm, lực lượng, bất kể như thế nào, hắn sẽ phải vào trước là chủ. Hai người các ngươi coi là thứ gì, lại dám hủy bỏ chúng ta. Chu Sùng Năm, nếu như ngươi bây giờ còn không đem hai cái này cẩu vật đuổi ra Chu gia, ngươi người gia chủ này cũng không cần làm. Chu Ngất Trời hùng hổ dọa người, trực tiếp bắt đầu uy hiếp Chu Sùng Năm thống trị địa vị. Phảng phất vào lúc này, hắn mới là Chu gia chủ nhân chân chính. Chu Sùng Năm sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại đã hoàn toàn ủng hộ Chu Vượng, về phần Chu Vượng đưa ra mọi yêu cầu, hắn hoàn toàn chính là ủng hộ. Hắn không có có do dự chút nào, liền hướng về phía Chu Ngất Trời nói, ta lấy ra chủ thân phận tuyên bố, hủy bỏ trưởng lão đường.